lấy hai người tu vi thượng thật lớn chênh lệch, kỳ thật hắn chỉ cần dùng uy áp là có thể làm Hoàng Nguyệt Ly toàn thân run rẩy, tê liệt trên mặt đất. Như vậy đem nàng doãng đốc, lại làm nàng lăn xuống lôi đài, mới là nhất có cao thủ phong phạm. Phương Thiếu Ninh nghĩ đến thực mỹ, trong cơ thể huyền lực không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích. Hắn lúc này là cuồng hóa trạng thái, huyền lực dư thừa, không chỉ có trên lôi đài bị một loại vô hình thật lớn áp lực sở bao phủ, ngay cả thính phòng ngồi ở hàng phía trước võ giả, cũng tinh tường cảm nhận được này cổ huy áp. Có một ít tu vi thiếu chút nữa võ giả, sắc mặt đương trường liền thay đổi. Hảo! Hảo cương đại, không hổ là 6 trọng cảnh 7 tầng võ giả. Chương 1364 ngoài dự đoán mọi người thực lực. 2. Chúng ta nơi này liền cảm giác như vậy khó chịu, Bạch Nhược Ly ở trên đài, áp lực ít nhất là vài lần đi. Nàng chỉ có tứ trọng cảnh, còn không có ta tu vi cao, khẳng định kiên trì không đi xuống. Thật thảm a, thượng đài, liền nhất chiêu cũng chưa ra, bị người ta tùy tiện phóng thích một chút huyền lực uy áp, liền phải lăn xuống đài, quá mất mặt. Ngươi nói, nàng hảo hảo một cái luyện khí sư, làm gì muốn tới tranh cái này nước đục đâu. Này không phải tự rước lấy nhục sao? Mọi người đều là tiếc hận không thôi, sôi nổi lắc đầu. Tất cả mọi người cho rằng, ngay sau đó, liền sẽ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly bị Phương Thiếu Ninh huyền lực chấn đến sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, sau đó thê thảm vô cùng mà ngã xuống lôi đài. Tinh Diệu Tông có chút đệ tử, thậm chí đều không đành lòng xem đi xuống, dùng tay bưng kín đôi mắt. Nhưng mà, thời gian một chút qua đi, mọi người trong tưởng tượng hình ảnh, lại không có phát sinh. Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ đứng ở lôi đài một chỗ khác, cùng Phương Thiếu Ninh xa xa tương vọng, nàng không có hộp máu, cũng không lui lại, thậm chí liền sắc mặt đều không có cái gì biến hóa, vẫn như cũ biểu tình bình tĩnh mà nhìn đối phương. Phương Thiếu Ninh khẽ nhíu mày, mở miệng nói, như thế nào? Ngươi còn tính toán ngạnh căng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi như vậy tuy rằng bảo vệ mặt mũi, nhưng là kinh mạch cùng nội tạng nhất định sẽ bị ta huyền lực gây thương tích. Thừa dịp hiện tại chạy nhanh xuống đài, thương thế còn có thể chữa khỏi, như vậy ngạnh căng đi xuống. Ngươi đã có thể thật thành phế nhân. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng cười, ta có hay không bị thương, ta chính mình không biết. Còn dùng đến ngươi nhắc nhở ta sao? Phương Thiếu Ninh cắn răng, thực hảo, ngươi đây là không thấy quan tài không đổ lệ. Nói, hắn càng thêm không kiêng nể gì mà phóng xuất ra quanh thân huyền lực, cường đại uy áp tầng tầng tích lũy. Vô cùng cường thế mà hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng để ép qua đi. Giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly quần áo cùng tóc đều bị này cường đại huyền lực thổi lên, ở không trung không ngừng mà bay múa. Trọng tài cũng không khỏi về phía sau lui một bước, cảnh giới mà nhìn trong sân. Ở mọi người xem ra, Hoàng Nguyệt Ly đều không thể thừa nhận được áp lực như vậy, bởi vì Phương Thiếu Ninh cơ hồ đã đem quanh thân khí thế tăng lên tới cực hạn. Bất luận cái gì một cái năm trọng cảnh dưới võ giả, đều không thể ở như vậy tình hình hạ, còn có thể bình yên vô sự. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là không chút sức mẻ. Lần này, Tinh Diệu Tông đệ tử đều khẩn trương lên, tâm linh thành một đoàn. Vốn đang cảm thấy nàng như vậy tùy tiện thượng lôi đài, sẽ cho Tinh Diệu Tông mất mặt, nhưng hiện tại xem nàng đối mặt như vậy cường địch, vẫn như cũ ngạnh căng, rất nhiều người đảo ngược lại không đành lòng lên. Bạch cô nương, nếu là không được nói, vẫn là từ bỏ đi, đừng ngạnh căng. Đúng vậy, nếu thương cập kinh mạch, võ đạo tu vi bị hao tổn vẫn là việc nhỏ, phòng trừng còn sẽ ảnh hưởng luyện khí đi. Ai, dù sao liền Mộ Dung sư tỷ đều đã bại, vốn dĩ cũng không ai trông cậy vào Bạch cô nương có thể thắng A. Không ít đệ tử theo bản năng mà nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, cảm thấy hắn như vậy sủng ái vị hôn thê người, nhất định đã nhịn không được, sẽ xuống dưới cứu người. Nhưng mà, ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ biểu tình bình tĩnh. Ngồi ở tại chỗ, xa xa mà nhìn lôi đài phương hướng. Lê Mặc Ảnh cũng không phải không lo lắng Hoàng Nguyệt Ly, nhưng là, hắn biết hiện tại còn chưa tới hắn chân chính yêu cầu khẩn trương thời điểm. Nhà hắn tiểu hồ ly, sẽ không liền kẻ hèn sáu trọng cảnh võ giả huyền lực uy áp đều chống cự không được. Phương Thiếu Ninh thấy Hoàng Nguyệt Ly còn ở chết căng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thật là tìm chết. Nếu liều chết không chịu xuống đài, ta đây cũng chỉ có thể đá ngươi đi xuống. Chương 1365 ngoài dự đoán mọi người thực lực, 3. Nói, Phương Thiếu Ninh đi nhanh về phía trước, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly bên kia đi qua. Hắn căn bản không có suy xét quá, Hoàng Nguyệt Ly còn khả năng có chút chống cự chi lực, cho nên, hoàn toàn không có làm bất luận cái gì phòng bị, liền lập tức đi qua. Ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm dầu hết đèn tắt, nội thương nghiêm trọng, đừng nói phản kháng, phỏng chừng lấy một cái ngón út đầu, là có thể đem nàng chọc đổ. Đã có thể ở hắn không chút để ý về phía trước thời điểm, Phương Thiếu Ninh bỗng nhiên cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, vừa mới còn trong người trước cách đó không xa Hoàng Nguyệt Ly, cư nhiên mất đi tung tích. Không đợi Phương Thiếu Ninh có điều phản ứng, từ hắn phía sau, truyền đến một trận tiếng xé gió. Phương Thiếu Ninh cuống quýt xoay người, chỉ tới kịp nhìn đến chợt lóe rồi biến mất một đạo ngân quang, hướng tới hắn trái tim vị trí đột nhiên bắn ra. Hắn chạy nhanh vận khởi bộ pháp, chiều phía sau bạo lui. Suy lạp một tiếng vang nhỏ, một đạo máu tươi vẩy ra mà ra. Cứ việc Phương Thiếu Ninh tốc độ thực mau, nhưng hắn né tránh thời điểm, đã chậm, vẫn là bị Hoàng Nguyệt Ly ở ngực chỗ hoa hạ một đạo thật sâu vết thương. Này vết thương, vẫn luôn từ hắn bả vai chỗ hoạt đến ngực, chừng 3 tấc dài hơn, hơn nữa đâm vào chiều sâu cũng tương đương thâm, máu tươi không ngừng hướng ra ngoài bạo. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly từ tránh né đến xuất kích, thân pháp thật sự quá nhanh, động tác lại quá mức với đột nhiên. Dưới đài võ giả nhóm rất nhiều đều không có phản ứng lại đây, thậm chí không có thấy rõ nàng động tác, thẳng đến nàng một kích đắc thủ, thật nhiều nhân tài ý thức được, vừa rồi đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Thiên A, là ta nhìn lầm rồi sao? Bạch Nhược Ly nàng. Nàng cư nhiên thương tới rồi Phương Thiếu Ninh. Ngươi không nhìn lầm, nhưng là, sao có thể đâu? Vừa rồi Phương Thiếu Ninh phóng xuất ra tới uy áp như vậy cường đại, chúng ta ở dưới đài đều hô hấp khó khăn. Bạch Nhược Ly cư nhiên không có việc gì. Đúng vậy, quá kỳ quái. Hơn nữa, liền tính nàng không có đã chịu Phương Thiếu Ninh huyền lực áp bách, nàng cũng không nên tốc độ nhanh như vậy à. Vừa rồi kia tia chớp thân pháp, ta liền nàng tiến lên lộ tuyến cũng chưa nhìn đến, nàng bất quá là tứ trọng cảnh à, như thế nào sẽ? Cư nhiên nhanh như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cứng họng, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Ở mọi người xem tới, này tuyệt đối chính là một hồi nghiêng về một bên thi đấu, thậm chí có thể nói là Phương Thiếu Ninh đối Hoàng Nguyệt Ly một hồi khi dễ. Chỉ cần Phương Thiếu Ninh không có đem Hoàng Nguyệt Ly đánh đến kinh mạch đều thoái, bán thân bất toại, chính là hắn thủ hạ lưu tình. Mọi người nằm mơ đều không có nghĩ đến, trước hết bị thương, thế nhưng không phải Hoàng Nguyệt Ly, mà là Phương Thiếu Ninh. Hơn nữa, Phương Thiếu Ninh chịu thương còn rất nghiêm trọng, tuy rằng chỉ là da thịt thương, nhưng như vậy lại trường lại thâm miệng vết thương. Kỳ thật là rất đau đau, hơn nữa miệng vết thương vô pháp cầm máu, vẫn luôn ở đại lượng đổ máu, máu sói mòn nghiêm trọng, cũng sẽ đối võ giả thực lực, tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Ngồi ở chủ vị thượng mộ Dung Đức, lúc này cũng mở to hai mắt nhìn, hơn nửa ngày, còn không phục hồi tinh thần lại. Một lát sau, hắn mới nhịn không được cười ha hả, đối bên người Thôi Nguyên Sơn nói, Thôi Tông Chủ, này thật đúng là quá ra ngoài bản Tông Chủ đoán trước. Các ngươi cũng quá khách khí một chút. Nhìn đến chúng ta Tinh Diệu Tông phái ra tuổi như vậy tiểu nhân võ giả, liền cố ý làm nàng mấy chiêu, như vậy quân tử phong phạm, hiện tại đã không nhiều lắm thấy, không hổ là Tây Thiên vực đệ nhất tông môn. Thôi Nguyên Sơn xanh cả mặt, hừ, không biết ngươi ở đắc ý cái gì. Kia tiểu nha đầu, bất quá chỉ là Sấn Thiếu Ninh chưa chuẩn bị, đánh lén đắc thủ mà thôi. Chương 1366 ngoài dự đoán mọi người thực lực, 4. Hiện tại, mặt ngoài thoạt nhìn, Thiếu Ninh là bị đả thương, nhưng là, ăn lần này mệt về sau, Thiếu Ninh chẳng lẽ còn sẽ giống vừa rồi như vậy bị mê hoặc sao? Bạch Nhược Ly tưởng lại đánh lén lần thứ hai, căn bản không có khả năng. Mà thực lực cùng tu vi thượng chênh lệch, lại vẫn cứ tồn tại, một chút đều không có giảm bớt. Trận thi đấu này cuối cùng thắng bại, căn bản là không có khả năng thay đổi. Thôi Nguyên Sơn vẻ mặt ngạo nghễ, tuy rằng hắn cũng tưởng không rõ. Vì cái gì Hoàng Nguyệt Ly có thể chống cự 6 trọng cảnh 7 tầng võ giả uy áp, lông tóc chưa thương, vì cái gì nàng thân pháp như vậy nhanh nhẹ, đánh lén góc độ như vậy xảo quyệt, chính là, Thôi Nguyên Sơn lại vẫn là tin tưởng vững chắc, 6 trọng cảnh cùng tứ trọng cảnh chi gian, có không thể vượt qua lệch trời. Đánh lén đắc thủ khả năng, muốn nghịch chuyển chiến cuộc thắng lợi. Tuyệt không khả năng. Mộ Dung Đức hừ lạnh nói, vừa rồi tất cả mọi người cho rằng, Bạch Nhược Ly không có khả năng đối Phương Thiếu Ninh tạo thành một chút uy hiếp, kết quả đâu? Này không chỉ có riêng là một chút uy hiếp đi. Hiện tại ngươi lại nói nàng không có khả năng thắng lợi, ha ha, sự thật nói không chừng lại là ngoài dự đoán mọi người đâu. Hắn ngoài miệng tuy rằng không chịu thua, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là tán thành Thôi Nguyên Sơn nói. Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện tuy rằng làm người trước mắt sáng ngời, nhưng ly thắng lợi lại còn xa xôi thật sự. Trên lôi đài, Phương Thiếu Ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Hoàng Nguyệt Ly đánh lén đắc thủ, bị tương đương nghiêm trọng ngoại thương, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều có điểm không thể tin được đây là thật sự. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền trở nên dữ tợn lên. Nguyên lai, ngươi thật sự có thể chống cự ta huy áp, là trên người của ngươi mang theo cái gì có thể hấp thu huyền lực huyền bảo sao? Bất quá, liền tính ngươi có thể bị thương ta, cũng bất quá có thể được ý nhất thời mà thôi. Vừa rồi là ta khinh địch, mới có thể chứ đạo của ngươi, kế tiếp, ta sẽ làm ngươi nhìn đến, sáu trọng cảnh cùng tứ trọng cảnh chi gian chênh lệch. Phương Thiếu Ninh tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó liền ra tay. Hắn lần này đã không dám có chút đại ý, không chỉ có như thế, bởi vì bị thương mà mất mặt, làm hắn cảm giác phi thường phẫn nộ, ra chiêu là lúc, càng là lại cấp lại mau. Hỗn loạn thổ mục kim tam hệ thuộc tính huyền lực, dễ dàng quấy chung quanh không khí. Từng đạo hàn quang mang theo lăng liệt sát khí, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng bắn ra. Dưới đài tức khắc truyền đến từng trận kinh hô. Thiên A, quá nhanh. Nguyên lai đây mới là Phương Thiếu Ninh chân chính thực lực. Sáu trọng cảnh huyền lực, xứng với Bích Hà Tông chân phái huyền kỹ, thật là uy lực vô cùng a, Bạch Nhược Ly cái này xong đời. Phương Thiếu Ninh bạo nộ dưới, ra tay đã không có nặng nhẹ. Vốn dĩ, Phương Thiếu Ninh là trước nay không nghĩ tới phải đối Hoàng Nguyệt Ly hạ sát thủ. Này không chỉ có là vì gắn bó hai tông chi gian giao tình, cũng là vì Hoàng Nguyệt Ly sau lưng có cái khủng bố vị hôn phu, phàm là có điểm lý trí người, cũng không dám thật sự đem nàng thế nào. Chính là, hiện tại, Phương Thiếu Ninh bởi vì bị nàng thương đến, còn nghe được Tinh Diệu Tông đệ tử đối hắn cười nhạo, xấu hổ và giận dữ đan xen lên dưới, đã mất đi lý trí. Này mấy chiêu vừa ra, chiêu chiêu đều là sát chiêu, hơn nữa, còn đem Hoàng Nguyệt Ly đường lui toàn bộ phong kín. Sở hữu thấy như vậy một màn người, đều sắc mặt tái nhợt, khẩn trương đến liền hô hấp đều quên mất. Có thể muốn gặp, Hoàng Nguyệt Ly là chắp cánh cũng khó chạy thoát, hơn nữa, nếu là thật sự chúng này đó chiêu số, phỏng chừng Hoàng Nguyệt Ly liền sẽ lập tức mệnh tang đương trường. Tam sư đệ, dừng tay. Một tiếng gào to thanh, đông nhiên truyền đến. Một đạo người mặc bạch y liễu thân ảnh, từ trên khán đài chạy trốn ra tới, muốn ngăn trở. Chính là, Phương Thiếu Ninh tốc độ quá nhanh. Chương 1367 ngoài dự đoán thực lực, nam. Màu trắng thân ảnh còn chưa tới kịp đổi tới, Phương Thiếu Ninh sát chiêu cũng đã tới rồi Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Mắt thấy ngay sau đó, thảm kịch liền phải phát sinh, rất nhiều người đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Hoàng Nguyệt Ly dưới chân dẫm lên nhẹ nhàng vũ bộ, hoặc ra Phương Thiếu Ninh công kích phạm vi. Phương Thiếu Ninh nhịn không được sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía nàng, không thể tin được, ở hắn dùng ra chân thật thực lực dưới tình huống, cư nhiên còn bị Hoàng Nguyệt Ly chạy ra sinh thiên. Mà Hoàng Nguyệt Ly lúc này cũng là kinh hồn chưa định, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, Phương Thiếu Ninh thực lực cư nhiên như vậy cường đại. Giống nhau tu luyện cuồng hóa công pháp võ giả, ở cuồng hóa trạng thái hạ, tuy rằng tu vi trên diện rộng tăng lên, nhưng cùng chân chính ngang nhau tu vi võ giả so sánh với, là có chênh lệch, mặc kệ là tốc độ vẫn là công kích, đều sẽ có điều giảm xuống. Nhưng mà, Phương Thiếu Ninh lại giống như khắc phục cái này nhược điểm, biểu hiện ra ngoài thực chiến năng lực, chút nào không thua gì chân chính sáu trọng cảnh bảy tầng võ giả. Vừa rồi né tránh thời điểm, nàng đã dùng ra toàn lực, lại chỉ có thể ở suýt xảy ra tai nạn một khắc, khó khăn lắm thoát đi, hơn nữa cánh tay của nàng còn bị trưởng phong quét đến, quát ra một đạo nhợt nhạt vết thương. Còn hảo Phương Thiếu Ninh bởi vì quá mức kinh ngạc, không có thừa thắng xông lên, nói cách khác, nàng nói không chừng liền giữ nhiều lành ít. Lúc này, một thân bạch y lãnh giật phong đã chạy tới trên đài. Hắn một cái lắc mình, chắn Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, đồng thời sắc mặt không dự mà quét về phía Phương Thiếu Ninh. Tam sư đệ, ngươi làm gì vậy? Này bất quá là luận võ mà thôi, ngươi như thế nào có thể khống chế không được chính mình tính tình, đối với bạch cô nương hạ như vậy nặng tay đâu. Còn hảo bạch cô nương phản ứng rất nhanh, bằng không, nếu là thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi có thể gánh vác đến khởi cái này trách nhiệm sao? Hắn vẻ mặt nghiêm khắc mà chỉ trích Phương Thiếu Ninh. Phương Thiếu Ninh thấy hắn hiện thân, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, chờ nghe được lời hắn nói, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Cuồng hóa trạng thái võ giả, vốn dĩ liền rất dễ dàng bị chọc giận, vừa rồi hắn lại bị chính mình khinh thường kẻ yếu gây thương tích, trong lúc nhất thời mất đi lý trí, mới có thể đau hạ sát thủ. Hiện tại bình tĩnh lại tưởng tượng, mới ý thức được chính mình suýt nữa phạm phải đại sai. Hoàng Nguyệt Ly nếu là thật sự chết ở trên tay hắn, chỉ sợ cũng liền hắn sư phụ đều giữ không nổi hắn. Phương Thiếu Ninh vội vàng lui ra phía sau một bước, là, sư minh, là ta nhất thời xúc động. Hắn đối Lãnh Giật Phong từ trước đến nay kính trọng, bởi vì hắn tu luyện cuồng hóa công pháp, nếu không phải Lãnh Giật Phong quan hệ, căn bản không có khả năng bắt được tay. Hơn nữa, tương lai hắn đi Đế Lăng Thành, khẳng định cũng là muốn bái ở Lãnh thị gia tộc môn hạ. Lãnh Giật Phong hừ lạnh một tiếng, nói, thôi, ngươi cũng không phải cố ý, nếu thắng bại đã phân, kia. Từ từ, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đánh gậy hắn nói, Lãnh công tử, ngươi lời này ta liền nghe không hiểu, cái gì thắng bại đã phân. Ta cùng Phương Thiếu Ninh vừa mới vừa đấu võ, như thế nào liền thắng bại đã phân. Lãnh Giật Phong lộ ra rõ ràng khiếp sợ biểu tình, ngươi còn chuẩn bị đánh tiếp. Đương nhiên, thi đấu quy tắc thượng không phải đã viết. Chỉ cần không có người nhận thua, lại không có người bị đánh hạ lôi đài, kia thi đấu liền không tính kết thúc. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà nói. Chính là, Lãnh Giật Phong cũng không biết nói cái gì mới hảo. Vừa rồi này tiểu nha đầu chạy thượng lôi đài, còn có thể nói là nhất thời xúc động, nhưng hiện tại nàng đều đã thiếu chút nữa bỏ mạng, cư nhiên còn không chịu thừa cơ xuống đài. Nàng rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì? Thật là không muốn sống nữa sao? Chương 1368 ngoài dự đoán thực lực. 6. Lãnh Giật Phong khuyên nhủ, Bạch cô nương, ngươi đừng như vậy, nếu là trên lôi đài thật sự ra ngoài ý muốn, đối chúng ta hai đại tông môn, đều không phải chuyện tốt ta. Hắn là thật sự không nghĩ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đã chịu trọng thương. Rốt cuộc, như vậy có thiên phú thiếu nữ luyện khí sư, kia chính là đốt đèn lồng cũng khó tìm, Lãnh thị gia tộc lại nhất thiếu luyện khí sư, đây chính là hắn tương lai ở Lãnh gia thượng vị quan trọng lợi thế, hắn trước sau không có từ bỏ theo đuổi Hoàng Nguyệt Ly ý đồ. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại nhướng mày, muốn thi đấu kết thúc cũng thực dễ dàng, vậy thỉnh Phương công tử nhận thua đi. Phương Thiếu Ninh mặt đều tái rồi, cái gì? Ngươi làm ta nhận thua. Ngươi nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Mệt ngươi có mặt nói ra lời này, thật đúng là cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp. Vừa rồi ngươi có thể chạy trốn, chỉ là ngươi vận khí tốt mà thôi. Nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta đây liền tiếp tục thi đấu. Tam sư đệ. Lãnh Giật Phong nhíu mày. Phương Thiếu Ninh nói, đại sư huynh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thương nàng tánh mạng. Nhưng ngươi cũng thấy rồi. Nàng căn bản là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta. Trận thi đấu này quan hệ trọng đại, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, nàng sẽ không nhận thua. Thôi Nguyên Sơn cũng nhịn không được nhíu mày nói, Giật Phong, ngươi lại không thể dự thi, không cần vẫn luôn ở trên lôi đài đứng, ngươi tam sư đệ biết nặng nhẹ. Đây là cuối cùng một hồi thi đấu, đừng chậm trễ thời gian. Lãnh Giật Phong lúc này mới ý thức được, chính mình hành vi đã qua, liền Thôi Nguyên Sơn đều phát hiện không thích hợp. Có điểm bất mãn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể xuống đài, đem trên lôi đài không gian làm ra tới. Tinh Diệu Tông đệ tử vốn dĩ đều dẫn theo một hơi, trong lòng phi thường mâu thuẫn. Bọn họ một lần thực sợ hãi Hoàng Nguyệt Ly sẽ giống Mộ Dung Phi giống nhau nhận thua, nhưng lại không thể không thừa nhận, nhận thua mới là lựa chọn tốt nhất. Để tay lên ngực tự hỏi, tuyệt đại đa số người đứng ở nàng vị trí, nhất định sẽ lựa chọn nhận thua. Thực lực chênh lệch như thế to lớn. Lại như thế nào nỗ lực cũng không có bất luận cái gì phần thắng, chỉ biết không duyên cớ đem mệnh đáp đi vào. Có cái nào ngốc tử sẽ làm như vậy? Chính là, kết quả cuối cùng, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên yêu cầu tiếp tục thi đấu. Này ra ngoài mọi người đoán trước, quả thực làm người vô cùng chấn động. Dựa vào nhất thời xúc động lên đài khiêu chiến, thực dễ dàng, nhưng tại ý thức đến đối phương cường đại, hơn nữa biết rõ chính mình không có khả năng thắng lợi dưới tình huống. Còn có thể tiếp tục chiến đấu, này thật sự là quá khó khăn. Trong lúc nhất thời, sở hữu Tinh Diệu Tông đệ tử đều đối Hoàng Nguyệt Ly lau mắt mà nhìn, bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm, thật không hổ là thiếu tông chủ vị hôn thê, tuy rằng thực lực còn không phải nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng loại này tinh thần thật sự quá khó được. Lúc này, Phương Thiếu Ninh cùng Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa làm tốt chuẩn bị. Trọng tài tuyên bố, thi đấu tiếp tục bắt đầu. Lúc này đây, hai bên đồng thời động lên. Phương Thiếu Ninh lúc này đây đã bình tĩnh xuống dưới, tự nhiên sẽ không lại tùy ý hạ sát thủ, ra tay thời điểm, có điều giữ lại. Mà Hoàng Nguyệt Ly lại cũng đã có kinh nghiệm, nàng biết hai bên thực lực chênh lệch cực đại, trận chiến đấu này, tuyệt không phải có thể dễ dàng thắng lợi, nàng yêu cầu càng nhiều kiên nhẫn. cho nên, nàng lựa chọn né tránh là chủ lộ tuyến. Từ thi đấu ngay từ đầu, nàng liền toàn lực thi triển ra nhẹ nhàng vũ bộ, ở trên lôi đài mãn tràng du tẩu, tránh né Phương Thiếu Ninh công kích. Phương Thiếu Ninh vốn đang cảm thấy, chỉ cần chính mình không thất thần, chỉ cần tiêu tốn 3 phần sức lực, là có thể đem Hoàng Nguyệt Ly cấp đánh hạ đài đi. Chính là, đấu võ một trận lúc sau, hắn lại phát hiện, chính mình liền Hoàng Nguyệt Ly một mảnh góc áo cũng chưa vớt được. Chương 1369.000 cân treo sợi tóc, 1. Cái này làm cho Phương Thiếu Ninh cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc kệ nói như thế nào, hai người chi gian kém gần như hai cái đại cảnh giới tu vi, tốc độ thượng là một trời một vực. Liên tính hắn không dùng toàn lực, cũng không nên đánh không đến người A. Chính là, Phương Thiếu Ninh nhanh hơn tốc độ, lại thử vài lần, lại vẫn là bị Hoàng Nguyệt Ly gian nan mà né tránh. Phương Thiếu Ninh sắc mặt ngưng trọng lên, hắn ý thức được, Hoàng Nguyệt Ly thi triển thân pháp huyền kỹ khẳng định rất có chú ý, xem nàng thân hình mơ hồ, thậm chí có thể đồng thời huyễn hóa ra vài cái tàn ảnh tới mê hoặc hắn tầm mắt, nàng tu luyện. Khẳng định là thiên cấp huyền kỹ đi. Phương Thiếu Ninh không khỏi cũng nhanh hơn tốc độ, ra tay như điện, nhanh chóng mà hướng tới Hoàng Nguyệt Ly công qua đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng đem trong cơ thể huyền lực toàn bộ vận chuyển lên, dưới chân bộ pháp tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Dưới đài đại bộ phận người xem đã thấy không rõ bọn họ bóng người, chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo mơ hồ quang ảnh, ở trên lôi đài không ngừng mà xuyên qua, trong chốc lát xuất hiện ở lôi đài trung ương, trong chốc lát lại xuất hiện ở góc bên cạnh. Chỉ có 5 trọng cảnh trở lên võ giả, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ bọn họ động tác quỹ đạo. Thật nhanh, quá nhanh. Nguyên lai 6 trọng cảnh võ giả tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Ta là 5 trọng cảnh 7 tầng. Liền tốc độ này 2 thành đô không đến A. Phương Thiếu Ninh tốc độ xác thật thực mau, chính là, lợi hại hơn chính là Bạch Nhược Ly đi. Nàng không phải mới tứ trọng cảnh 9 tầng sao. Vì cái gì cũng có thể nhanh như vậy. Đúng vậy, Phương Thiếu Ninh vẫn luôn theo đuổi không bỏ, như vậy dày đặc công kích, muốn ta đã sớm bị đánh hạ đài, chính là, Bạch Nhược Ly cư nhiên còn có thể né tránh. Tuy rằng liền kém như vậy một tấc không đến khoảng cách, liền sẽ bị đánh tới. Nhưng cố tình mỗi một lần đều kém như vậy một tấc. Trời ạ, nàng là làm sao bây giờ đến? Mộ Dung Đức đôi mắt cũng càng mở to càng lớn, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Hảo! Trốn đến hảo! Không nghĩ tới, Bạch cô nương không chỉ có là thiên tài luyện khí sư, liền võ đạo thượng thiên phú đều như vậy cường. Khó trách ta kia mắt cao hơn đỉnh đại đồ đệ, sẽ bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Thôi Nguyên Sơn lại hơi hơi nhíu mày. Hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, vốn dĩ cho rằng có thể nhẹ nhàng bắt lấy một hồi thi đấu, cư nhiên ra như vậy biến cố. Nay tiểu nha đầu nhìn tu vi thực nhược, không đáng giá nhắc tới, kỳ thật lại là như vậy khó chơi. Nghe Mộ Dung Đức tại bên người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Thôi Nguyên Sơn miễn bản có bao nhiêu phiền lòng. Thiên phú lại hảo, không cũng chính là cái tứ trọng cảnh sao. Tu vi chênh lệch, nhưng không chỉ là thể hiện ở tốc độ thượng, nhanh chóng như vậy công kích né tránh. Đối huyền lực tiêu hao chính là phi thường thật lớn. Bản tông chủ đảo muốn nhìn, cái này tiểu nha đầu có thể kiên trì bao lâu. Nghe được lời này, Mộ Dung Đức tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Thôi Nguyên Sơn không hổ là thành danh lâu ngày cửu trọng cảnh võ giả, ánh mắt sắc thật tương đương không tồi. Hoàng Nguyệt Ly ở toàn lực thi triển nhẹ nhàng vũ bộ một đoạn thời gian lúc sau, sắc thật bắt đầu cảm thấy có điểm không chịu nổi. Này không chỉ có là bởi vì nàng huyền lực tiêu hao rất lớn, cũng là vì Phương Thiếu Ninh ở truy kích thời điểm, phóng xuất ra huyền lực, cứ việc không có trực tiếp đánh trúng thân thể của nàng, nhưng vẫn là dần dần đối nàng tốc độ sinh ra ảnh hưởng. Nàng tốc độ bắt đầu hơi biến chậm, mà xuống một khắc, Phương Thiếu Ninh công kích liền như bóng với hình tới. Hai người vốn dĩ cũng chỉ kém như vậy một tấc khoảng cách, nàng tuy rằng chỉ là lược có trệ sát, lại vẫn là bị Phương Thiếu Ninh bắt được cơ hội, đánh trúng nàng bả vai. Suy lạp một tiếng vang nhỏ, ngân quang hiện lên. Hoàng Nguyệt Ly trên vai quần áo bị hoa khai, máu tươi tức khắc bừng lên. Chương 1370.000 cân treo sợi tóc, 2. Cùng lúc đó, dưới đài cũng phát ra một trận kinh hô. Bạch Nhược Ly bị thương. Trời ạ, cuối cùng vẫn là bị đuổi theo. Cái này nàng xong đời. Đúng vậy, một khi bị thương, Phương Thiếu Ninh nhất định sẽ theo đuổi không bỏ. Liên bình thường đệ tử đều nhìn ra Hoàng Nguyệt Ly tình thế không ổn. Nàng ở trên lôi đài thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Hoàng Nguyệt Ly trên vai trúng chiêu, miệng vết thương tuy rằng không tính rất sâu, nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng đến nàng hành động. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly tố chất tâm lý phi thường hảo, dưới chân thi triển nhẹ nhàng vũ bộ vẫn như cũ mảy may không tồi, chính là, rốt cuộc không có như vậy mau lẹ. Hai người như cũ là một cái trốn, một cái truy, bất quá, không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly liền lại trúng nhất chiêu. Suy một tiếng, nàng lần này thương ở chân trái thượng. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Nguyệt Ly trên người xuất hiện miệng vết thương dần dần gia tăng, có không ít đều ở chảy huyết, làm nàng thoạt nhìn chật vật bất kham. Phương Thiếu Ninh cũng bởi vì bị thương cùng thời gian dài tiêu hao quan hệ, tốc độ có điều giảm xuống, nhưng hắn thực lực tu vi bãi tại nơi đó, tổng thể trạng thái vẫn là so Hoàng Nguyệt Ly hảo đến nhiều. Suy! Hoàng Nguyệt Ly lại chung nhất chiêu. Trời ạ, Bạch Nhược Ly lại bị thương. Tính lên, nàng trên người đã có mười mấy đạo miệng vết thương đi. Đúng vậy, tuy rằng đều là ngoại thương, chính là nhiều như vậy miệng vết thương, mất máu quá nghiêm trọng, xem nàng tốc độ, so với vừa mới bắt đầu thời điểm, rõ ràng chậm rất nhiều a. Vẫn là chạy nhanh nhận thua đi, như vậy đi xuống, nhất định sẽ bị thương thực trọng. Nàng đã làm được đủ hảo. Không sai, nàng chỉ là một cái tứ trọng cảnh võ giả, có thể cùng Phương Thiếu Ninh chiến đấu đến bây giờ như vậy nông nỗi, thật sự đã phi thường khó được. Liên tính thua, cũng không phải nàng trách nhiệm a. Tinh Diệu Tông các đệ tử, lúc này đã đều đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này, đều âm thầm vì nàng lo lắng lên. Ở bọn họ xem ra, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định cuối cùng vẫn là muốn thua trận, chính là, cứ việc là thua, nàng cũng đã triển lãm làm người khó có thể tưởng tượng siêu tuyệt thực lực. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng, còn có thể có như vậy cường đại tứ trọng cảnh, cư nhiên có thể cùng sáu trọng cảnh bảy tầng cao thủ chu toàn lâu như vậy. Thậm chí, còn có thể tại sáu trọng cảnh cao thủ trên người, lưu lại như vậy đại một đạo miệng vết thương. Vượt hai cái đại cảnh giới tác chiến, đối với ở đây các đệ tử tới nói, đều là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, liền tính Hoàng Nguyệt Ly hiện tại nhận thua, kia cũng là tuy bại hay còn vinh, vẫn như cũ sẽ không có người phủ nhận, nàng là cái chân chính thiên phú siêu tuyệt thiên chi kiều nữ. Dưới đài người xem đều ở khuyên nàng nhận thua, chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn không có nhận thua dấu hiệu. Cứ việc đã có mười mấy đạo vết thương, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, chính là, nàng vẫn như cũ cắn chặt răng, nỗ lực thi triển bộ pháp, tiếp tục ở Phương Thiếu Ninh truy kích hạ, tìm kiếm một đường sinh cơ. Trên đài cao, Lê Mặc Ảnh nắm chặt nắm tay, nhìn xa trên lôi đài tình hình, trên mặt tuy rằng không chút biểu tình, nhưng trong lòng đã khẩn trương tới rồi cực điểm. Hắn mấy độ thiếu chút nữa đứng lên, lao xuống đài đi, đặc biệt là Hoàng Nguyệt Ly bị thương nặng nhất vài lần, hắn cơ hồ đều đứng dậy. Chính là, nhớ tới Hoàng Nguyệt Ly ở thi đấu phía trước đối hắn dặn dò, hắn vẫn là cưỡng bách chính mình, ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Giờ này khắc này, hắn mới chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là tâm như đao cắt tra tấn. Hắn âu yếm nữ nhân hiện tại liền ở trên lôi đài, bị người đánh đến vết thương chồng chất, nhưng cố tình, hắn lại không thể đủ đi lên ngăn cản. Không phải không có thực lực, mà là hắn không thể đi. Chương 1371 nghìn cân treo sợi tóc, 3. Lê Mặc Ảnh cảm thấy chính mình phảng phất đã dùng hết cả đời sở hữu tự chủ, mới có thể miễn cưỡng khống chế được chính mình hành động. Có rất nhiều lần, hắn đều rất muốn nói đi, nhà hắn tiểu Ly Nhi không cần trở nên cỡ nào cường đại, hắn có thể vĩnh viễn bảo hộ nàng. Không cần nàng như vậy trải qua gian nguy mà đi tìm kiếm đột phá, tăng lên thực lực. Chính là, cuối cùng, hắn vẫn là khống chế được chính mình. Nếu hắn thật sự phá hủy Hoàng Nguyệt Ly rèn luyện kế hoạch của chính mình, cái kia tiểu nha đầu tuyệt đối sẽ tức giận. Nàng vẫn luôn như vậy hảo cường, như vậy kiêu ngạo, từ kiếp trước liền không muốn chỉ làm đệ nhất cao thủ sau lưng nữ nhân, hắn cũng là bởi vì này mới thật sâu bị nàng hấp dẫn. Hắn không thể ảnh hưởng nàng theo đuổi nàng muốn đồ vật. Liên ở Lê Mặc Ảnh đứng ngồi không yên thời điểm, một thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến. Lê Thiếu Tông Chủ, thật là hảo định lực a, ngươi vị hôn thê đều bị như vậy trọng bị thương, ngươi cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Tinh Diệu Tông người đều nói ngươi cỡ nào sủng ái vị hôn thê, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế sao. Lê Mặc Ảnh chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm đứng ở hắn sau lưng Lãnh Giật Phong, hơi hơi nhíu mày. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lãnh Giật Phong cảm nhận được Lê Mặc Ảnh trên người tản mát ra cường đại khí thế, theo bản năng mà liền cảm thấy khẩn trương lên. Hai người chi gian thực lực xác thật tồn tại cực đại chênh lệch, thay đổi ngày thường, hắn cũng không dám như vậy giáp mặt hướng Lê Mặc Ảnh khiêu khích. Chính là, ỷ vào hiện tại là ở hai đại tông môn võ hội chính thức trường hợp, hắn sư phụ cũng ở đây, Lãnh Dật Phong lá gan cũng biến đại rất nhiều. Nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly ở trên lôi đài biểu hiện ra cường đại võ đạo thiên phú, Lãnh Dật Phong tâm cũng trở nên càng thêm nóng cháy. Nguyên bản cho rằng, nàng chỉ là cái thiên tài luyện khí sư, liền tính gần là như thế này, nàng cũng đã là phi thường khó được hôn phối đối tượng. Hiện tại đâu? Nàng cư nhiên còn bày ra ra ở võ đạo thượng thực lực, tứ trọng cảnh là có thể đối chiến sáu trọng cảnh. Như vậy thiên tài thiếu nữ, bỏ lỡ, tuyệt đối không có khả năng lại tìm được cái thứ hai. Muốn được đến Hoàng Nguyệt Ly ý niệm, ở Lãnh Dật Phong trong lòng không ngừng bỏng cháy, cũng làm hắn quên mất chính mình ở Lê Mặc Ảnh trên người đã chịu quá đả kích, đứng ra hướng tình địch khiêu khích. Lúc này, dưới đài lại truyền đến một trận kinh hô. Thực hiện nhiên, Hoàng Nguyệt Ly lại bị thương. Lãnh Dật Phong nhịn không được nói, bạch cô nương bị như vậy trọng thương, ngươi lại không có đi xuống ngăn cản, kỳ thật ngươi trong lòng căn bản là không thích nàng, đơn giản là cảm thấy, nàng là cái luyện khí sư, lại có võ đạo thiên phú, mới vứt bỏ Mộ Dung Phi, cùng nàng ở bên nhau đi. Ngươi cho rằng người khác nhìn không ra tới sao? Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh băng, thật là buồn cười. Ngươi như thế nào có mặt tới nói ta? Ngươi nên hỏi hỏi ngươi chính mình, đến tột cùng là vì cái gì, mới mơ ước vị hôn thê của ta. Lãnh Dật Phong nhất thời nghẹn lời, nhưng thực mau liền phản bác lên. Ta cùng ngươi không giống nhau. Ta là thiệt tình khuynh mộ bạch cô nương. Vừa rồi ta tam sư đệ đối bạch cô nương hạ nặng tay, ta không phải đi xuống ngăn trở. Mà ngươi đâu? Ngươi ở nơi nào? Ngươi cho rằng bạch cô nương là ngốc tử sao? Nàng hiện tại trong lòng khẳng định cũng rõ ràng, rốt cuộc ai mới là đối nàng thiệt tình người. Qua hôm nay, nàng nhất định đối với ngươi thất vọng đến cực điểm. Ngươi căn bản là không xứng với nàng. Cuối cùng một câu, lại thành công chọc chúng Lê Mặc Ảnh tử huyệt. Hắn ánh mắt trở nên càng thêm lạnh băng, mày kiếm dương lên, quanh thân khí thế nháy mắt bùng nổ. Lan! Hắn lạnh lùng mà phun ra một chữ, thanh âm không lớn, lại nói năng có khí phách. Lãnh Dật Phong bị khí thế của hắn bức bách, nháy mắt chiều sau quăng ngã ra đi. Chương 1372.000 cân treo sợi tóc, 4. Phanh một tiếng vang lớn truyền ra, lệnh ở đây tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, ngoài ý muốn quay đầu lại. Kết quả, liền nhìn đến Bích Hà Tông đại đệ tử Lãnh Dật Phong bị Lê Mặc Ảnh một chữ đánh bay, trực tiếp từ trên đài cao lăn xuống đi hình ảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lãnh Dật Phong chật vật bất kham mà từ trên mặt đất bò lên, phát hiện chính mình trên người đảo không như thế nào bị thương. Chính là, nhận thấy được bốn phương tám hướng phóng ra tới hỗn hợp khiếp sợ, trào phúng cùng châm chọc ánh mắt, hắn lại cảm thấy trên mặt nóng rát, phảng phất bị nhân sinh sinh chịu một bạt tai. Thực hiện nhiên, Lê Mặc Ảnh sắc thật ngại với trường hợp, không thể đem hắn trọng thương. Chính là, hắn lại cố ý làm ra lớn như vậy tiếng vang, làm tất cả mọi người nhìn đến chính mình bị Lê Mặc Ảnh đánh bay cảnh tượng, ý định nhục nhã hắn. Lãnh Dật Phong cũng là khoe khoang thân phận người, lòng tự trọng rất mạnh, làm như vậy, có thể so thật sự trọng thương hắn, càng lệnh Lãnh Dật Phong khó có thể thừa nhận. Mà thôi Nguyên Sơn cùng Mộ Dung Đức cũng bị tiếng vang hấp dẫn, chuyển qua ánh mắt, vừa lúc thấy được một màn này. Hai người đều là sửng sốt, nhưng Mộ Dung Đức thực mau liền hiểu được, cười nói, thôi láo huynh, xem ra, là trên lôi đài thi đấu kéo dài thời gian lâu lắm, những đệ tử khác không kiên nhẫn, nhịn không được ở dưới đài liền luận bàn đi lên. Ai, ta này đồ đệ chính là quá ngay thẳng, cũng không biết ra tay nhẹ một chút, Lãnh công tử tuy rằng là Bích Hà Tông đại đệ tử, nhưng thực lực cùng Mặc Ảnh kém nhiều, hắn như thế nào cũng không chiếu cố hạ lệnh đổ mặt mũi đâu. Thôi Nguyên Sơn sắc mặt hắc đến giống mực nước giống nhau. Người này cũng thật chính là nem lớn. Trên đài một cái sáu trọng cảnh bảy tầng đồ đệ, bắt không được nhân ra một cái tứ trọng cảnh ngoại môn đệ tử, đã đủ mất mặt, Lãnh Dật Phong cư nhiên còn cho hắn ra như vậy chuyện xấu. Thôi Nguyên Sơn cả giận nói, Dật Phong, ngươi êm đẹp, chạy đến Lê Thiếu Tông chủ nơi đó đi làm cái gì? Còn không mau cho ta trở về chính mình vị trí thượng. Lãnh Dật Phong bị sư phụ quát lớn, càng là cảm thấy mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Hắn cúi đầu, căn bản không dám nhìn tới chung quanh những người khác ánh mắt, xám xịt mà xoay người liền đi. Giờ này khắc này, hắn trong lòng đối Lê Mặc Ảnh càng là ghen ghét đan sen, đồng thời cũng nhận định, Lê Mặc Ảnh như vậy máu lạnh, hắn nhất định phải làm Hoàng Nguyệt Ly nhận rõ hắn gương mặt thật. Cái này tiểu nhạc đệm, chỉ hấp dẫn mọi người ngắn ngủn mấy tức thời gian. Thức mau, đại gia lực chú ý lại về tới trên lôi đài. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã tới rồi cực độ nguy hiểm hoàn cảnh, Ly thất bại chỉ có một bước xa. Trên người nàng vết máu, cơ hồ đem quần áo đều phải nhiễm hồng, lôi đài trên mặt đất đều có nàng một đường tươi xuống điểm tích máu tươi. Nàng tốc độ cũng so với phía trước lại càng thêm giảm bớt, lúc này, không cần quá cao thâm tu vi, đều có thể thấy rõ nàng động tác. Chính là, nàng vẫn như cũ còn ở kiên trì. Mà Phương Thiếu Ninh lúc này cũng trở nên phá lệ nóng nảy lên, tuy rằng hắn cũng mất máu rất nhiều, thể lực giảm xuống nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ dẫn theo khí, liều mạng mà đuổi theo Hoàng Nguyệt Ly, nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu, hoàn toàn không có thả lỏng dấu hiệu. Một bên truy, hắn còn một bên kêu lên, Bạch Nhược Ly, ngươi vẫn là nhận thua đi. Ngươi đã bị thương lợi hại như vậy, liền tính không chủ động nhận thua, cũng không có khả năng thắng. Ngươi còn như vậy đi xuống, vạn nhất ta nhất thời thất thủ, làm ngươi bị không thể chữa khỏi trọng thương, ngươi đã có thể mất nhiều hơn được. Hoàng Nguyệt Ly nhấp chặt môi, nàng cánh môi lúc này đã bởi vì mất máu mà trở nên tái nhợt. Nàng không có đáp lại, bởi vì một khi mở miệng, nàng tốc độ liền sẽ càng thêm tiến thêm một bước giảm bớt. Chương 1373.000 cân treo sợi tóc, nam. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly không chịu từ bỏ, Phương Thiếu Ninh lại nhanh hơn công kích tốc độ. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly càng là cực kỳ nguy hiểm, vài lần đều thiếu chút nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Dưới đài, khuyên bảo nàng chạy nhanh từ bỏ thanh âm càng ngày càng vang lên, ngay cả Bích Hà Tông rất nhiều đệ tử, cũng bị nàng cảm động, không nghĩ lại xem nàng tiếp tục bị ngược đi xuống. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cắn răng, một câu nhận thua nói cũng không chịu nói. Đúng lúc này, chỉ thấy Phương Thiếu Ninh động tác đống nhiên dừng một chút, ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột biến. Dưới chân truy kích tốc độ cũng đống nhiên chậm lại. Hoàng Nguyệt Ly đang chạy trốn khi, khóe mắt vẫn luôn đang nhìn Phương Thiếu Ninh động tác, thấy hắn dừng bước, nàng đột nhiên một cái xoay người, cư nhiên hướng tới hắn vọt qua đi. Đây là tình huống như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly muốn làm cái gì? Đây là tìm chết đi. Thế nhưng lại chạy về tới. Đúng vậy, Phương Thiếu Ninh tốc độ đột nhiên biến chậm, nàng không nắm chặt thời gian trốn, cư nhiên còn trở về. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Hoàng Nguyệt Ly đã thi triển bộ pháp, bay nhanh lẻn đến Phương Thiếu Ninh trước mặt. Nàng dưới chân hoàn toàn không có dừng bước, trong tay hàn mang chợt lóe, vài đem phi đao đã từ trong tay bay vụt ra tới, nhắm chuẩn Phương Thiếu Ninh thân thể các yếu hại, bắn thẳng đến mà ra. Phương Thiếu Ninh căn bản không nghĩ tới, nàng cư nhiên có lá gan trở về, hơn nữa liền một chút do dự đều không có, liền bỗng nhiên ra tay. Hắn phản ứng chậm nửa nhịp, trốn tránh không kịp, phốc phốc hai tiếng, lập tức liền trúng hai đao. Ngươi cư nhiên. Phương Thiếu Ninh bị sắc bén mà lại khinh bạc phi đao xuyên vai mà qua, trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, trên mặt hiện ra vài phần tức giận. Bạch Nhược Ly, ngươi thật là hảo bản lĩnh. Này đã là ngươi hôm nay lần thứ hai thương đến ta. Nguyên lai, ngươi không phải chỉ biết trốn, ngươi cũng dám chính diện nên chiến. Bất quá, ngươi cũng chỉ đến đó mới thôi, lấy ngươi vừa rồi tốc độ, ngươi chú định là trốn không thoát. Hắn thẹn quá thành giận, một cái bước xa vọt qua đi, liền phải đi bắt Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly sớm có phòng bị, nàng lạnh lùng cười, phải không? Lời này ngươi hôm nay đã nói rất nhiều lần, đáng tiếc. Ta xem ngươi là không cơ hội. Nói, nàng phi thân triệt thoái phía sau, nhẹ nhàng né tránh hắn. Hai người tiếp tục một cái truy, một cái trốn, thoạt nhìn cùng vừa rồi tựa hồ không có bất luận cái gì hai dạng, nhưng thực mau. Có mắt sắc người đang xem cuộc chiến liền phát hiện bất đồng chỗ. Kỳ quái, ta vì cái gì có loại cảm giác, Phương Thiếu Ninh tốc độ. Tựa hồ là biến chậm. Ngươi không nói ta còn không có chú ý, nhưng như vậy vừa nói. Đúng vậy, Phương Thiếu Ninh tốc độ so vừa rồi chậm rất nhiều a. Trước đó, Bạch Nhược Ly đều phải bị hắn đuổi tới, nhưng hiện tại, hắn cư nhiên đánh không đến Bạch Nhược Ly. Đối. Bạch Nhược Ly tốc độ tựa hồ biến nhanh một ít, nhưng Phương Thiếu Ninh tốc độ lại là rõ ràng thả chậm. Này, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Là bởi vì vừa rồi hắn lại bị Bạch Nhược Ly cấp đả thương. Chính là, hắn vừa rồi cũng là tốc độ đột nhiên biến chậm, mới có thể bị đả thương đi. Kia một khắc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Liên người đứng xem đều có thể phát hiện Phương Thiếu Ninh không thích hợp, Phương Thiếu Ninh chính mình, tự nhiên càng minh bạch chính mình lực bất tòng tâm nguyên nhân. Đó là bởi vì, hắn cuồng hóa trạng thái, chỉ có thể đủ duy trì kẻ hèn một canh giờ thời gian, vượt qua thời hạn lúc sau, hắn tu vi không chỉ có sẽ lùi lại, lại còn có sẽ so với chính mình bình thường tu vi càng thấp. Vừa rồi, hắn sở dĩ đột nhiên tạm dừng xuống dưới, chính là bởi vì, hắn cuồng hóa thời hạn tới rồi. Chương 1374.000 cân treo sợi tóc, 6. Cuồng hóa trạng thái thay đổi thời điểm, vốn dĩ chính là hắn trạng thái nhất suy yếu thời điểm. Giờ khắc này, hắn trong kinh mạch huyền lực đống nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, cả người đau đớn, căn bản vô pháp tiếp tục truy kích, hắn cũng là ý chí lực kinh người, mới có thể làm chính mình không có đương trường té ngã xấu mặt. Lúc trước, Phương Thiếu Ninh có chút nóng nảy, cũng là tưởng thừa dịp cuồng hóa trạng thái không kết thúc thời điểm, mau chóng đem Hoàng Nguyệt Ly cấp đánh hạ lôi đài, hoặc là làm nàng nhận thua. Kết quả, nay tiểu nha đầu cư nhiên mềm cứng không ăn, lại còn có giống một cái cá trạch giống nhau trơn trượt, căn bản là chảo không được. Càng làm cho Phương Thiếu Ninh khiếp sợ tức giận chính là, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên ánh mắt như vậy sắc bén, như vậy sẽ chảo cơ hội, ở hắn thay đổi trạng thái nhất suy yếu thời điểm, thình lình xảy ra mà cho hắn trầm trọng một kích. Đừng nhìn Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi thân chúng mười mấy đao, chảy không ít huyết, nhưng nàng kỳ thật đặc biệt hiểu được tránh né công kích tinh túy, không có một cái miệng vết thương là ở mấu chốt vị trí. Nhưng Phương Thiếu Ninh liền không giống nhau, hắn chung ba đao, đều là Hoàng Nguyệt Ly dùng nhất xảo quyệt góc độ chọc đi vào, vị trí cũng chọn thật sự chuẩn, thậm chí đôi hắn kinh mạch đều tạo thành nhất định tổn thương. Cho nên, Phương Thiếu Ninh hiện tại trạng thái phi thường không tốt, thời gian kéo đến càng lâu, hắn cuồng hóa di chứng liền sẽ càng rõ ràng. Hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, duy nhất biện pháp chính là mau chóng bắt lấy Hoàng Nguyệt Ly, kết thúc thi đấu. Bất quá, Phương Thiếu Ninh đối thủ thắng chuyện này, cũng không có chút nào lo lắng. Rốt cuộc, hắn liền tính không ở cuồng hóa trạng thái, nhưng tốt xấu cũng là 6 trọng cảnh võ giả, liền tính thực lực lùi lại, ít nhất cũng tương đương với 5 trọng cảnh 8-9 tầng võ giả, bằng vào như vậy thực lực, thu thập cái kia tứ trọng cảnh tiểu nha đầu, còn không phải dư giả sao. Nhưng mà, sự thật lại cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau. Vừa rồi đã lung lay sắp đổ Hoàng Nguyệt Ly, lúc này tốc độ tựa hồ lại đột nhiên biến nhanh, hắn căn bản là đuổi không kịp nàng. Phương Thiếu Ninh lại cấp lại tức, lớn tiếng kêu lên, Bạch Nhược Ly, ngươi tử thượng lôi đài, liền vẫn luôn đang chạy trốn, này cũng coi như là người khiêu chiến sao. Ngươi không phải ở lãng phí đại gia thời gian sao. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, chúng ta tới một trận tử chiến. Hắn như vậy kêu, chỉ do vì phát tiết tức giận, căn bản không trông cậy vào Hoàng Nguyệt Ly thật sẽ dừng lại. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly nghe được về sau, cư nhiên thật sự bước chân một đốn, ngừng lại. Phương Thiếu Ninh sửng sốt, ngươi làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi không phải yêu quyết vừa chết chiến sao? Ta thỏa mãn ngươi yêu cầu, cùng ngươi chính diện đối chiến. Phương Thiếu Ninh mở to hai mắt nhìn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn cùng ta chính diện đối chiến? Giật mình người, nhưng không chỉ là Phương Thiếu Ninh một cái. Ở đây mọi người, cũng không dám tin tưởng mà gãi gãi lỗ tai. Bạch Nhược Ly đây là làm sao vậy? Nàng cư nhiên muốn cùng một cái 6 trọng cảnh cao thủ chính diện đối chiến. Nàng vừa rồi trốn đều thoát được vất vả như vậy, một khi giáp mặt giao thủ, khẳng định đương trường liền sẽ bị đánh bay đi ra ngoài. Ta đoán, nàng hẳn là không nghĩ tiếp tục trốn đi xuống, nhưng lại không nghĩ nhận thua, cho nên mới nghĩ đến cái thống khoái đi. Giống nhau muốn thua, còn không bằng nhận thua tính, chính diện đối chiến. Nàng chín thành chín phải bị thương nặng A. Hoàng Nguyệt Ly đối các loại nghị luận thanh mắt điếc tai ngơ, ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Phương Thiếu Ninh. Ngươi không nghe lầm. Ha ha ha. Ngươi đầu óc là không rõ ràng lắm sao. Ngươi cho rằng ngươi dùng phi đao bị thương ta, là có thể đánh bại ta. Ta liền tính bị thương, phải đối phó ngươi vẫn là một bữa ăn sáng. Phương Thiếu Ninh cười ha hả. Chương 1375 tiến giai. Năm trọng cảnh. 1. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà nói. Ngươi nói không sai, lấy tứ trọng cảnh tu vi, muốn chiến thắng hiện tại ngươi, vẫn như cũ là không có khả năng, cho nên, ta không thể không tiến giai. Phương Thiếu Ninh sửng sốt, cái gì? Hắn cảm thấy chính mình khẳng định nghe lầm, hắn giống như nghe được trước mắt cái này tiểu nha đầu nói chính là. Tiến giai? Vui đùa cái gì vậy, lấy nàng cái này tuổi, có thể đạt tới tứ trọng cảnh 9 tầng, đã là thực xuất sắc thiên tài, tưởng đột phá 5 trọng cảnh. Nàng lại không phải Lê Mặc Ảnh. Lại nói, hiện tại là cái gì trường hợp? Tiến giai là đơn giản như vậy sự tình sao? Tưởng tiến giai liền tiến giai. Dưới đài võ giả nhóm cũng đều có điểm mờ mịt. Bạch Nhược Ly vừa rồi nói cái gì, ngươi nghe rõ sao? Giống như nói là, thiên giai. Không có khả năng, ngươi nghe lầm đi. Nhưng mà, ngay sau đó, ở đây người đều đột nhiên an tĩnh xuống dưới, ánh mắt mọi người đều gắt gao mà nhìn chằm chằm trên lôi đài thiếu nữ, không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình. Trên lôi đài, Hoàng Nguyệt Ly quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận cường đại huyền lực dao động, nóng rực hỏa thuộc tính năng lượng bạo tán mở ra, làm cả quảng trường đều rõ ràng mà biến nhiệt. Ngay sau đó, trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt kim sắc vầng sáng, phạm vi vài dặm trong vòng hỏa thuộc tính năng lượng đều lấy nàng vì trung tâm, tụ tập lại đây. Mà Hoàng Nguyệt Ly trên người khí thế cùng huyền lực cường độ, cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng mà bò lên. Ngươi! Ngươi! Phương Thiếu Ninh căn bản hoàn toàn xem ngây người. Một màn này thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người, chẳng sợ hắn tự nhận cũng là Tây Thiên vực số một số hai thiên tài thiếu niên, cũng không có tưởng tượng quá, cư nhiên thật sự có người có thể ở như vậy trường hợp đống nhiên tiến lên giai. Dưới đài mặt khác người vây xem, càng là mỗi người ngạc nhiên, liền điểm thanh âm đều phát không ra. Bất quá là một nén nhang thời gian, Hoàng Nguyệt Ly trên người khí thế liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, huyền lực kế tiếp bò lên, đương nàng chậm rãi tụ lại đứng dậy chu hỏa thuộc tính năng lượng thời điểm, tất cả mọi người có thể thấy được, trên người nàng huyền lực đã cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau. Phương Thiếu Ninh có trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, đều quên chính mình là ở trên lôi đài, hẳn là ra tay công kích nàng. Thôi Nguyên Sơn thấy tình thế không đúng, vội vàng đứng lên, hét lớn, Thiếu Ninh, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu. Nhanh lên sấn nàng vừa mới tiến giai, trạng thái không vững chắc, đem nàng đánh hạ lôi đài. Nàng không có khả năng là thật sự tiến giai, phỏng chừng cũng là một loại cuồng hóa một loại công pháp, chỉ là lâm thời để cao tu vi mà thôi. Phương Thiếu Ninh trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, thì ra là thế, thiếu chút nữa bị ngươi cấp lửa. Cuồng hóa trạng thái không thể kéo dài, lại nói, chẳng sợ ngươi hiện tại tiến đến giai, cùng ta cũng kém 7-8 cái tiểu cảnh giới tu vi, ngươi không có phần thắng. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, cuồng hóa trạng thái. Vậy ngươi không ngại thử xem, ta rốt cuộc có phải hay không hàng thật giá thật năm trọng cảnh. Nói, nàng dưới chân vừa động, thân thể hơi hơi lắc lư một chút, ngay sau đó, thân ảnh của nàng nháy mắt biến mất. Phương Thiếu Ninh đột nhiên cả kinh. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly tiến giai lúc sau, tốc độ so vừa rồi tăng lên ít nhất 2 cái cấp bậc. Vừa rồi nàng tứ trọng cảnh tốc độ, liền cùng hắn 6 trọng cảnh 7 tầng khi tốc độ không phân cao thấp, hiện tại nàng thành công tiến giai, mà Phương Thiếu Ninh tu vi tắc giảm xuống. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly liền phải so với hắn mau đến nhiều. Quả nhiên, không đợi Phương Thiếu Ninh phản ứng lại đây, Hoàng Nguyệt Ly đã vòng tới rồi hắn phía sau, trong tay đã cầm một phen đàn cổ. Chương 1376 tiến giai. Năm trọng cảnh. 2. Phương Thiếu Ninh tuy rằng tốc độ không đủ, nhưng hắn tu vi rốt cuộc so Hoàng Nguyệt Ly cao, vẫn là có thể cảm giác được, nàng đã xuất hiện ở chính mình sau lưng. Tốc độ này, quả thực là mau đến biến thái. Phương Thiếu Ninh lập tức liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cho rằng Hoàng Nguyệt Ly nhất định sẽ lập tức ra sát chiêu công kích hắn, chạy nhanh chiều sau bạo lui né tránh, đồng thời bày ra phòng ngự tư thái. Chính là, nên đón hắn lại không phải trường phong, cũng không phải lưỡi dao sắc bén, mà là... Ông! Một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng đàn ở bên tai hắn vang lên, chỉ là ngắn ngủn một cái âm phù, âm lượng cũng không tính rất cao, nhưng lại giống như một cái sấm sét ở hắn trong đầu nổ vang. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng. Không thích hợp. Phương Thiếu Ninh nhạy bén mà phát hiện loại trạng thái này không thích hợp, chạy nhanh nín thở ngưng thần, khống chế được chính mình, đồng thời quay đầu lại, muốn nhìn một chút cái kia tiểu nha đầu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Nhưng mà, không đợi hắn có cơ hội thấy rõ, cái loại này quỷ dị tiếng đàn, lại liên tiếp vang lên. Hoàng Nguyệt Ly đầu ngón tay ở cầm huyền thượng thảy, đàn tấu lại không phải nàng kiếp trước đàn tấu quá những cái đó cầm phổ, mà là nàng mấy tháng trước ở Tinh Diệu Học Viện tàng kinh các lộng tới kia bổn thượng cổ cầm phổ. Cứ việc vì đạt được thắng lợi, nàng bất đắc dĩ tế ra chính mình cầm nghệ, nhưng nàng còn không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, cho nên chỉ có thể dùng kia nửa bổn cầm phổ chung ghi lại nội dung tác chiến, ít nhất có người hoài nghi thời điểm, nàng còn có thể tìm được qua loa lấy lệ lý do. Thực vừa khéo chính là, kia bổn cầm phổ ghi lại nhạc khúc, vốn dĩ chính là chuyên chú với tinh thần công kích. Cứ việc chỉ có nửa buồn, uy lực hữu hạn, nhưng Vương Thiếu Ninh căn bản không có đụng tới quá loại này tinh thần công kích, hoàn toàn là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Gặp được tiếng đàn tinh thần khống chế, trừ phi ở ngay từ đầu liền có điều phòng bị, không chịu ảnh hưởng. Bằng không, đệ nhất hạ chúng chiêu lúc sau, liên tiếp âm phủ vang lên, chỉ biết làm hắn thần trí càng ngày càng không thanh tỉnh, trừ phi ý chí lực lịch thiên, bằng không căn bản không có khả năng giữa đường tỉnh táo lại. Phương Thiếu Ninh ánh mắt dần dần trở nên mê mang lên, ngay cả động tác đều trở nên trì hoãn. Hoàng Nguyệt Ly biết ơn thế vừa lúc, lập tức từ cầm thân bên trong rút ra dấu ở trong đó đoàn kiếm, tay phải vừa lật, hướng tới Phương Thiếu Ninh đâm tới. Suy lạc một tiếng, Phương Thiếu Ninh bị nàng đâm trúng đùi phải, dưới chân một trận lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Thiên A, Phương Thiếu Ninh lại bị thương. Đúng vậy, lúc này đây cư nhiên không phải đánh lén, mà là chính diện bị đánh cho bị thương. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta không phải là đang nằm mơ đi. Dưới đài võ giả, phía trước vẫn luôn ở vào ngốc so trạng thái, thẳng đến lúc này, mới dần dần phục hồi tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau. Bạch Nhược Ly, nàng là đã tiến giai thành công sao? Nàng thật là năm trọng cảnh. Xem trên người nàng hơi thở, xác thật như là năm trọng cảnh. Chính là, này, này cũng quá thái quá một chút đi. Nàng sao có thể nói tiến giai liền tiến giai đâu? Thật đương tiến giai là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản sao? Hơn nữa, giống nhau chúng ta tiến giai thời điểm, khẳng định sẽ có rất dài một đoạn ở vào suy yếu trạng thái, nàng cư nhiên một chút ảnh hưởng đều không có. Lập tức là có thể đủ cùng 6 trọng cảnh cao thủ động thủ so chiêu. Ngươi không nghe thôi tông chủ nói sao? Nàng này khả năng cũng là một loại cuồng hóa công pháp. Ta xem không giống đi. Bạch Nhược Ly chính mình không cũng nói, nàng đây là hàng thật giá thật 5 trọng cảnh. Có lẽ nàng chỉ là ở hù dọa Phương Thiếu Ninh đâu. Bằng không này cũng quá biến thái đi. Nàng năm nay vài tuổi? 15 tuổi rốt cuộc có hay không? Đã 5 trọng cảnh. Trước 1377 tiến giai. 5 trọng cảnh. 3. Mọi người nghị luận sôi nổi, bên nào cũng cho là mình phải. Đối với Hoàng Nguyệt Ly tu vi, có các loại cách nói, chưa kết luận được. Chính là, có một chút, lại là tất cả mọi người không thể không thừa nhận. Đó chính là Hoàng Nguyệt Ly thực lực xác thật đủ cường đại. Hơn nữa, lúc này nàng biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, đã không phải bình thường mới vào 5 trọng cảnh võ giả có thể bằng được. Tiến vào 5 trọng cảnh lúc sau, nàng tốc độ, công kích cùng phòng ngự đều tăng lên rất lớn một đoạn. Đối lập khởi thực lực trên diện rộng trượt xuống Phương Thiếu Ninh, nàng không chỉ có không hề ở vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa, thực mau liền chính diện thương tới rồi hắn. Đối với Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên lấy ra đàn cổ, mọi người cũng là phi thường kinh ngạc. Này, đây là thứ gì? Đàn cổ sao? Tiếng đàn một vang, ta đầu óc đã tốt đau. Này, nay cầm khúc nhất định là một loại tinh thần công kích. Thiên A, quá, quá biến thái đi. Bình thường các đệ tử, tất cả đều là lần đầu tiên nhìn thấy, loại này lấy đàn cổ vì vũ khí công kích thủ đoạn. Kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng cũng này đây này nổi danh, chính là, rốt cuộc đã là 15 năm qua đi, 15 năm, đối với ở đây tuổi trẻ đệ tử tới nói, kết quả thực liền cùng đời trước phát sinh sự tình giống nhau. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly còn vẫn như cũ có Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất luyện khí sư tên tuổi, chính là, đối tuổi trẻ đệ tử mà nói, kia chỉ là trong truyền thuyết nhân vật, ai có thể thể hội, năm đó nàng. Rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nhưng Mộ Dung Đức cùng Thôi Nguyên Sơn lại là trải qua quá Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước thanh danh kinh sợ toàn bộ đại lục thời kỳ, cho nên, nhìn đến nàng dùng đàn cổ công kích, hai người đáy mắt đều tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động. Không, không phải nói. Hoàng Đại Sư sau khi qua đời, nàng cầm nghệ cũng thất truyền sao. Bạch Nhược Ly, nàng sao có thể hội thao khống đàn cổ? Nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? Thôi Nguyên Sơn khiếp sợ hỏi. Nhưng mà, Mộ Dung Đức đáy mắt mở mịt, lại không thể so hắn tới thiếu. Ta cũng không rõ ràng lắm a. Bạch Nhược Ly đều không phải là Tinh Diệu Tông đệ tử, nàng là vì mặc ảnh, mới đến Tinh Diệu Tông tới. Chính là, ta phía trước cũng từng làm người cha quá Bạch Nhược Ly lai lịch, nàng chỉ là xuất thân Nam Việt quốc một cái bình thường võ giả mà thôi. Nàng cha nhưng thật ra thiên phú không tồi, nhưng rất sớm liền mất tích. Nàng từ nhỏ cũng chưa rời đi quá Nam Việt quốc, một năm phía trước, mới đến Vân Không Thành. Này trải qua nghe tới thật sự không ra kỳ. Bất luận cái gì một cái tiểu quốc thiên tài võ giả, cơ hồ đều là cái dạng này trải qua. Từ nhỏ kế thừa bậc cha chú xuất sắc thiên phú, không cam lòng ở tiểu quốc tiêu ma thanh xuân, cho nên thực lực đạt tới trình độ nhất định lúc sau, liền đến đại thành bang đi tìm kiếm càng nhiều rèn luyện cơ hội. Thôi Nguyên Sơn như mày, kia nàng cùng Lê Mặc Ảnh là như thế nào đính hôn? Mộ Dung Đức nói, Mặc Ảnh vốn dĩ chính là Nam Việt quốc hoàng tử, bọn họ định chính là hoa hoa thân. Thôi Nguyên Sơn tức khắc một trận vô ngữ. Như vậy giải thích, thật đúng là làm hắn tìm không thấy một chút khả nghi địa phương. Lúc này, Hồ hội trưởng đỗng nhiên cắm tiến vào, nói, lão phu nhưng thật ra có biết một vài. Bạch cô nương đã từng nói qua, nàng trước kia bị một vị đi ngang qua Nam Việt quốc luyện khí đại sư thu làm đồ đệ, vị kia đại sư đến từ Đế Lăng Thành, nàng luyện khí thuật chính là như vậy học được. Nếu là vị kia đại sư bản thân chính là Hoàng đại sư sinh thời bạn tốt hoặc là môn hạ đệ tử, sẽ khống cầm chi thuật, cũng không xem như cái gì kỳ sự đi. Thì ra là thế. Thôi Nguyên Sơn cùng Mộ Dung Đức đều bừng tỉnh đại ngộ. Hồ hội trưởng nói, là nhất hợp tình hợp lý giải thích. Năm đó Hoàng Nguyệt Ly khống chế Ly Hỏa Cung, môn hạ mua chuộc vô số luyện khí sư. Chương 1378 tiến giai. Năm trọng cảnh. 4. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly cũng không có chính thức thu quá đồ đệ, nhưng là, nếu nàng môn hạ có một cái hai cái đệ tử được đến nàng coi trọng, bị truyền thụ khống cầm chi thuật, này cũng không xem như cái gì kỳ sự. Hai người cũng không từng có chút nào hoài nghi quá, dưới đài Bạch Nhược Ly chính là Hoàng Nguyệt Ly bản nhân. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly 15 năm trước ở cực Bắc băng nguyên tự bạo, hồn phi phách tán, đó là thiên lăng đại lục trong cao thủ ai ai cũng biết sự tình. Hồn phi phách tán, liên đoạt xá trọng sinh đều không thể, nàng là tuyệt đối không có khả năng đã trở lại, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc điểm này. Bởi vậy, hai người thực mau liền nhận đồng hồ hội trưởng phỏng đoán. Mộ Dung Đức trên mặt lập tức lộ ra đắc ý tươi cười, hắn tay vuốt chồng râu, cười đến miệng đều khép không được, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đều tưởng nhảy dựng lên cười to ba tiếng. Hảo, hảo, hảo a, ta này đại đồ đệ, quả nhiên là ánh mắt không tồi, ta còn tưởng rằng hắn là bị sắc đẹp sở mê, mới cùng Bạch cô nương đính hôn, nguyên lai, kia Bạch cô nương cư nhiên là như vậy có địa vị. Nàng sư từ luyện khí đại sư, cư nhiên rất có thể là Ly Hỏa Cung môn hạ. Tấm tắc, chỉ bằng điểm này, nàng ngày sau tiền đồ, không thể hạn lượng A. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng đã ở 15 năm trước mất, nhưng nàng Ly Hỏa Cung, vẫn như cũ là Đế Lăng Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp thế lực chi nhất, hiện tại từ nàng sư huynh trưởng quản. Bởi vì nàng thiên lăng đại lục đệ nhất luyện khí sư tên tuổi, đến nay không người có thể siêu việt, cho nên cứ việc nàng đã không ở. Vẫn như cũ có quần quần không ngừng đỉnh cấp luyện khí đại sư, mộ danh mà đến, bái ở Ly Hỏa Cung môn hạ. Mà bằng vào luyện khí sư ở thiên lăng đại lục tôn sùng thân phận, Ly Hỏa Cung cũng liền tự nhiên địa vị cao cả. Mộ Dung Đức biết được chính mình đại đồ đệ vị hôn thê, cư nhiên có thể cùng như vậy thế lực lớn nhất lên quan hệ, trong lòng vô cùng đắc ý. Đây chính là so lãnh thị gia tộc còn phải cường đại gấp trăm lần siêu cấp thế lực A. Thôi Nguyên Sơn vốn dĩ cũng đi theo bác quái. Nhưng nghe đến Mộ Dung Đức đắc ý tiếng cười to, sắc mặt của hắn liền trầm xuống dưới. Hừ, Mộ Dung lao đệ, bản tông chủ thật không biết, ngươi rốt cuộc có cái gì khả đắc ý. Liền tính ngươi có thể đem Bạch cô nương mời chào đến Tinh Diệu Tông, kia cũng không phải dựa chính ngươi bản lĩnh, mà là dựa ngươi đồ đệ. Nhân gia chưa chắc có thể lãnh ngươi tình. Mộ Dung Đức lúc này tâm tình rất tốt, nhìn Thôi Nguyên Sơn tràn ngập hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, hắn cười đến càng thêm vui vẻ. Có thể thu được Mặc Ảnh như vậy hảo đồ đệ, chẳng lẽ không phải ta bản lĩnh? Đừng nhìn ngươi thu như vậy nhiều đồ đệ, lại có cái nào so được với Mặc Ảnh? Nếu là ta nhớ không lầm, ngươi đại đồ đệ vừa rồi, còn bị Mặc Ảnh một chữ liền đánh bay đâu? Thôi Nguyên Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, giật phong chính là lãnh thị gia tộc người, quý đồ đệ không khỏi cũng quá không biết trời cao đất rộng. Mộ Dung Đức cười nói, lãnh thị gia tộc thì thế nào? Ta đây đồ đệ vị hôn thê, còn rất có khả năng là Ly Hỏa Cung đệ từ đâu. Lại nói, thượng cổ bí cảnh bảy thành danh lạch, chúng ta Tinh Diệu Tông lập tức liền phải tới tay, bản tông chủ cao hứng trong chốc lát, cũng không có gì hiếm lạ đi. Cái gì? Thôi Nguyên Sơn nghe vậy, trong lòng chấn động. Hắn đều đem lôi đài tái sự tình quên mất. Hắn cuống quýt ngồi ngay ngắn, xoay người đi xem trên lôi đài tình huống. Lúc này, trên lôi đài chiến đấu đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Phương Thiếu Ninh ở chúng Hoàng Nguyệt Ly tiếng đàn công kích lúc sau, đầu đau muốn nứt ra, thậm chí dần dần sinh ra ảo giác, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, sức phán đoán cũng trên diện rộng giảm xuống. Không bao lâu, hắn đã bị Hoàng Nguyệt Ly liên tiếp đâm trúng, cả người tắm máu. Chương 1379 tiến giai. Nam trọng cảnh. Nam. Phương Thiếu Ninh quả thực không thể tin được, sự tình rốt cuộc vì cái gì sẽ phát triển đến bây giờ nông nỗi. Liên ở một nén nhang phía trước, hắn còn ở trên lôi đài chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, cái kia tiểu nha đầu đã bị hắn đánh đến chật vật chạy trốn, mắt thấy liền phải kiên trì không được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển lại đây, bị đánh đến đầy đất tán loạn người, biến thành hắn Phương Thiếu Ninh. Chính là, trên lôi đài thực lực càng cao người kia, rõ ràng là hắn A. Liên tính cái kia tiểu nha đầu là thật sự đột nhiên tiến giai thành công, kia hai người chi gian vẫn như cũ chênh lệch rõ ràng, hắn vẫn như cũ hẳn là nắm giữ tuyệt đối ưu thế mới đúng vậy. Hơn nữa, nàng sao có thể tiến giai? Này cũng quá thái quá đi. Kỳ thật, Phương Thiếu Ninh không biết chính là, Hoàng Nguyệt Ly tiến giai, kỳ thật còn cần thiết muốn cảm tạ hắn vô tư trợ giúp. Lưu tại vừa rồi hai người truy trốn trốn trong quá trình. Hoàng Nguyệt Ly đã chịu Phương Thiếu Ninh huyền lực đánh sâu vào cùng áp bách, vài lần gặp phải chí mạng nguy cơ, tìm được đường sống trong chỗ chết, như vậy nguy cơ cảm, lệnh nàng trong cơ thể huyền lực lưu chuyển tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đồng thời, nàng huyền lực ở trong kinh mạch không ngừng mà ngưng luyện cùng co rút lại, ở một lần lại một lần đánh sâu vào chung, trở nên càng thêm dày nặng tinh thuần. Tuy rằng vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly ở Phương Thiếu Ninh truy kích dưới, thoạt nhìn chật vật bất kham, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng trong lòng là cỡ nào cao hứng. Quả nhiên chỉ có ở như vậy tình hình dưới, mới có thể lớn nhất trình độ mà kích phát chính mình trong cơ thể tiềm lực, làm phù phiếm mãnh liệt huyền lực ở trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng củng cố xuống dưới. Nàng cùng Phương Thiếu Ninh trận này truy kích, một công đôi việc, không chỉ có kéo qua Phương Thiếu Ninh cuồng hóa thời gian, càng làm cho nàng có cơ hội củng cố tự thân tu vi. Chờ đến Phương Thiếu Ninh tu vi khôi phục bình thường thời điểm, nàng trong cơ thể huyền lực cũng ngưng luyện đến không sai biệt lắm, lúc này mới có thể thuận lợi tiến giai. Bình thường võ giả tiến giai quá trình, kỳ thật là thực hung hiểm, hơn nữa yêu cầu thời gian rất lâu bế quan minh tưởng, lặp lại đánh sâu vào đan điền. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lần trước ở ngâm thuốc tắm trong quá trình, đã cơ hồ thành công tiến giai, nếu không phải Lê Mặc Ảnh trợ giúp nàng đem tiến giai xúc động áp chế xuống dưới, nàng hiện tại đã sớm là năm trọng cảnh võ giả. Có kinh nghiệm lần trước, giờ phút này nàng đánh sâu vào đan điền quá trình hoàn toàn không có bất luận cái gì khó khăn, bởi vậy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thuận lợi mà ở trên lôi đài phá cảnh thành công. Phương Thiếu Ninh bị thương càng ngày càng nặng, đầu cũng càng ngày càng hôn mê. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly một tiếng thanh uống, tay phải cuốn lên ngọn lửa đánh trúng Phương Thiếu Ninh ngực. Phương Thiếu Ninh lúc này đã không có năng lực phản kháng, trực tiếp đã bị nàng đánh bay đi ra ngoài, vẫn luôn rơi xuống lôi đài phạm vi ở ngoài. Hoàng Nguyệt Ly ra tay kỳ thật không tính thực trọng, nhưng là, bởi vì Phương Thiếu Ninh mất máu quá nhiều, lại lọt vào đòn nghiêm trọng, cho nên vẫn là hôn mê qua đi. Toàn bộ trên quảng trường, lặng ngắt như tờ. Cứ việc vừa rồi đã thấy được Hoàng Nguyệt Ly chiếm hết ưu thế, chính là, nàng thật sự đem Phương Thiếu Ninh cấp đánh hạ lôi đài, lấy được thắng lợi, một màn này, vẫn là lệnh người không dám tin tưởng. Từ lúc bắt đầu, liền không có người nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên có thể thắng. Một cái tứ trọng cảnh võ giả, khiêu chiến sáu trọng cảnh bảy tầng võ giả, còn tưởng thắng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bất luận kẻ nào đều chỉ biết đem loại sự tình này trở thành một cái chê cười. Nhưng mà, giờ này khắc này, một màn này lại chân thật mà xuất hiện ở mỗi người trước mắt, Hoàng Nguyệt Ly. Nàng thật sự làm được. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại, nhìn về phía ngốc đứng ở một bên trọng tài. Tiên bối, có phải hay không nên tuyên bố lôi đài tái kết quả? Trước 1380 tiến giai. Nam trọng cảnh. 6. Trọng tài lúc này mới phục hồi tinh thần lại. A, ách. Nga, đúng vậy, trận này thi đấu, từ Tinh Diệu Tông Bạch Nhược Ly, khiêu chiến Lôi Chủ Bích Hà Tông Phương Thiếu Ninh, người thắng là Bạch Nhược Ly. Hắn tiếng nói vừa dứt, Tinh Diệu Tông bên này, lập tức phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Bạch sư muội, quá tuyệt vời. Bạch sư muội quả thực là ta thần tượng a a a a. Thật tốt quá, thật tốt quá, Tinh Diệu Tông thắng. Lôi chủ là chúng ta. Tinh Diệu Tông đệ tử vui sướng, bộc lộ ra ngoài, mỗi người đều kìm nén không được kích động tâm tình, có người đương trường liền hỉ cực mà khóc. Vốn dĩ, tất cả mọi người cho rằng, lúc này đây lôi đài tái đã thua định rồi, vô luận như thế nào đều không thể lại có chuyển cơ. Đối mặt Bích Hà Tông đệ tử đắc ý rào rạt trào phúng, cái nào nhân tâm có thể không nghẹn quất. Ở Hoàng Nguyệt Ly thượng lôi đài thời điểm, ai đều không có ôm có hy vọng, thậm chí cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly chỉ cần đừng bị Phương Thiếu Ninh đánh chết, liền tính là nàng thực lực phi phàm, sao có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên còn có thể thật sự thắng hạ lôi đài tái, trở thành tân lôi chủ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đặc biệt là đối những cái đó thân truyền đệ tử tới nói, Hoàng Nguyệt Ly thắng lợi, liền ý nghĩa Tinh Diệu Tông đạt được bí cảnh danh ngạch, lập tức từ tam thành biến thành bảy thành. Bọn họ chung rất nhiều người, đều cần thiết cảm tạ Hoàng Nguyệt Ly, nàng làm cho bọn họ có cơ hội có thể tiến vào thượng cổ bí cảnh rèn luyện. Này đối Tinh Diệu Tông như vậy tam lưu tông môn đệ tử tới nói, có thể là cả đời chỉ có một lần cơ hội. Trong lúc nhất thời, Hoàng Nguyệt Ly danh vọng đạt tới đỉnh. Bạch sư muội thật sự quá lợi hại, nàng có thể trở thành chứng thực luyện khí sư, đã là ghê gớm thiên tài, không nghĩ tới nàng võ đạo thiên phú cũng như vậy cường, tứ trọng cảnh khiêu chiến sáu trọng cảnh, lại còn có thắng. Này thiên phú, cơ hồ đều đuổi kịp thiếu tông chủ. Khó trách thiếu tông chủ như vậy thích nàng, bạch sư muội cùng thiếu tông chủ, thật là quá xứng đôi. Thiên phú đều như vậy cường không nói, lớn lên còn như vậy đang đối, nhìn liền đẹp mắt. Xem ngươi nói, trước kia bạch sư muội vừa tới thời điểm, ngươi còn nói nàng là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, làm bẩn thiên thần giống nhau thiếu tông chủ đâu. Ai ra, lời này là ta nói sao? Không có khả năng. Ta như thế nào sẽ nói như vậy náo tàn nói? Thiếu tông chủ nếu là không cùng bạch sư muội ở bên nhau, còn có thể với ai ở bên nhau? Ai dám nói bọn họ hai cái không xứng, ta cái thứ nhất chịu hắn. Ở dùng võ vi tôn thiên lăng đại lục, hết thể đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly rất ít cãi lại, bởi vì nàng biết không cần phải. Hôm nay, nàng triển lãm ra như thế nghịch thiên thiên phú cùng thực lực, trước kia sở hữu nghi ngờ nàng thanh âm, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Mộ Dung Đức cười đến miệng đều khép không được, thậm chí so Lê Mặc Ảnh mỗi lần võ hội thắng lợi, đều phải tới cao hứng. Bởi vì Lê Mặc Ảnh thắng lợi, là đương nhiên, là mỗi người trước đó đều có thể đoán trước đến, cho nên cao hứng đến rốt cuộc hữu hạn. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện ra ngoài thiên phú thực lực, lại là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, quả thực cùng bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau. Thôi lão huynh, đa tạ, đa tạ a. Lúc này đây, ít nhiều người chủ động đưa ra, phải dùng lôi đài tái phương pháp tới phân phối danh lạch, nói cách khác, ta còn không thể tưởng được có như vậy biện pháp, càng không thể dùng một lần được đến bảy thành bí cảnh danh lạch. Hơn nữa, còn làm bản tông chủ phát hiện, chúng ta Tinh Diệu Tông tứ trọng cảnh ngoại môn đệ tử, cư nhiên cũng có như vậy cường thực lực. Hắn cố tình cường điệu tứ trọng cảnh, ngoại môn đệ tử. Thôi Nguyên Sơn nghe vào trong tai, tức giận đến cả người đều ở phát run. Chương 1381 về nhà thu thập ngươi, 1. Nhưng cố tình Mộ Dung Đức còn không thuận theo không buông tha, hôm nay thật đúng là ngày lành a. Đáng ra chúc mừng một phen. Hôm nay buổi tối, ta sẽ tiếp tục ở chính điện yến khách, thỉnh hôm nay sở hữu trình diện chứng kiến đồng đạo các bằng hữu, cộng đồng chúc mừng. Hắn quay đầu đối Thôi Nguyên Sơn nói, Thôi lão huynh, buổi tối cũng không thể thiếu ngươi a. Ngươi nhất định phải mang theo môn hạ đệ tử, đều tới tham gia yến hội. Thôi Nguyên Sơn rốt cuộc rừng không được đi, một phách cái bàn, tức giận đến đương trường đứng lên. Mộ Dung Đức, lần này ngươi thắng, là bản tông chủ không nghĩ tới ngươi môn hạ cư nhiên còn ngọa hổ tàng long. Lê Mặc Ảnh không chỉ có bản nhân lợi hại, tìm vị hôn thê còn thiên phú như thế chắc tuyệt. Bất quá, liền tính là chúng ta Bích Hà Tông thua, kia cũng chỉ là tạm thời, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Nói, hắn cũng không đợi Mộ Dung Đức trả lời, lập tức xoay người, phất tay háo bỏ đi. Mộ Dung Đức còn ở hắn phía sau giả mù sa mưa mà kêu lên, ai, thôi lão huynh, ngươi làm sao vậy? Làm gì đi vội vã a? Dưới đài, chúng đệ tử đều là một trận vô ngữ. Bích Hà Tông đã thua thảm như vậy, Mộ Dung Đức còn vẫn luôn không ngừng kích thích nhân gia, người có thể không khí đi sao? Mộ Dung Đức rõ ràng chính là cố ý, cư nhiên còn trang vô tội. Nếu không phải trường hợp không đúng, phỏng chừng Thôi Nguyên Sơn đều tức giận đến muốn giết người. Thôi Nguyên Sơn vừa đi, mặt khác Bích Hà Tông đệ tử, càng thêm không mặt mũi ở chỗ này ngốc đi xuống, rất nhiều người đều trộm xuống sân khấu. Bất quá, này hết thể trốn bất quá Tinh Diệu Tông đệ tử đôi mắt, thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Xem, kia mấy cái Bích Hà Tông đệ tử, liền như vậy đi rồi, còn vẫn luôn không dám ngẩng đầu đâu. Vừa rồi bọn họ không phải rất kiêu ngạo sao, nói chúng ta Tinh Diệu Tông chỉ có thiếu tông chủ một cao thủ, lần này nhất định sẽ thua. Hiện tại bị vả mặt đi. Ta nếu là bọn họ, cũng không mặt mũi tại đây ngốc đi xuống. Ha ha, xem bọn họ kia chật vật bộ dáng, thật làm ta muốn cười a. Bọn họ Bích Hà Tông 6 trọng cảnh thiên tài, còn đánh không lại chúng ta Tinh Diệu Tông tứ trọng cảnh. Còn không biết xấu hổ nói chính mình tông môn nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hôm nay trận thi đấu này, xem đến thật gọi người thư thái. Ở một mảnh vui sướng không khí chung, có người đột nhiên phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Gì? Mau xem nơi đó. Là thiếu tông chủ xuống dưới A. Nghe được thiếu tông chủ ba chữ, rất nhiều người đều ở trước tiên quay đầu lại, cũng kinh ngạc mà kêu lên. Thật đúng là, thiếu tông chủ hướng tới chúng ta bên này đi tới. Và, thiếu tông chủ sắc mặt giống như không quá đẹp A. Ta còn lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy trao mày bộ dáng, liền tính như vậy, cũng là tuấn mỹ đến làm người hít thở không thông. Thiếu hoa si. Thiếu tông chủ căn bản không phải chiều chúng ta bên này đi, hắn là muốn đi lôi đài bên kia. A. Nguyên lai, là muốn đi xem bạch sư muội A. Mọi người đều đoán được mục đích của hắn, không khỏi đều hưng phấn lên, mỗi người mở to hai mắt nhìn, nhìn hai người. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trong khoảng thời gian này, cũng không có thiếu tu ân ái, chính là, ngày thường rốt cuộc vẫn là có không ít người cảm thấy bọn họ không xứng đôi, này vẫn là lần đầu tiên, bọn họ bị Tinh Diệu Tông các đệ tử vây xem, cơ hồ mỗi người, đầu tới đều là yêu thích và ngưỡng mộ mà lại tràn ngập chúc phúc ánh mắt. Lê Mặc Ảnh bước tốc rất nhanh, không vài bước liền đi tới trên lôi đài. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn nhìn hắn đi tới, cười cười, mở miệng nói, Mặc Ảnh, ta liền cùng ngươi đã nói, ta nhất định có thể thắng lợi. Thế nào? Không có làm ngươi thất vọng đi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại hắc một khuôn mặt, câm miệng. Chương 1382 về nhà thu thập ngươi, 2. Đem chính mình biến thành như vậy vết thương chồng chất bộ dáng, cư nhiên còn hỏi ta có hay không thất vọng. Còn có, ta nhưng thật ra cũng rất bội phục ngươi, mất máu nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ một chút không cảm thấy khó chịu, cư nhiên còn rất hưng phấn. Lê Mặc Ảnh ánh mắt nghiêm khắc trừng mắt nàng, tức giận mà nói. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, a, giống như, thật sự có điểm khó chịu. Nàng vừa rồi đắm chìm ở thắng lợi vui sướng bên trong, là thật sự hoàn toàn không có cảm giác được chính mình thân thể dị trạng. Hiện tại, bị Lê Mặc Ảnh như vậy vừa nhắc nhở, nàng mới bỗng nhiên cảm giác được, chính mình đầu thật sự có điểm vượng, hơn nữa bởi vì mất máu, tay chân đều đã lạnh băng, gần như chết lặng. Kỳ thật, nàng vừa rồi chịu thương, cũng không cách khác thiếu Ninh Nhẹ đến chỗ nào đi. Chẳng qua, nàng mới vừa rồi tiến giai thành công, lại đạt được lôi đài tái thắng lợi, toàn thân ở vào vô cùng phấn khởi trạng thái, bởi vậy mới không có giống Phương Thiếu Ninh như vậy, đương trường hôn mê qua đi. Hiện tại, loại này choáng váng cảm càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất ở trong nháy mắt, nàng đã bị rút cạn lực lượng. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân lắc lư một chút, ngay sau đó, nàng đỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình bay lên trời, ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Xuất hiện ở nàng trước mặt. Lê Mặc Ảnh đem nàng chặn ngang một phen ôm lên, đồng thời thật cẩn thận mà tránh đi trên người nàng miệng vết thương, đem nàng hộ ở trong lòng ngực. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà duỗi tay, ôm vòng lấy cổ hắn. A, Hảo Vượng! Hảo Vượng ngươi còn cậy mạnh. Không cho nói lời nói, cùng ta về nhà nghỉ ngơi. Lê Mặc Ảnh trừng mắt nàng, khẩu khí còn rất hung. Hoàng Nguyệt Ly ủy khuất khuất mà nhấp nhấp khỏe miệng, Nga! Làm gì như vậy hung? Đều nghe ngươi sao? Quang xem nàng hiện tại này phó chịu ngược tiểu tức phụ bộ dáng, mặc cho ai đều tưởng tượng không đến, nàng ở ngắn ngủn 15 phút phía trước, còn ở trên đài uy phong bát diện, lấy yếu thắng mạnh, là một cái chân chính cường đại vô cùng thiên tài võ giả. Nhìn đến nàng như vậy ngoan ngoãn nhu thuận, Lê Mặc Ảnh hôm nay ở nhìn đến nàng lặp lại bị thương khi tích lũy một bụng hỏa khí, nháy mắt tiêu hơn phân nửa. Ngươi chính là thiếu giao hấn. Xem ta về nhà như thế nào thu thập ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, tuy rằng vẫn là đầy mặt ghét bỏ bộ dáng, nhưng ngữ khí đã mềm hóa rất nhiều, nói lên thu thập hai chữ, cũng là uy hiếp lực không đủ, đảo có vẻ thập phần ái muội. Hoàng Nguyệt Ly từ dưới hướng lên trên, dương mắt nhìn hắn hoàn mỹ tuyệt luân sơn mặt, nguyên bản lãnh ngạnh căng chặt đường cong, lúc này đã nhu hòa xuống dưới. Nàng hơi hơi gợi lên khóe miệng, thầm nghĩ này nam nhân chính là hổ giấy một con, nàng kiếp trước liền biết. Mặc kệ như thế nào chọc hắn sinh khí, chỉ cần Trang ngoan bán manh giải cái kiểu, là có thể đem này nam nhân thu phục. Quả nhiên, chẳng sợ cách một đời, vẫn như cũ vẫn là như thế. Nàng tức khắc cảm thấy một trận an tâm, đem đầu dựa vào nam nhân rắn chắc cường kiện ngực thượng, nhắm hai mắt lại. Nàng là thật sự mất máu rất nhiều, hơn nữa lại là kịch liệt chiến đấu, lại là lâm trận tiến lên dai, tiêu hao cực đại, cho nên, một khi rơi vào âu yếm nam nhân ôm ấp chung, nàng liền hoàn toàn cảm giác an toàn, cũng bất chấp trường hợp, hôn hôn chầm chầm mà liền ngủ rồi. Lê Mặc Ảnh thấy thế, càng là đau lòng không thôi. Hắn cúi đầu hôn hôn nàng tái nhợt khuôn mặt, ôm người liền đi. Vừa đi, một bên còn không quên dặn dò Mặc Nhất, chạy nhanh đi thỉnh trong tông môn tốt nhất y y giả đến ta sân tới, cấp tam tiểu thư xem bệnh. Không đúng, là đem sở hữu y y giả tất cả đều cùng nhau tìm đến đây đi. Nhanh lên, lập tức liền đi. Nếu là chậm trễ thời gian, chính ngươi đề đầu tới gặp. Chương 1383 về nhà thu thập ngươi, 3. Mặc Nhất nghe vậy, cuống quýt chạy. Lê Mặc Ảnh quay đầu, hướng về phía Mộ Dung Đức phương hướng gật gật đầu, liền ôm trong lòng ngực tiểu vị hôn thê, đi nhanh rời đi lôi đài tái hiện trường. Chờ đến hắn rời đi, dưới đài chúng đệ tử mới sôi nổi cực kỳ hâm mộ mà nghị luận lên. Bạch sư muội cũng thật hạnh phúc a, thiếu tông chủ cư nhiên đối nàng công chúa ôm. Công chúa ôm a, còn hôn nàng. Nếu là thiếu tông chủ như vậy đối ta, ta đều phải hạnh phúc mà ngất đi rồi, hào hâm mộ bạch sư muội. Thiết, ngươi tính cái gì a? Thiếu tông chủ vì cái gì muốn ôm ngươi? Bạch sư muội là thiếu tông chủ vị hôn thê. Nhân ra ôm một chút có cái gì hiếm lạ? Hơn nữa, hai người đều là cái dạng này hảo tướng mạo, chỉ là nhìn xem, đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui a. Bất quá, thật sự có điểm khó có thể tưởng tượng a. Trước kia thiếu tông chủ mỗi ngày lạnh một khuôn mặt, đừng nhìn Mộ Dung sư tỷ mỗi ngày đi theo hắn, mọi cách kỳ hảo, hắn liền vẫn luôn là lãnh đạm xa cách bộ dáng. Chưa từng có bất luận cái gì thân mật hành động, lúc ấy ta còn tưởng rằng, thiếu tông chủ chính là cái loại này trời sinh một lòng hướng võ thiên tài, đối một chút hứng thú đều không có đâu. Kết quả, từ bạch sư muội tới tinh diệu tông. Đúng vậy, bạch sư muội tới lúc sau, ta mới phát hiện, thiếu tông chủ hắn nơi nào là sẽ không đau người a, hắn quả thực chính là thê nô sao. Quả nhiên, cường thế nữa lanh lệ nam nhân, đều có người có thể thu phục, mấu chốt xem đối tượng là ai. Không sai, thiếu tông chủ trong lòng minh bạch đâu. Hiện tại thoạt nhìn, Mộ Dung sư tỷ cùng bạch sư muội so sánh với, thực lực liền sai người ra một mảng lớn, càng miễn bàn bạch sư muội vẫn là hồ hội trưởng đều thưởng thức thiên tài luyện khí sư, còn lớn lên như vậy xinh đẹp, khó trách thiếu tông chủ sẽ nhịn không được động tâm. Thật hâm mộ bạch sư muội a, cái gì đều có, còn có thiếu tông chủ như vậy nam nhân, đối nàng khăng khăng một mực. Này đó tràn ngập cực kỳ hâm mộ nghị luận thanh. Cũng không có che giấu âm lượng, bởi vì mọi người đều là phát ra từ nội tâm mà cho rằng Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly là trời sinh một đôi, hơn nữa hai người đều đã rời đi trên quảng trường, cho nên nói chuyện một chút đều không có che giấu. Ai đều không có ý thức được, liền ở cách đó không xa một cây đại thụ phía dưới, nàng vừa mới thức tỉnh lại đây Mộ Dung Phi. Nàng vừa rồi bị Phương Thiếu Ninh đả thương lúc sau, bởi vì thương thế quá nặng, không thể lập tức trên diện rộng di động. Mới bị các y sư thật cẩn thận mà dọn tới rồi dưới bóng cây mặt. Nào biết, nàng mới vừa tỉnh lại, liền thấy được Hoàng Nguyệt Ly bị Phương Thiếu Ninh đánh đến cả người là huyết, mãn chàng chạy trốn chật vật bộ dáng. Mộ Dung Phi lúc ấy thiếu chút nữa không cười to ra tới, liền trên người đau xót đều hoàn toàn quên mất, quay đầu hỏi tới rồi chiếu cố nàng Lệ Lang Xuyên, đây là có chuyện gì? Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân, như thế nào sẽ chạy đến trên lôi đài đi? Lệ Lăng Xuyên lúc ấy cũng cho rằng Hoàng Nguyệt Ly nhất định thua, nhịn không được cười nói, trời biết, nàng rốt cuộc vì cái gì muốn chính mình tìm chết. Hắn đem Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi nhảy ra khiêu chiến Phương Thiếu Ninh tình huống vừa nói, hai người nhìn nhau cười to, đều ở ngồi chờ xem Hoàng Nguyệt Ly bị người đánh chết đánh cho tàn phế. Mộ Dung Phi thậm chí cũng chưa như vậy hận Phương Thiếu Ninh, thầm nghĩ chỉ cần hắn đem kia tiểu tiện nhân đánh đến thảm hại hơn, tốt nhất trực tiếp đánh chết, kia hắn chính là nàng Mộ Dung Phi ân nhân a. Kết quả, nàng còn không có cười xong, liền nhìn đến thay đổi bất ngờ, trên lôi đài tình thế, giây lát chi gian liền đã xảy ra nghịch chuyển. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên ở trên lôi đài lâm trận tiến giai, còn buộc phát ra làm người khó có thể tưởng tượng cường đại thực lực, đem Phương Thiếu Ninh đánh rơi tới rồi dưới đài. Mộ Dung Phi mặt nháy mắt liền tái rồi. Chương 1384 về nhà thu thập ngươi, Bốn. Nàng căn bản tưởng không rõ, trên đời này sao có thể có như vậy không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Mộ Dung Phi còn tưởng rằng là chính mình trọng thương sinh ra ảo giác, nhưng xong việc, mọi người phản ứng đều hướng nàng chứng minh rồi, này hết thảy đều là chân thật phát sinh. Ý thức được điểm này lúc sau, Mộ Dung Phi cả người đều ở vào hỏng mất bên cạnh. Nàng thật sự không thể tiếp thu, nàng vẫn luôn nhất khinh thường cái kia tiểu hồ ly tinh, cư nhiên không chỉ có là cái thiên phú chắc tuyệt luyện khí sư, hơn nữa, ở võ đạo thượng cũng có được như vậy biến thái thiên phú thực lực, thậm chí đủ để cùng Lê Mặc Ảnh sánh vai. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng chỉ có nàng mới là cùng đại sư huynh nhất xứng đôi nữ nhân A. Cái kia tiểu tiện nhân, hẳn là chỉ là đại sư huynh chơi chơi đối tượng, là hoàn toàn không xứng với đại sư huynh. Vì cái gì? Vì cái gì nàng sẽ biến thành như vậy thiên tài? Càng làm cho Mộ Dung Phi khó có thể tiếp thu chính là, Hoàng Nguyệt Ly thiên phú xuất chúng, đại biểu Tinh Diệu Tông đạt được lôi đài tái cuối cùng sau khi thắng lợi, tất cả mọi người đem nàng trở thành cứu vớt Tinh Diệu Tông đại công thần, chúng tinh phùng nguyệt, đối nàng khen không dứt miệng. Không chỉ có là bình thường tuổi trẻ đệ tử, ngay cả tông môn các đại trưởng lão, thậm chí nàng cha Mộ Dung Đức, đều đầy mặt kiêu ngạo. Mỗi người đều đem Hoàng Nguyệt Ly phủng thượng thiên. Mộ Dung Phi tức giận đến muốn mệnh, ghen ghét cảm xúc giống một cái rắn độc, lặp lại mà ngao cắn nàng tâm. Này hết thảy, nguyên bản hẳn là đều là thuộc về nàng. Rõ ràng nàng mới hẳn là Tinh Diệu Tông cứu tinh, nàng mới hẳn là trở thành lôi chủ, bị mọi người khen ngợi sùng bái người kia. Vì cái gì sẽ biến thành cái kia tiểu tiện nhân? Mộ Dung Phi căn bản không có tỉnh lại tự thân thực lực vô dụng, ngược lại cảm thấy là Hoàng Nguyệt Ly cướp đi nàng hết thảy. Này còn không phải nhất làm giận. Kế tiếp, Lê Mặc Ảnh cư nhiên chủ động xuống đài tới, phi thường ôn nhu săn sóc mà đem Hoàng Nguyệt Ly bế lên tới, sau đó còn đường trường hôn nàng, hai người không hề cố kỵ mà tú trong chốc lát thân ái, mới ở mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt gian rời đi. Mà mọi người phản ứng, mới là làm Mộ Dung Phi chân chính thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Cứ nhiên mỗi người đều cảm thấy cái kia tiểu tiện nhân cùng đại sư huynh thực xứng đôi. Thậm chí, còn có người trực tiếp trần trụi mà nói nàng Mộ Dung Phi so ra kém Hoàng Nguyệt Ly, cho nên mới không thể làm Lê Mặc Ảnh động tâm. Nói như vậy, hoàn toàn dâm trúng Mộ Dung Phi đau chân, như là cái vang dội bàn tay, trước mặt mọi người hung hăng ném ở nàng trên mặt. Kỳ thật nàng sâu trong nội tâm ẩn ẩn cũng đã ý thức được, Hoàng Nguyệt Ly thực lực không giống người thường, xác thật so nàng phải cường đại hơn nhiều. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới càng lệnh nàng hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Nàng vẫn luôn tự cho mình rất cao, cảm thấy nam thiên vực không có một cái thiếu nữ thiên phú có thể so sánh được với nàng, liền tính Hoàng Nguyệt Ly đoạt đi rồi Lê Mặc Ảnh, nhưng kia cũng là nàng không biết xấu hổ. Mộ Dung Phi có thể nào thừa nhận, nàng chính là không bằng Hoàng Nguyệt Ly đâu. Mộ Dung Phi càng nghĩ càng cảm thấy tức giận không thôi, nhịn không được quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn phía sau Lệ Lăng Xuyên liếc mắt một cái. Đều là ngươi. Ngươi ở lôi đài tái phía trước còn nói, lần này nhất định có thể làm ta nổi bật cực kỳ, làm đại sư huynh hối hận không có cùng ta đính hôn. Nhưng là hiện tại đâu? Lệ Lăng Xuyên sắc mặt cũng khó coi, bởi vì Mộ Dung Phi này hoàn toàn chính là giận chó đánh mèo. Ngươi còn không biết xấu hổ quái ở ta trên đầu. Ta nói rõ ràng là, làm ngươi ở lôi đài tái thượng lấy được thắng lợi, đạt được lôi chủ địa vị, thế Tinh Diệu Tông bắt được 7 thành danh lệch. Chỉ có như vậy, đại sư huynh mới có thể nhìn đến thực lực của ngươi. Kết quả đâu? Ta nào biết, ngươi cư nhiên chiến thắng không được Phương Thiếu Ninh. Chương 1385 về nhà thu thập ngươi, Nam. Mộ Dung Phi không nghĩ tới, liền Lệ Lăng Xuyên đều như vậy chỉ trích nàng, tức khắc thẹn quá thành giận. Ngươi như thế nào có tư cách nói ta? Lần trước cùng Bích Hà Tông võ hội thời điểm, ngươi không cũng chiến thắng không được Lãnh Giật Phong, còn phải dựa đại sư huynh tự thân xuất mã sao. Bích Hà Tông võ giả chỉnh thể thực lực vốn dĩ liền cao hơn chúng ta Tinh Diệu Tông không ít, ngươi lại không phải không biết. Lệ Lăng Xuyên bị Mộ Dung Phi nói chúng rồi trong lòng chỗ đau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Lần trước võ hội, thật vất vả chờ đến Lê Mặc Ảnh không ở tràng, hắn còn tưởng rằng chính mình có thể ở võ hội chung nhất chi độc tú, cũng ra một lần nổi bật đâu. Kết quả, hắn lại thua ở Lãnh Giật Phong thủ hạ, hơn nữa vẫn là thảm bại. Cuối cùng là Lê Mặc Ảnh kịp thời đổi tới, mới vãn hồi rồi bại cục. Ngay lúc đó tình huống, cùng hôm nay cơ hồ là giống nhau như lúc. Chỉ là, vai chính đổi thành Hoàng Nguyệt Ly cùng Mộ Dung Phi mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn miễn cưỡng áp xuống lửa giận, hắn muốn từ Lê Mặc Ảnh trong tay cướp đi thiếu tông chủ chi vị, Mộ Dung Phi tuyệt đối là hắn không thể đắc tội tốt nhất đối tượng hợp tác, không thể bởi vì nhất thời chi khí, phá hủy hai người chi gian đồng minh. Hảo, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Sự thật chính là, ngươi không có thể chiến thắng Phương Thiếu Ninh, mà Bạch Nhược Ly ngược lại đánh bại hắn, trở thành cuối cùng lôi chủ. Chúng ta phía trước kế hoạch, đều là thành lập ở ngươi đạt được lôi chủ cơ sở thượng, cho nên không thể dùng. Mộ Dung Phi oán hận mà nói, đều do cái kia đáng chết tiểu nha đầu. Nàng cũng bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. Nếu là sớm biết rằng Phương Thiếu Ninh tu vi sẽ ở một canh giờ lúc sau ngã xuống, ta cũng sẽ chọn dùng kéo dài chiến thuật, kia thắng người chính là ta. Lệ Lăng Xuyên không khỏi ghé mắt. Mộ Dung Phi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Trốn. Hướng chỗ nào trốn? Như thế nào trốn? 6 trọng cảnh 2 tầng cùng 6 trọng cảnh 7 tầng, kia cũng vượt qua 5 cái tiểu cảnh giới, tốc độ thượng chênh lệch đã là phi thường rõ ràng. Nếu không có Hoàng Nguyệt Ly kia bộ xuất quỷ nhập thần thân pháp huyền kỹ, nàng căn bản là không có biện pháp kéo dài suốt một canh giờ. Bất quá, hắn không có vạch trần, mà là nói, chuyện quá khứ cũng đừng đề ra, tuy rằng lúc này đây kế hoạch thất bại, nhưng chúng ta còn có thể tưởng biện pháp khác, tuyệt đối có thể chia rẽ bọn họ hai cái. Mộ Dung Phi nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, Nga. Ngươi lại có biện pháp. Lệ Lăng Xuyên cười lạnh một tiếng, không tồi, hôm nay tuy rằng kế hoạch thất bại, nhưng là, chúng ta cũng không phải không có thu hoạch, hôm nay, ta phát hiện một cái tương lai khả năng minh hữu, hắn hẳn là cùng chúng ta giống nhau, bước thiết mà hy vọng có thể chia rẽ đại sư huynh cùng Bạch Nhược Ly. Ngươi đang nói ai? Mộ Dung Phi không hiểu ra sao. Bích Hà Tông đại đệ tử, Lãnh Giật Phong, Lê Mặc Ảnh trong viện. Hoàng Nguyệt Ly bị một đám y lìa giả vây quanh, bên người ngồi vẻ mặt âm trầm Lê Mặc Ảnh. Ở đây y sư trung gian, không chỉ có Tinh Diệu Tông y lìa giả, còn có hồ hội trưởng đám người phái tới thế lực khác y lìa giả, mỗi một cái, đều là Nam Thiên Vực bài đắc thượng hào thần y lìa. Ngày thường, bọn họ trung gian bất luận cái gì một cái đến khám bệnh tại nhà, đều phải người bệnh tới cửa đau khổ cầu xin, còn muốn thu kết xù tiền khám bệnh, mới bằng lòng miễn cưỡng ra tay, nhưng hiện tại, lại tất cả đều thượng vội vàng tới lấy lòng Lê Thiếu Tông chủ cùng nhà hắn tiểu vị hôn thê. Bất quá, này mông ngựa nhưng tuyệt không phải như vậy hảo chủ. Tinh Diệu Tông thủ tịch Di Di Sư một bên cấp Hoàng Nguyệt Ly bắt mạch, một bên lau ba lần trên trán mồ hôi lạnh, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, liền kém không đương trường quỷ xuống tới. Từ hắn đáp thượng Hoàng Nguyệt Ly kia mảnh khảnh thủ đoạn kia một khắc, hắn liền cảm giác được áp lực cực lớn. Chương 1386 về nhà thu thập ngươi, 6. Lê Mặc Ảnh ánh mắt như là hai thanh sắc bén dao nhỏ, lặp lại không ngừng, lạnh lùng mà ở trên người hắn đảo qua. Lê Mặc Ảnh uy áp kiểu gì cường đại, y sư lại cùng luyện khí sư giống nhau, phần lớn không tinh với võ đạo, ở hắn như vậy hiếp bức hạ, y sư sợ tới mức tay đều phát run, nhiều lần thất thần. Dùng thật dài thời gian, vẫn là không thể chẩn bệnh ra xác thực kết quả tới. Này xem ở Lê Mặc Ảnh trong mắt, càng là làm hắn bất mãn. Lăng y thìa sư, nhà ta tiểu ly nhi rốt cuộc tình huống như thế nào? Khám lâu như vậy, còn không có kết quả sao? Lê Mặc Ảnh thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt kia, phảng phất hận không thể đem Lăng y thìa sư sờ qua Hoàng Nguyệt Ly tay cấp băm xuống dưới giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng buồn cười, đối Lăng y thìa sư tràn ngập đồng tình. Chạy nhanh ngắt lời nói, hảo, ngươi đừng khẩn trương hề hề. Ta vừa rồi liền nói, ta không có gì trở ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, huyền lực tiêu hao quá độ, mới có thể hôn mê quá khứ, phòng trừng tĩnh dưỡng mấy ngày liền sẽ hảo. Lê Mặc Ảnh mặt xú xú mà trừng nàng, ta không hỏi ngươi. Hắn chuyển hướng Lăng Y Dìa Sư, bắt mạch kết quả là cái gì? Lăng Y Dìa Sư chạy nhanh thu hồi tay, đồng thời lần thứ tư xoa xoa mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ mà đáp. Bẩm báo thiếu tông chủ, tựa như bạch cô nương nói như vậy, nàng chỉ là tiêu hao quá lớn, mới có thể hôn mê. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, túm túm Lê Mặc Ảnh tay háo, dơ lên tiểu cằm, thấp giọng nói, ta liền nói đi, là ngươi đại kinh tiểu quái. Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không phản ứng hắn, tiếp tục nhìn về phía Lăng Y Lìa Sư. Liền như vậy cái kết quả, vừa rồi bắt mạch khám lâu như vậy. Hoàng Nguyệt Ly vô ngữ nhìn trời, nghe một chút lời này nói. Giống như nhân gia lão y sư sẽ cố ý ăn nàng đậu hủ giống nhau. Nàng chính là đại ma vương vị hôn thê, ai dám a? Lăng y sư vội nói, bất quá, bạch cô nương lần này tiêu hao không giống bình thường, không phải mấy ngày là có thể tĩnh dưỡng tốt, nàng lần này khí huyết cùng huyền lực đều tổn thất nghiêm trọng, cần thiết dùng đại lượng thiên tài địa bảo luyện chế đan dược, liên tục dùng, hơn nữa, gần nhất 2 tháng đều tốt nhất nằm trên giường, hơn nữa 100 triệu không thể cùng người động thủ. Hoàng Nguyệt Ly đánh gây hắn, nào có như vậy nghiêm trọng. Điểm này tiểu thương muốn 2 tháng mới hảo. Sao có thể? Hơn nữa, thượng cổ bí cảnh không phải hơn 1 tháng lúc sau liền phải khai sao? Ta sao có thể nằm trên giường 2 tháng A? Lăng Y Sư chạy nhanh nói, này! Lão Phu cũng biết, lấy bạch cô nương thực lực cùng thiên phú, khẳng định rất muốn đi thượng cổ bí cảnh. Chính là, này huyền lực tiêu hao quá mức di chứng, khả đại khả tiểu, dưỡng không tốt lời nói, là sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch cùng đan điền, cũng dễ dàng dẫn tới ngày sau tu luyện khi tẩu hỏa nhập ma, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xem thường A. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng lại nói, lại bị Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà trừng mắt nhìn lại đây. Không chuẩn nói chuyện, ngươi hôm nay như vậy không ngoan, ta còn không có thu thập ngươi đâu. Ngươi liền dám không nghe y ỉa sư nói. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, không nghĩ cùng Lê Mặc Ảnh cãi nhau, quay đầu lại dùng hiếp bức ánh mắt nhìn Lăng Y ỉa sư, muốn hắn sửa miệng. Lăng Y ỉa sư trên trán mồ hôi lạnh lại một lần không chịu khống chế mà tích xuống dưới, lúc này đây, hắn thậm chí không dám dùng tay đi lau. Các bạch cô nương xem bệnh thật không phải giống nhau khổ sai sự, đầu tiên là thiếu tông chủ liền kiểm tra đều không cho kiểm tra, bắt mạch khi sờ soạn cái thủ đoạn, liền một bộ muốn giết người biểu tình, hiện tại bạch cô nương còn có cái loại này hung tàn ánh mắt nhìn hắn. Hắn đây là hai mặt không chiếm được hảo A. Này đối tiểu tình lữ không khỏi cũng quá khó hầu hạ đi. Lăng Y sư vội nói, bạch cô nương tuổi trẻ, thân thể đấy hảo, có lẽ tốt đến mau cũng chưa biết được. Chương 1387 như vậy không biết xấu hổ. 1. Hoàng Nguyệt Ly lập tức cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn, quay đầu lại đối Lê Mặc Ảnh nói, ngươi xem, Lăng Y sư đều nói, ta tuổi trẻ thân thể hảo, nhất định sẽ hảo thật sự mau. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, tiểu Ly Nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tuổi lớn, thính lực có vấn đề? Lăng Y sư nói rõ ràng là có lẽ, không phải nhất định, ngươi cũng không nên đem tiểu thông minh dùng ở phu quân của ngươi trên người. Đó là vô dụng. Hoàng Nguyệt Ly bị đương trường vạch trần, lại một chút cũng không xấu hổ, chỉ là trừng hắn một cái, nhỏ giọng lầu bầu nói, cái gì phu quân à, chúng ta lại không thành thân. Lăng Y Sư vừa thấy này đối cư nhiên còn bắt đầu ve vãn đánh yêu, chạy nhanh nói, lão phu này liền đi cấp bạch cô nương phối trí đan dược, một khi luyện chế thành công, lập tức cấp bạch cô nương đưa tới. Cáo lui trước. Ân. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu. Lăng Y Di Sư chạy nhanh lòng bàn chân mạt du trốn mất. Nay quả thực là quá khủng bố, thiếu tông chủ như vậy tính cách thanh lãnh nam nhân, cư nhiên sẽ này buồn nôn mà cùng bạch cô nương nói chuyện. Lăng Y Di Sư cảm thấy chính mình nổi da gà đều đã rớt đầy đất. Lại không chạy nhanh trốn, liền thật sự muốn ghê tởm hỏng rồi. Lăng Y Di Sư vừa đi, Lê Mặc Ảnh lập tức đi qua, đè lại Hoàng Nguyệt Ly bả vai, đem nàng hướng trên giường đẩy. Hảo, ngươi hôm nay đã đủ mệt mỏi. Hiện tại có thể nghỉ ngơi. Ai nha, chờ một chút sao. Hoàng Nguyệt Ly vặn vẹo bả vai, ý đồ từ ác thế lực gáp bách trung thoát thân. Chính là, Lê Mặc Ảnh lực lượng rất mạnh, đôi tay chỉ là nhẹ nhàng đè ở nàng trên vai, vô dụng vài phần sức lực, khiến cho nàng không thể động đậy. Hắn nhăn lại mi, nhìn sâu lông giống nhau vặn vẹo tiểu hồ ly. Hảo, ngươi đừng nhúc nhích được chưa? Như vậy sẽ không cọ đến miệng vết thương, sẽ không đau sao? Vừa rồi, ở Lăng Y Sư tiến vào phía trước, hắn chính là dùng hết tự chủ, mới thế Hoàng Nguyệt Ly miệng vết thương tốt nhất dược, kia một thân vết máu loang lổ, làm hắn đau lòng đến tột đỉnh, thật hận không thể lập tức đi đem Phương Thiếu Ninh kéo ra tới, đại tá tám khối. Hoàng Nguyệt Ly nói, biết ta sẽ đau, ngươi cũng đừng đè nặng ta nha. Ngươi ngoan ngoãn ngủ, ta tự nhiên sẽ không đè nặng ngươi. Nhưng ngươi như vậy không ngoan, ta phải giám sát ngươi. Lê Mặc Ảnh nhướng mày nói. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi sao lại có thể bá đạo như vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ không thật sự muốn ta nằm trên giường suốt 2 tháng đi. Thượng cổ bí cảnh chỉ có một nhiều tháng liền phải mở ra, ta phí lớn như vậy sức lực mới tranh thủ tới danh ngạch, ta nhất định phải đi vào. Ngươi không được cản ta. Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, sắc mặt trầm trầm, ta biết ngươi tưởng đi vào, nhưng là, nếu thân thể của ngươi không cho phép nói, ta không có khả năng đáp ứng cho ngươi đi mạo hiểm. Rèn luyện cơ hội về sau còn sẽ có rất nhiều, nhưng là thật sự bị thương thân thể căn bản, có đôi khi nhiều ít thiên tài địa bảo đều bổ không trở lại. Hoàng Nguyệt Ly nếu máu, cái gì sao, ngươi không được ném xuống ta, chính mình đi bí cảnh. Lê Mặc Ảnh nói, tưởng cái gì đâu. Ta sao có thể ném xuống chính ngươi chạy tới rèn luyện. Nếu ngươi thật sự hảo không đứng dậy, ta liền bồi ngươi lưu tại Tinh Diệu Tông tính dưỡng, bằng không ta sao có thể yên tâm đến hạ. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Nàng vừa rồi như vậy nói, thuần túy chỉ là ngạo kiều, muốn nhìn Lê Mặc Ảnh khó xử bộ dáng, kỳ thật căn bản không phải thật sự không cho hắn đi bí cảnh ý tứ. Kết quả, không nghĩ tới, này nam nhân cư nhiên đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu tình huống không ổn nói, liền phải cùng nàng giống nhau, từ bỏ tiến vào thượng cổ bí cảnh cơ hội, lưu lại bồi nàng. Chương 1388 như vậy không biết xấu hổ. 2. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh hiện tại thân ở Nam Thiên Vực như vậy địa phương, có thể đạt được tài nguyên, cùng kiếp trước so sánh với, đã thiếu quá nhiều quá nhiều. Mà hắn còn cần mau chóng khôi phục kiếp trước tu vi, thậm chí siêu việt kiếp trước, như vậy, giống lần này tiến vào bí cảnh cơ hội, đã là phi thường khó được, đối hắn đề cao tu vi trợ giúp rất lớn, hắn không nên bỏ lỡ. Chính là, bởi vì nàng, hắn lại không chút do dự liền phải từ bỏ. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi, trong lòng một trận chua xót, này nam nhân luôn là như vậy, mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại, vĩnh viễn đem nàng đặt ở đệ nhất vị, nguyện ý vì nàng làm ra bất luận cái gì nhượng bộ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới cần thiết phải nhanh một chút hảo lên, nàng tuyệt đối không thể liên lụy Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh thấy nàng ngốc ngốc, còn hư hư thực thực đôi mắt đỏ lên, chạy nhanh khẩn trương hỏi, Tiểu Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không miệng vết thương lại phá? Mau làm ta nhìn xem. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu linh quang vừa hiện, nhớ tới cái gì? Nàng rôi tay túm chặt Lê Mặc Ảnh trước ngực quần áo, nói, ta nhớ ra rồi. Ta có biện pháp, có thể lập tức hảo lên, phỏng chừng không cần một tháng, chỉ cần 10 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. 10 ngày. Lê Mặc Ảnh căn bản là không tin nàng lời nói, hảo, Tiểu Ly Nhi, ta biết ngươi vẫn là muốn đi thượng cổ bí cảnh. Ta bảo đảm về sau còn sẽ bồi ngươi đi địa phương khác rèn luyện, ngươi liền không cần như vậy chấp nhất. Ta không phải cùng ngươi nói giỡn. Ngươi trước buông ta ra. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn. Nhà mình tiểu hồ ly ánh mắt quá hung tàn, Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn mà buông ra tay, xem nàng rốt cuộc muốn làm sao. Hoàng Nguyệt Ly tay phải vừa nhấc, phòng ngủ trung ương, xuất hiện một cái đặc đại hào thao tám. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy hình ảnh. Đây là cái gì? Chẳng lẽ, ngươi lại muốn tẩy thuốc tắm? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai biệt lắm đi, ngươi xem thao tắm là cái gì? Lê Mặc Ảnh nghe vậy, kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy đi tới thao tắm bên cạnh. Thao tắm, tràn đầy đều là màu đỏ tươi sền sệt chất lỏng, một cổ nồng đậm huyết tinh chi khi ập vào trước mặt. Mà cùng lúc đó, hắn lại có thể tinh tường cảm nhận được. Tại đây màu đỏ chất lỏng trung ẩn chứa thập phần cường đại hơn nữa nguy hiểm năng lượng. Loại này hơi thở trung thậm chí mang theo một loại khó có thể miêu tả uy áp, nhiếp nhân tâm hồn, nếu ý chí lực thiếu chút nữa người, chỉ sợ cũng vô pháp ở bên cạnh đứng vững. Lê Mặc Ảnh nhịn không được nhăn mày đầu, đây là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly ngọt ngào cười, lộ ra nhọn nhọn răng nanh, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta cùng ngươi đã nói, ta ở truyền thừa tháp thông quan lúc sau. Được đến khen thưởng chính là đến Phượng Huyết Trì Trung Ngâm sao. Lúc ấy ta trước khi đi thời điểm, thuận tiện thuận đi rồi một chút Phượng Hoàng Máu. Lê Mặc Ảnh vô ngữ, đây là một chút. Thượng cổ thần thú huyết mạch, ở Thiên Lăng Đại Lục đã sớm đoạn tuyệt. Nhưng là, trên đại lục cường đại nhất mấy cái thế lực, vẫn là sẽ độn dưỡng cửu giai ma thú, thu bọn họ máu làm dược liệu một loại, trợ giúp môn hạ đệ tử tiến lên giai. Chính là, cho dù là đối tông môn làm ra trọng đại cống hiến đệ tử, một lần có thể được đến khen thưởng, giống nhau cũng chính là nho nhỏ một lọ. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra tới, đây chính là thượng cổ thần thú chung đều phi thường cường đại Phượng Hoàng Máu. Nàng cư nhiên một lần liền cầm như vậy một đại thùng ra tới. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng nói, không sai à, chính là một chút sao, cái kia Phượng huyết chỉ chính là rất lớn. Tuy rằng ta đem trong không gian sở hữu vật chứa đều rót đầy, trang vài thùng. Bất quá nhiều nhất cũng liền cầm đi không đến một thành sao. Chương 1389 như vậy không biết xấu hổ. 3. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng chịu chịu, mấy thùng. Thật không hổ là nhà hắn Tiểu Ly Nhi, nguyên lai nàng thuận đi còn không ngừng như vậy một chút. Hắn thật là quá coi thường nàng. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục nói, lần trước ta ở truyền thừa tháp thời điểm, cuối cùng thông quan cũng bị không ít thương, bất quá, khả năng bởi vì ta là thánh hoàng tộc nguyên nhân, ở tiến vào phượng huyết trì lúc sau, ta trên người vô luận là nội thương vẫn là ngoại thương, tất cả đều nhanh chóng khỏi hẳn, một chút dấu vết đều không có lưu lại, lại còn có tiến giai. Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới, ngươi còn giữ như vậy thứ tốt. Một khi đã như vậy, ngươi liền chạy nhanh ngâm một chút đi, nếu thật sự hữu hiệu, ta cũng có thể an tâm một chút. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, dùng cánh tay chống đỡ sàng phô, muốn xuống đất. Lê Mặc Ảnh một cái bước xa vọt qua đi, đem nàng chặn ngang ôm lên, ôm tới rồi thau tắm bên cạnh. Hoàng Nguyệt Ly dùng tay đẩy đẩy hắn ngực, ngươi có thể đi rồi, ta chính mình đi như vậy vài bước lộ, vẫn là không thành vấn đề. Lê Mặc Ảnh dưới chân không chút sức mẻ, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ta không yên tâm, ngươi hiện tại thân thể suy yếu, vạn nhất ở thau tắm ngất xỉu, cũng là rất nguy hiểm. Hảo, không cần thẹn thùng, ta nơi nào không có xem qua. Ngươi đã quên, vừa rồi ta cho ngươi thượng dược thời điểm, đều đã xem qua một lần. A, Hoàng Nguyệt Ly không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh cư nhiên nói ra như vậy không biết xấu hổ nói tới. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh không chỉ có riêng là đang nói, hắn còn trực tiếp xuống tay. Ngón tay thon dài vòng qua nàng bên hông, giải khai nàng lỏng lẻo đai lưng, trực tiếp liền phải cởi ra nàng áo trong. Vừa rồi vì thượng dược phương tiện, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm đem yếm cái gì toàn cởi ra, hiện tại bên trong cái gì cũng chưa xuyên, lập tức cảm giác được nam nhân nóng rực bàn tay to liền dán ở nàng bên hông trần trụi trên da thịt, lệnh nàng nhịn không được run rẩy một chút, bị hắn đụng tới địa phương, cơ hồ đều phải bị bỏng lên. Uy, ngươi không thể như vậy. Vừa rồi thượng dược thời điểm, ta là hôn mê đi qua, bằng không mới sẽ không làm ngươi muốn làm gì thì làm đâu. Ngươi nhanh lên tránh ra. Ngươi đang xem nơi nào a? Không được xem, ta làm ngươi không được xem. Hoàng Nguyệt Ly tức muốn hộp máu mà kêu lên, nếu không phải nàng thân thể suy yếu, chỉ sợ đã sớm nhảy dựng lên đánh hắn. Lê Mặc Ảnh tầm mắt ở nàng ngực quét một vòng, như suy tư gì mà chống cằm, vừa rồi không nhìn kỹ, hiện tại thoạt nhìn, hình như là lớn lên không ít. Xem ra ta đem ngươi dưỡng đến vẫn là thực không tồi sao. Lại dưỡng vì một chút, liền có thể hạ miệng. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn ánh mắt, quả thực muốn giết người. Lê Mặc Ảnh lúc này mới cúi đầu, khẽ cười nói, tinh thần tốt như vậy, miệng vết thương thật sự không đau. Ngươi yên tâm, ta lại không phải cầm thú, như thế nào sẽ đối bị thương nữ nhân xuống tay đâu. Ngươi ngoan ngoãn đi vào phao đi, ta thật sự không yên tâm ngươi, ngươi khiến cho ta đại ở chỗ này, ta sẽ không chạm vào ngươi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đã bị hắn tẩy sạch, cả người cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn, đầu đều nâng không đứng dậy, ở trong lòng đem hắn mắng 10 biến 8 biến. Nghe vậy, nàng chạy nhanh nói, ngươi nói chuyện muốn giữ lời. Lê Mặc Ảnh lắc đầu cười nói, giữ lời, đương nhiên giữ lời. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Kia nhưng không nhất định, ngươi gạt ta thời điểm nhiều lắm đâu. Hoàng Nguyệt Ly lầu bầu. Này nam nhân ngày thường là rất đáng tin cậy, nhưng là mỗi lần muốn ăn nàng đậu hủ thời điểm, nói ra nói liền cùng đánh giấm không hai dạng. Chương 1390 như vậy không biết xấu hổ. 4. Hiện tại loại này tình hình, thật sự làm nàng yên tâm không đứng dậy a. Lời tuy như thế, nàng vẫn là ngoan ngoãn mà ôm lấy Lê Mặc Ảnh cổ, mặc hắn đem chính mình bỏ vào thau tắm bên trong. Hoàng Nguyệt Ly mới vừa ngồi xuống, lập tức liền phát ra một tiếng rên rỉ. Ai ra? Trên người nàng miệng vết thương không có khép lại, phượng hoàng máu ẩn chứa năng lượng lại quá cường, kích thích đến miệng vết thương, làm nàng nhất thời ăn đau, nhịn không được kêu lên tiếng. Lê Mặc Ảnh lập tức khẩn trương hề hề mà thấu qua đi. Tiểu Ly Nhi, ngươi thế nào? Hoàng Nguyệt Ly cắn răng, miễn cưỡng quay đầu lại nhìn hắn một cái, không có việc gì, quá một lát liền hảo, ngươi đừng lo lắng. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng trao mày bộ dáng, một trận đau lòng, nhưng cũng biết đây là tránh không được, chỉ có thể nỗ lực khống chế được chính mình. Cũng may, cái này làm cho hai người đều bị chịu tra tấn giai đoạn cũng không trường, không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly trên người miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu chậm rãi khép lại. Qua một canh giờ lúc sau, trước đây huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, đã tất cả đều thu khẩu, tuy rằng còn chưa có thể lập tức liền toàn bộ khép lại, nhưng có thể thấy được, nếu không bao lâu, nhất định có thể khỏi hẳn. Cái này làm cho Lê Mặc Ảnh cuối cùng an tâm xuống dưới, không hổ là thượng cổ thần thú máu, còn như vậy xa xỉ mà dùng để phao tắm, hiệu quả quả nhiên không giống bình thường. Hoàng Nguyệt Ly ngâm mình ở thau tắm chung, ngay từ đầu hôn hôn trầm trầm, sở hữu ý chí lực đều bị dùng để chống cự thân thể thượng đau đớn, nhưng theo miệng vết thương dần dần chuyển biến tốt đẹp, nàng chậm rãi cũng không như vậy khó chịu, dần dần mở mắt. Vừa mở mắt, nàng liền hoảng sợ, bởi vì Lê Mặc Ảnh cư nhiên liền ngồi ở thau tắm bên cạnh, còn hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm nàng xem. Tuy rằng nàng biết rõ, thau tắm phượng hoàng máu hiện ra màu sắc rất sâu, Lê Mặc Ảnh kỳ thật căn bản thấy không rõ lắm nàng ngâm ở phượng huyết trung bộ vị, nhiều nhất chỉ có thể mơ hồ nhìn đến cái đại khái. Nhưng bị nhà mình vị hôn phu như vậy nhìn chằm chằm, vẫn là làm nàng trên mặt hiện lên hai mạt tường đỏ. Ân, cái kia. Mặc Ảnh nàng nhỏ giọng mở miệng. Lê Mặc Ảnh lập tức thấu lại đây, Tiểu Ly Nhi, thế nào? Cảm giác hảo một chút sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, miệng vết thương giống như đều bắt đầu thu nhỏ miệng lại, cũng không như vậy đâu. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá. Ngươi có thể lại phao trong chốc lát, phượng huyết trung năng lượng phi thường đầy đủ, hơn nữa cùng ngươi thuộc tính tương hợp, phao thời gian đủ lớn lên lời nói, còn có thể chữa trị ngươi trong kinh mạch tổn thương. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, ta biết, đúng rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi muốn hay không cũng phao một chút tắm. Ta lúc ấy đem phượng hoàng máu làm ra tới, chính là vì làm ngươi cùng tiểu vượng tài cũng phao một chút, sau lại sự tình quá nhiều, ta đều quên mất. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Lê Mặc Ảnh đôi mắt lập tức sáng. Tiểu Ly Nhi, ngươi đây là ở mời ta, cùng nhau tẩy huyền ương tắm sao? Huyền ương tắm. Hoàng Nguyệt Ly cứng họng, sửng sốt một chút, mới tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, huyền ngươi cái đầu. Ngươi đến cái kia thùng đi phao. Nói, nàng tay phải giương lên, lại là một cái thau tắm xuất hiện ở trong phòng, bên trong cũng là tràn đầy phượng hoàng máu, bất quá. Cái này thau tắm rõ ràng so nàng chính mình phao muốn tiểu hai hảo. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại nhìn, nhịn không được nhíu mày, như vậy tiểu. Lấy hắn như vậy cao lớn dáng người mà nói, cái này thau tắm giống như thật sự nhỏ điểm nhi, ngồi vào đi nói, phòng trừng cả người đều phải cuộn tròn đi lên. Chương 1391 như vậy không biết xấu hổ, nam. Hoàng Nguyệt Ly nhìn, cũng phát hiện điểm này, có điểm bất đắc dĩ mà nói, này. Lúc ấy ta trong không gian chỉ có như vậy tiểu nhân thùng sao. Bất quá ta nơi này còn có vài thùng đâu. Nếu không ngươi đi tìm một cái lớn một chút thao tám, đem hai thùng phượng huyết tất cả đều đảo đi vào, liền có thể giặt sạch. Lê Mặc Ảnh khoe miệng dương lên, nào yêu cầu như vậy phiền thoái. Hắn cười đến có điểm tà khí, cùng ngày thường có điểm không giống nhau, nhưng lại đồng dạng tuấn giật mà mê người, làm Hoàng Nguyệt Ly tim đập đều lỡ một nhịp, có điểm thất thần. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện Lê Mặc Ảnh đã phi thường nhanh nhẹn mà đem chính hắn quần áo cấp tẩy hết. Hơn nữa, hắn nhưng thật ra một chút đều không thẹn thùng, từ trên xuống dưới trần như nhộng, còn đặc biệt thản nhiên mà đi tới đi lui. Hoàng Nguyệt Ly vừa mở mắt, liền vừa lúc thấy được không nên xem địa phương. Ngươi như thế nào đột nhiên cởi quần áo? Biến thái! Không biết xấu hổ! Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt bưng kín đôi mắt, cảm giác chính mình mặt đều phải thiêu cháy. Lê Mặc Ảnh vô tội mà nói, không phải ngươi làm ta phao tắm sao? Chẳng lẽ muốn ta ăn mặc quần áo phao? Kia nhiều khó chịu a. Chính là ngươi có thể trước nói một tiếng a. Nếu nói muốn phao tắm, kế tiếp còn không phải là muốn cởi quần áo sao? Nay không phải rõ ràng sự tình, còn dùng đến thông chi. Lê Mặc Ảnh càng thêm vô tội. Hoàng Nguyệt Ly vì này chán nản. Nếu không phải biết này nam nhân bản tính, quang xem trên mặt hắn biểu tình, thật đúng là cho rằng hắn là bị người hoan uổng chính trực hảo nam nhân đâu. Thật là hư đến độ rất cha. Hoàng Nguyệt Ly buồn bực đến không được, chạy nhanh nói, hảo, nếu quần áo đều cởi, ngươi liền nhanh lên đi thau tắm phao đi. Còn ở nơi này lãng phí cái gì thời gian a? Nàng nghĩ, nếu là Lê Mặc Ảnh vào thau tắm, vậy cái gì không nên xem đều nhìn không tới, hai người như vậy mới có thể hảo hảo nói chuyện. Nói cách khác, lại nhìn đến cái gì không nên xem, nàng liền phải trường lỗ kim. Lời tuy như thế, Hoàng Nguyệt Ly trong đầu, lại không tự chủ được mà hiện ra vừa rồi nhìn đến kia một màn. Lê Mặc Ảnh thân hình cao lớn lại rắn chắc, rộng lớn bả vai vừa thấy liền tràn ngập lực lượng, cường kiện cơ bắp đường cong, hoàn mỹ mà lưu sướng, cơ bụng đường cong một đường xuống phía dưới. Ách! Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được lại lần nữa che mặt, nàng! Nàng vừa rồi đều nhìn thấy gì a? Hơn nữa cư nhiên nhớ rõ như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ nàng trong xương cốt là cái sao? Lê Mặc Ảnh lên tiếng, liền không có động tĩnh. Hoàng Nguyệt Ly chính cảm thấy buồn bực, đồng nhiên cảm thấy nàng ngồi cái này thao tắm lung lay một chút, ngay sau đó, thao tắm trung thủy hướng về phía trước mạn ra tới, dầm một tiếng chiếu vào trên mặt đất. Một cái ấm áp thân thể tê tiến vào, dính sát vào ở nàng trên người. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến cả người nam nhân đã vào thao tắm, kia phiến làm nàng mơ màng liên miên ngực, gần đây ở trước mắt. Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được hét lên, ai làm ngươi tiến vào? Lê Mặc Ảnh khẽ cười nói, gì? Vừa rồi không phải ngươi nói, làm ta chạy nhanh tiến vào phao sao? Ta như vậy nghe lời, đối với ngươi nói gì nghe nấy, ngươi còn ở tức giận cái gì a? Hoàng Nguyệt Ly quả thực muốn chọc giận hộp máu. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta là cho ngươi đi cái kia thao tắm phao tắm. Lê Mặc Ảnh nói, này, ta như thế nào biết ngươi làm ta đi nơi nào? Ngươi vừa rồi lại chưa nói rõ ràng, hiện tại ta đều đã vào được, liền không cần bắt bẻ như vậy nhiều. Lại nói, cái kia thao tắm như vậy tiểu, ngươi đều không đau lòng ta a? Chương 1392 như vậy không biết xấu hổ. 6. Hoàng Nguyệt Ly cả giận nói, cái kia thao tắm quá tiểu. Kia cái này thao tắm tế hai người, khẳng định càng tế. Ngươi còn một hai phải chen vào tới. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt vô cùng thuần lương biểu tình, hai người cùng nhau, xác thật tế điểm, nhưng là nếu điều chỉnh một chút vị trí nói, vẫn là có thể ngồi đến hạ. Hoàng Nguyệt Ly còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn một phen chế trụ eo thon. Lê Mặc Ảnh một cái dùng sức, đem nàng mảnh khảnh thân thể nhẹ nhàng nhấc lên, hoạt động một chút vị trí, làm nàng vừa lúc có thể ngồi ở hắn trên đùi. Hoàng Nguyệt Ly một cái lảo đảo, trực tiếp ngã vào trong lòng ngực hắn, cùng hắn dính sát vào ở cùng nhau. Nếu là ngày thường, bằng hai người thân mật khăng khít quan hệ, này cũng không tính cái gì, chính là hiện tại bọn họ hai cái đều không có mặc quần áo a. Ngươi cái này đại biến thái, mau thả ta ra. Hoàng Nguyệt Ly liều mạng vặn vẹo, tưởng từ trên người hắn đi xuống. Lê Mặc Ảnh nhịn không được kêu rên một tiếng. Ngươi nếu là không nghĩ phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, tốt nhất vẫn là đừng núp ních. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nhạy bén mà cảm giác được có điểm không thích hợp, chính là lại hoàn toàn không rõ. Lê Mặc Ảnh thấy nàng vẻ mặt ngây thơ biểu tình, trong lòng cười khổ, cảm thấy chính mình thật là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, đùa giỡn nhà mình vị hôn thê không thành, ngược lại bị nàng khơi dậy một thân hỏa khí, nhưng cố tình hắn lại không có khả năng thật sự đối với người bệnh xuống tay. Lê Mặc Ảnh cầm nàng eo thon, đem nàng hướng bên cạnh hoạt động một chút, đồng thời chính mình cũng hướng bên kia di động một đoạn ngắn khoảng cách. Trời biết, hắn thân thể phản ứng kỳ thật đã che giấu không được, nếu không phải lý trí nhắc nhở hắn, nhà hắn tiểu Ly Nhi hôm nay mới bị trọng thương, căn bản chịu không nổi lan lộn, hắn chỉ sợ đã sớm hóa thân thành sói, trực tiếp phát tới. Thật là đáng chết. Lê Mặc Ảnh ngữ khí đông cứng mà nói, hảo, không cần náo loạn, hảo hảo tu luyện. Này phượng huyết trung năng lượng quả nhiên rất cường đại, ngàn vạn không thể lãng phí. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không nghĩ tới, này nam nhân vừa rồi vẫn là một bộ sắc mê mê bộ dáng, lập tức cư nhiên trở nên như vậy đứng đắn, lại còn có đem nàng cấp đẩy ra. Không phải là bởi vì nàng đối hắn quá hung, này bụng dạ hẹp hòi nam nhân lại ngạo kiểu sinh khí đi. Chính là, hắn dựa vào cái gì sinh khí a? Rõ ràng là hắn không đối sao. Hoàng Nguyệt Ly dương mắt, hướng tới Lê Mặc Ảnh trộm nhìn qua đi, trên dưới tả hưu đánh giá hắn. Lê Mặc Ảnh nhắm mắt lại, không dám nhìn nàng tiểu mỹ khuôn mặt, nhưng vẫn là thông qua thần thức, vẫn là có thể cảm giác được, nhà hắn tiểu Ly Nhi chính nhìn chằm chằm vào hắn xem. Sợ bị tiểu nha đầu nhìn ra khác thường, Lê Mặc Ảnh bội nói, như thế nào? Ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Là tưởng đối ta mưu đồ gây rối sao? Ta, đối với ngươi, mưu đồ gây rối. Hoàng Nguyệt Ly ha to miệng. Lê Mặc Ảnh khẽ cười nói, như thế nào? Thật sự mơ ước thân thể của ta. Không thành vấn đề, ngươi cứ việc nhào lên tới hảo, ngươi biết ta từ trước đến nay cự tuyệt không được ngươi. Lan, có hay không người nói cho ngươi, ngươi quả thực là cái tự luyến cuồng. Hoàng Nguyệt Ly lại tặc mau. Lê Mặc Ảnh nhịn không được muốn cười, vừa rồi kia giống như liệt hỏa trước tâm thiêu phổi dục vọng, cũng nháy mắt biến mất không ít. nhà hắn tiểu ly nhi, thật là quá đáng yêu, ngày thường trước mặt ngoại nhân như vậy phúc hắc cường đại, ở trước mặt hắn lại như vậy ấu chi đáng yêu. Hắn thấp giọng nói, nếu ngươi không ý tưởng, ta liền an tâm rồi, vậy nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện đi. Kia còn dùng ngươi nói. Nhìn ra Lê Mặc Ảnh không sinh khí, Hoàng Nguyệt Ly lập tức thay đổi thành ngạo kiều hình thức. Chương 1393 mục tiêu nhất trí, 1. Nàng lại hướng bên cạnh hoạt động một chút, Ly Lê Mặc Ảnh xa hơn một chút, lúc này mới nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý mà tu luyện lên. Lê Mặc Ảnh cảm giác được bên người thiếu nữ hô hấp trở nên vững vàng, lúc này mới mở mắt, quay đầu nhìn về phía nàng. Nhìn đến kia trắng nõn gương mặt bởi vì nóng rực mà nhiễm đỏ ửng, hắn trong lòng lại là vừa động. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh lại lần nữa nhắm mắt lại, bính trụ hô hấp, cưỡng bách chính mình quên vừa rồi nhìn đến, đáng tiếc, hiệu quả cực nhỏ. Qua hảo một đoạn thời gian, hắn mới thành công tiến vào tu luyện trạng thái. Không thể không nói, Phượng Hoàng máu trung ẩn chứa năng lượng sắc thật cường đại. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly trên người thương thì tốt rồi hơn phân nửa, tuy rằng Ly hoàn toàn khôi phục còn có một khoảng cách, nhưng là, ít nhất sở hữu miệng vết thương đều đã thu nhỏ miệng lại, xương đỏ cũng tiêu đi xuống rất nhiều. Mà Lê Mặc Ảnh thậm chí ẩn ẩn lại có thăng cấp dự triệu. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện điểm này lúc sau, rất có chút ghen ghét mà nhìn nhà mình vị hôn phu liếc mắt một cái, này nam nhân. Thiên phú không khỏi cũng thật tốt quá đi. Hắn đều đã là 7 trọng cảnh 3 tầng, cư nhiên cũng có thể phao cả đêm phượng huyết liền phải tiến giai. Hắn lại không phải thánh hoàng tộc, chủ thuộc tính cũng không phải hỏa hệ, cố tình đối năng lượng hấp thu năng lực như vậy cường. Lê Mặc Ảnh không rõ nguyên do mà quay đầu lại xem nàng, làm sao vậy? Vì cái gì vẫn luôn nhìn ta? Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiều mà nâng nâng cằm, về sau không được cùng ta cùng nhau phao tám. Vì phòng ngừa ngươi lại đánh lén ta, ta đã làm mặc nhất cho ngươi tìm cái lớn nhất hào thao tám, đặt ở trong thư phòng, về sau ngươi liền qua bên kia phao đi. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh trang đáng thương, a, vì cái gì? Này rõ ràng cũng là ta phòng ngủ a, vì cái gì ta không thể dùng? Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi nói có đạo lý, nếu không về sau ngươi dứt khoát cũng ngủ ở trong thư phòng hảo, như vậy ngươi liền sẽ không cảm thấy không bình thường. Đừng! Đừng! Ta đi còn không được sao? Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể cử hai tay hai chân đầu hàng. Tuy rằng nhìn không tới mỹ nhân ra tắm cảnh đẹp, chính là, tổng so với bị vị hôn thê đuổi ra khỏi nhà tới cường A. Chỉ là, mặc nhất tên kia không khỏi cũng quá không ánh mắt đi. Rốt cuộc có biết hay không, ai mới là chủ nhân nhà này? Thế nhưng thật dám giúp Hoàng Nguyệt Ly tìm thao tám. Quả thực thiếu thu thập A. Lê Mặc Ảnh mỗi ngày bồi vị hôn thê ở nhà tu luyện, phao tám, luyện khí, vui đến quên cả trời đất, liền môn đều lười đến ra. Mộ Dung Đức phái người tới tìm hắn vài lần, làm hắn mang theo Hoàng Nguyệt Ly đi tham gia tinh diệu tông cao tầng hội đàm, đều bị hắn cự tuyệt. Hiện tại 7 thành bí cảnh danh ngạch đã tới tay, tinh diệu tông lúc này mở họp, khẳng định là vì thảo luận danh ngạch như thế nào phân phối vấn đề. Đây chính là quan hệ đến trong tông môn các phe phái ích lợi. Thay đổi bình thường trưởng lão, căn bản không có khả năng vắng họp. Nhưng Lê Mặc Ảnh lại một chút đều không có hứng thú. Dù sao, hắn ở trong tông môn địa vị bãi tại nơi đó, mà lần này danh ngạch, lại toàn dựa nhà hắn tiểu Ly Nhi tranh thủ lại đây, cho nên, thuộc về hắn thủ hạ danh ngạch khẳng định không phải ít, đến nỗi những người khác thế nào, quan hắn chuyện gì. Loại này ích lợi tranh đoạt phá sự, hắn nhất không có hứng thú, nơi nào so được với ở nhà đùa giỡn tiểu vị hôn thê tới thú vị. Bất quá, cứ việc Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly cũng chưa đi tham gia hội nghị, Lạc Kế Vân lại vài lần tới cửa thăm Hoàng Nguyệt Ly, còn mang đến không ít trong tông môn mới nhất tin tức. Đại sư huynh, tẩu tử, còn hảo các ngươi không đi tham gia cái kia phân phối danh ngạch hội nghị, các ngươi không biết, ngày đó ở cuộc họp, Hàn trưởng lão cùng Vương trưởng lão vì mấy cái danh ngạch, hoàn toàn sẽ rách mặt. Chương 1394 mục tiêu nhất trí, 2. Lạc Kế Vân sinh động như thật mà nói, hai vị trưởng lão, đều là 300-400 tuổi tuổi tác, cư nhiên còn cho nhau chụp cái bàn cãi nhau, quả thực làm người mở rộng tầm mắt ta. Dựa theo dĩ vãng tình huống, Lạc Kế Vân là luân không thượng tham gia như vậy thượng tầng hội nghị, bất quá, lần này hắn ở lôi đài tái thượng biểu hiện xuất sắc, hơn nữa Lê Mặc Ảnh lại sai khiến hắn làm chính mình người phát ngôn, mới làm hắn có cơ hội dự thính hội nghị. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, kia mấy cái lão nhân xưa nay đã như vậy. Bất quá là ở bình thường đệ tử trước mặt, giả bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra có điểm tò mò, kia cuối cùng hội nghị kết quả là cái gì? Danh ngạch cuối cùng đều là như thế nào phân phối? Lạc Kế Vân đáp, vài vị trưởng lão tranh chấp không dưới, đều cho rằng chính mình đối tông môn cống hiến lớn nhất, muốn đa phần mấy cái danh ngạch. Hơn nữa, còn tuyên bố nếu không chiếm được vừa lòng danh ngạch, liền cự tuyệt ở mở ra bí cảnh thời điểm xuất lực, đến lúc đó, mọi người đều đi không được. Quả thực thật quá đáng. Hắn nói được lòng đầy căm phẫn, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lại đều thấy nhiều không trách. Cựu trọng cảnh võ giả thì thế nào? Đại tông môn trưởng lão thì thế nào? Ở ích lợi trước mặt, ai đều không thể nhượng bộ, làm cho hề bộ dáng, bọn họ đã sớm thấy được nhiều. Lạc Kế Vân lại nói, còn hảo sư phụ cuối cùng nghĩ ra một cái phương án, chính là trừ bỏ đại sư huynh ngài bên này yêu cầu 10 cái danh ngạch cần thiết bảo đảm ở ngoài, dư lại 60 cái danh ngạch, cần thiết dựa theo thực lực tới xác định. Nói cách khác, 7 ngày lúc sau, trong tông môn sẽ tổ chức một hồi luận võ đại hội, môn hạ các đệ tử, vô luận hay không thân truyền, đều có thể tham gia. Chỉ cần có thể đạt được trước 60 danh, là có thể đạt được tiến vào thượng cổ bí cảnh danh ngạch. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, mộ dung tông chủ rốt cuộc là làm nhiều năm tông chủ người, vẫn là rất có biện pháp, bởi vậy, vài vị trưởng lão cũng vô pháp phản đối đi. Cũng không phải là sao. Vương trưởng lão môn hạ đệ tử thực lực đều không cường, nay phương án đối hắn thực bất lợi, nhưng hắn cố tình cũng tìm không thấy phản bác lý do, tức giận đến đương trường liền chạy lấy người. Thấy hai người nói đến như vậy đầu cơ, Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh nhìn, không khỏi liền có chút ghen tị. Hắn rôi tay chế trụ Hoàng Nguyệt Ly cánh tay, từ sau lưng ôm nàng, đều là chút tranh quyền đoạt lợi phá sự, không có gì dễ nghe. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lạc Kế Vân, ngũ sư đệ, nghe ngươi ý tứ, ngươi 7 ngày sau cũng muốn tham gia luận võ, như thế nào còn không quay về tu luyện. Lạc Kế Vân không phát hiện Lê Mặc Ảnh ghen, nghe vậy, còn rất là tự đắc mà cười cười. Đại sư huynh, ngươi lại không phải không biết. Ta hiện tại thực lực, ở tông môn trẻ tuổi trung, bài tiến tiền 10 tuyệt đối không thành vấn đề, sao có thể lộng không đến một cái danh lạch. Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng đen, vậy ngươi vào bí cảnh làm sao bây giờ? Thượng cổ bí cảnh trung nguy cơ thật mạnh, chỉ bằng ngươi này nằm trọng cảnh tu vi, liền ngươi tẩu tử đều đánh không lại, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Lạc Kế Vân lúc này mới nhận thấy được, Lê Mặc Ảnh khẩu khí không đúng. Ách, cái này. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được xì một tiếng bật cười. Lạc sư đệ, hôm nay cảm ơn ngươi tới nói cho chúng ta biết này đó, ta cùng ngươi đại sư huynh còn có việc, ngươi liền đi về trước đi. Nếu còn có cái gì tân tin tức, nhớ rõ lại nói cho chúng ta biết một tiếng. Lạc Kế Vân nhìn Lê Mặc Ảnh gắt gao khâu ở Hoàng Nguyệt Ly bên hông tay, nhìn nhìn lại hắn rõ ràng không vui sắc mặt, lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, đáp ứng một tiếng, vội không ngừng mà lưu. Chương 1395 mục tiêu nhất trí, 3. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn chạy chối chết thân ảnh, càng thêm buồn cười. Lê Mặc Ảnh hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đi rồi, tính hắn thức thời. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngươi cũng không cần như vậy đi. Lạc sư đệ chỉ là cùng ta nói mấy câu mà thôi. Có cái gì hảo thuyết? Hắn nói những cái đó sự tình, một chút giá trị đều không có. Lê Mặc Ảnh tràn đầy khinh thường. Hoàng Nguyệt Ly tò mò hỏi, danh ngạch phân phối sự tình, ngươi thật sự mặc kệ sao? Kia 7 ngày sau luận võ đại hội, ngươi sẽ đi xem sao? Lê Mặc Ảnh kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái, có cái gì đẹp, chẳng lẽ ngươi muốn đi? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu. Sao lại không được? Đừng động những cái đó nhảm chán người, chúng ta tiếp tục đi phao tắm đi. Hôm nay có thể cùng nhau phao sao? Lan, ngươi tưởng mở. 7 ngày sau. Tinh Diệu Tông bên trong luận võ đại hội đúng hạn mở màn. Lần này luận võ, đối với trong tông môn nội môn đệ tử tới nói, tuyệt đối là một lần cá chép nhảy long môn cơ hội tốt, vốn dĩ lấy bọn họ thân phận, là không có khả năng cùng thân truyền đệ tử tranh đoạt danh ngạch, tiến vào thượng cổ bí cảnh chuyện tốt như vậy, căn bản không tới phiên bọn họ. Nhưng mà, lúc này đây, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly quan hệ, tranh thủ tới rồi càng nhiều danh ngạch, mới làm cho bọn họ có cạnh tranh cơ hội. Rất nhiều nhân tâm đều đối Hoàng Nguyệt Ly tâm tồn cảm kích, ở không ít Tinh Diệu Tông đệ tử trong mắt, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh giống nhau, đã trở thành Tinh Diệu Tông truyền thuyết cấp nhân vật. Lần này luận võ đại hội thượng, có chút người biết rõ chính mình không có khả năng ở trong lúc thi đấu thắng được, vẫn là tới thăm gia, chính là tưởng một thấy bọn họ hai người phong tư. Đáng tiếc, làm bọn hắn thất vọng chính là, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đều không có xuất hiện. Nhưng này lại một chút cũng không ảnh hưởng đến thi đấu kịch liệt trình độ. Luận võ trên đài, chiến đấu tiến hành đến hừng hực khí thế, ai đều muốn bắt chủ cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cùng chi tướng đối chính là, có chút thực lực cao cường thân truyền đệ tử, lại không cần thi đấu liền đạt được danh lạch, đã là không hề áp lực mà ở bên cạnh xem diễn. Dưới bóng cây, Mộ Dung Phi hướng tới trên đài cao nhìn quét vài vòng, lộ ra thất vọng thần sắc. Đại sư huynh quả nhiên không có tới. Lệ Lăng Xuyên tiếp lời nói, hắn tới thì thế nào? Đại sư huynh hiện tại mỗi lần xuất hiện, nhất định sẽ mang theo hắn cái kia tiểu vị hôn thê. Hiện tại sùng bái bạch cô nương người nhưng thực không ít, nàng danh vọng đã sớm vượt qua ngươi. Nếu là bọn họ cùng nhau xuất hiện, kia trường hợp, ngươi càng thêm chịu không nổi. Mộ Dung Phi tức giận đến thẳng cắn răng, lại nói không ra phản bác nói tới. Kia tiểu tiện nhân, sớm hay muộn muốn kêu nàng đẹp. Quang nguyện rùa nàng có ích lợi gì? Muốn cho biến mất, liền phải nghĩ ra hoàn toàn kế hoạch tới. Lệ Lăng Xuyên nói, đồng nhiên nhìn đến cách đó không xa đứng một cái bạch đi hề nam tử. Hắn ánh mắt hơi lóe, đối Mộ Dung Phi nói, tam sư muội, vừa rồi sư phụ giống như ở phái người tìm ngươi. A, có sao? Ta như thế nào không nghe được? Mộ Dung Phi nghi hoặc hỏi. Lệ Lăng Xuyên nói, ta vừa rồi còn nghe được nha hoàn tìm ngươi thanh âm, ngươi mau qua đi nhìn xem đi, nói không chừng có cái gì việc gấp. Mộ Dung Phi nhíu nhíu mày, lại không nghĩ tới Lệ Lăng Xuyên sẽ lừa nàng, cho nên thực mau liền rời đi. Lệ Lăng Xuyên chi đi rồi Mộ Dung Phi, mới hướng tới cái kia bạch thí hề nam tử đi qua. Lãnh công tử, đã lâu không thấy. Không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này gặp được ngươi. Lãnh Giật Phong một mình đứng ở cách đó không xa một thân cây hạ, chính chuyên chú mà nhìn trên đài thi đấu. Hắn cũng không phải Tinh Diệu Tông đệ tử, trở về đến nơi đây, mục đích tự nhiên không đơn thuần. Chương 1396 mục tiêu nhất trí, 4. Lãnh Giật Phong nhìn thấy Lệ Lăng Xuyên đến gần, phi thường ngoài ý muốn, còn tưởng rằng là chính mình rình coi hành vi, khiến cho Tinh Diệu Tông bất mãn, vội vàng phủi sạch chính mình. Lệ công tử, mấy ngày không thấy, biệt lai vô dạng a. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, vừa lúc nhìn đến quý tông luận võ, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Này nhưng chính là trợn tròn mắt nói dối. Bích Hà Tông nơi dừng chân, khoảng cách Tinh Diệu Tông là có một khoảng cách, nơi thi đấu chung quanh còn có không ít thủ vệ tuần tra. Lãnh Giật Phong có thể hoàn mỹ mà tránh đi sở hữu thủ vệ, xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không có khả năng là đi ngang qua đơn giản như vậy. Người sáng suốt đều trong lòng biết rõ ràng. Hắn đây là thế Bích Hà Tông tới thăm hư thật tới. Rốt cuộc, tiến vào thượng cổ bí cảnh lúc sau, lần này luận võ người thắng, đều sẽ trở thành Bích Hà Tông đối thủ. Lệ Lăng Xuyên cười như không cười mà nói, Lãnh công tử, ta cũng không phải tới đổi người, mà là cố ý ở chỗ này chờ ngươi, có chút việc tư. Muốn cùng ngươi thương lượng một vài. Lệ Lăng Xuyên thân là Tinh Diệu Tông chỉ ở sau Lê Mặc Ảnh trẻ tuổi cao thủ, sớm đã có bí cảnh danh lạch, hắn lần này tới. Mục đích chính là vì nhìn thấy Lãnh Giật Phong. Nga. Lãnh Giật Phong ngoài ý muốn nhướng mày, ngươi chính là Tinh Diệu Tông thiên tài đệ tử, có chuyện gì, muốn tìm ta thương lượng. Lệ Lăng Xuyên nói, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Lãnh Giật Phong gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi tới càng thêm bí ẩn trong một góc. Lệ Lăng Xuyên lúc này mới nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, chúng ta tìm ngươi mục đích, nói vậy Lãnh công tử đã đoán được một ít. Chúng ta có cộng đồng mục đích. Tiến vào thượng cổ bí cảnh lúc sau, nhất định phải hảo hảo hợp tác một chút. Lãnh Giật Phong trong lòng dùng mình, ngoài miệng lại nói, Lệ công tử đây là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Chúng ta thân ở bất đồng tông môn, sao có thể mục tiêu nhất trí? Lệ Lăng Xuyên nhìn chung quanh, xác nhận không có người đang âm thầm nhìn trộm, mới dứt khoát mà làm rõ. Lãnh công tử, ngươi muốn Bạch Nhược Ly không phải sao? Lãnh Giật Phong cả người chấn động. Hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình về điểm này bí ẩn tâm tư, sẽ bị người như vậy trực tiếp mà vạch trần. Hắn là rất muốn được đến cái kia thiên phú chắc tuyệt thiên tài thiếu nữ, hơn nữa, ở nhìn đến nàng ngày đó ở lôi đài tái thượng kinh thế hai tục biểu hiện lúc sau, muốn được đến tâm tình của nàng liền càng thêm bức thiết, càng thêm mãnh liệt, thậm chí như là một đoàn liệt hỏa, ở ngực hắn bị bỏng. Chỉ là, Hoàng Nguyệt Ly phía sau nam nhân kia, thật sự là quá cường đại. Hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly cũng đối Lãnh thị gia tộc quyền thế khinh thường nhìn lại, ngày đó trực tiếp mà cự tuyệt hắn, lúc này mới làm Lãnh Giật Phong vô kế khả thi. Lại nói, hắn vài lần bị Lê Mặc Ảnh nhất chiêu đánh bại, quá mức mất mặt, loại sự tình này hắn cũng chưa mặt ra bên ngoài nói, như thế nào sẽ bị một cái tinh diệu tông đệ tử nhìn ra tới đâu. Lãnh Giật Phong lập tức phủ nhận, ta nghe không hiểu ngươi đang nói điểm cái gì. Bạch Nhược Ly, nàng không phải các ngươi tinh diệu tông đệ tử sao? Cùng ta có quan hệ gì? Lệ Lăng Xuyên nhìn hắn thay đổi trong nháy mắt biểu tình, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Hắn chắc chắn mà nói, kỳ thật, ngày đó ngươi ở lôi đài tái thượng biểu hiện, rất nhiều người đều nhìn ra không thích hợp địa phương. Bạch Nhược Ly chính là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, Phương Thiếu Ninh muốn hướng nàng hạ độc thủ thời điểm, ngươi lại đột nhiên động thân mà ra, ngăn trở chính mình sư đệ. Này không phải rất kỳ quái sao? Theo lý thuyết, Bạch Nhược Ly nếu như bị đánh chết đánh cho tàn phế, đại sư huynh của ta nhất định sẽ thương tâm muốn chết, đối với ngươi mà nói, hẳn là một kiện đáng giá cao hứng chuyện tốt mới đúng vậy. Chương 1397 mục tiêu nhất trí, Nam. Lãnh Giật Phong thật sự không nghĩ tới, chính mình ngày đó cầm lòng không đậu xúc động biểu hiện, cư nhiên khiến cho người nhìn ra sơ hở. Hắn còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá đâu. Lãnh Giật Phong ngoài miệng lại không thừa nhận, ta cũng là vì hai đại tông môn tình nghĩa, nếu là ở lôi đài tái thượng đã chết người, vẫn là đã chết Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, kia hai tông khẳng định vô pháp tiếp tục hợp tác đi xuống. Lệ Lăng Xuyên biết rõ hắn sẽ không liền như vậy nhả ra, cũng không nóng nảy. Hắn dứt khoát mà nói, Lãnh công tử, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, có cái gì không dám thừa nhận. Ngươi cũng không cần cùng đề phòng cướp giống nhau đề phòng ta, ta đến nơi đây tới tìm ngươi, đương nhiên là vì giúp ngươi. Giúp ta. Ngươi có lòng tốt như vậy. Lãnh Giật Phong cười lạnh. Lệ Lăng Xuyên nói, thích cô nương đã đính hôn, tuy rằng làm người thực thất vọng, nhưng rốt cuộc còn không có thành thân không phải sao. Nếu là nàng vị hôn phu bên ngoài rèn luyện thời điểm, ra cái gì ngoài ý muốn. Lãnh Giật Phong ánh mắt hơi lóe, rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lệ Lăng Xuyên. Hai người ánh mắt tương đối, đều từ đối phương trong mắt, thấy được dã tâm cùng tính kế. Lãnh Giật Phong trầm mặc sau một lúc lâu, mới nở nụ cười, xem ra, Lệ công tử cũng là sở đồ phi tiểu A. Cũng đúng, bằng Lệ công tử ngươi thiên phú cùng thực lực, ở Nam Thiên Vực cũng coi như là nhất đẳng nhất siêu cấp thiên tài. Nào biết, cố tình có cái Lê Mặc Ảnh như vậy biến thái sư huynh, mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều không thể siêu việt hắn, thay đổi ta, cũng sẽ vô cùng buồn bực. Lệ Lăng Xuyên không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là nói, như vậy, Lãnh công tử là tin tưởng ta cùng ngươi hợp tác thành ý. Lãnh Giật Phong gật gật đầu, nói, ngươi ý đồ đến, ta hiểu được, bất quá, ta giúp ngươi đối phó rồi Lê Mặc Ảnh, ngươi được đến chỗ tốt đã có thể nhiều, không chỉ có thể thay thế được hắn trở thành tinh diệu tông thiếu tông chủ, tương lai tông chủ, còn có thể đem Mộ Dung tông chủ Thiên Kim cưới tới tay, so sánh với dưới, ta đã có thể có hại nhiều. Lệ Lăng Xuyên không cho là đúng mà nói, Lãnh công tử, hà tất như vậy thử ta đâu. Có hại không có hại, ngươi trong lòng rõ ràng thật sự. Bạch Nhược Ly như vậy tuyệt thế thiên tài thiếu nữ, thế gian ít có, liền tính ở Đế Lăng Thành, chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái tới. Cho dù có, Đế Lăng Thành cường giả như mây, sao có thể luân được đến ngươi. Ngươi cũng chỉ có như vậy một lần cơ hội, bỏ lỡ phải hối hận cả đời, không phải sao. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, Hoàng Nguyệt Ly như vậy ở luyện khí cùng võ đạo thượng đều thiên phú chắc tuyệt thiếu nữ, có bao nhiêu hiếm thấy. Liên tính Lệ Lăng Xuyên bởi vì Lê Mặc Ảnh quan hệ, đối Hoàng Nguyệt Ly phi thường chán ghét, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly giá trị, thậm chí xa ở tinh diệu tông cái này Nam Thiên Vực đệ nhất tông môn phía trên. Trận này giao dịch, cuối cùng chiếm tiện nghi, vẫn là Lãnh Giật Phong. Lãnh Giật Phong thấy hắn đầu óc như vậy thanh tỉnh, cũng không hảo lại làm bộ làm tịch, đành phải nói, hảo, kia nếu muốn hợp tác, chúng ta lẫn nhau liền phải lấy ra thành ý tới. Kỳ thật, ta vốn dĩ cũng tính toán ở trong bí cảnh động thủ, đã có một cái thô sơ giản lược kế hoạch, chỉ là còn có điểm vấn đề nhỏ, vô pháp giải quyết. Nga! Cái gì vấn đề? Lệ Lăng Xuyên không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi, hưng phấn mà hỏi. Lãnh Giật Phong nói, kỳ thật, lần này chúng ta muốn đi vào thượng cổ bí cảnh. Là mấy vạn năm trước Vân Lân tộc ở Thiên Lăng Đại Lục lưu lại di tích, ở Bích Hà Tông gửi thượng cổ điển tịch chung có ghi lại, gần nhất, tông môn vài vị trưởng lão trải qua thượng trăm năm nghiên cứu, rốt cuộc thành công giải đọc ra điển tịch chung nội dung, xác định này chỗ thượng cổ bí cảnh nơi. Chương 1398 mục tiêu nhất trí, 6. Hắn dừng một chút, lại nói, ở điển tích chung, không chỉ có ký lục thượng cổ bí cảnh vị trí, hơn nữa, đối bí cảnh chung tình huống, cũng có đại khái ghi lại. Lệ Lăng Xuyên đôi mắt lập tức sáng lên, nói như vậy, trong tay các ngươi là có bí cảnh bản đồ. Lãnh Giật Phong lắc lắc đầu, bản đồ đảo cũng coi như không thượng, thượng cổ điển tịch cũng không hoàn chỉnh, rất nhiều nội dung đều là tàn khuyết không được đầy đủ, có chút nội dung cũng vô pháp phá giải, cho nên chỉ có thể giải đọc ra bộ phận nội dung, bất quá, dùng để đối phó Lê Mặc Ảnh, đảo cũng đủ. Lãnh Giật Phong nhìn xem tả hữu, tiến thêm một bước đệ thấp thanh âm, điển tịch chung ghi lại bí cảnh chung nhất nguy hiểm mấy chỗ vị trí, trong đó, nhất hung hiểm một chỗ, chính là bí cảnh nhất trung tâm phạm vi 10 dặm kia vùng. Nghe nói, ở mấy vạn trong năm, này chỗ bí cảnh bị mở ra vài lần, mỗi một lần có người tiến vào trung tâm khu vực, đều là có đi mà không có về, chưa từng có một người có thể thành công ra tới. Ngươi là nói Lệ Lăng Xuyên cũng là người thông minh, lập tức hiểu được, chúng ta có thể đem Lê Mặc Ảnh dẫn tới trung tâm khu vực đi. Lãnh Giật Phong gật gật đầu, nói, không tồi. Lệ Lăng Xuyên có chút lo lắng mà nói, này kế hoạch nghe tới không tồi, nhưng là, ngươi xác định nhất định có thể vây khốn hắn sao. Đại sư huynh của ta thực lực, ngươi cũng thấy rồi, rất nhiều chuyện đối người khác tới nói hoàn toàn không có khả năng làm được, đối hắn mà nói, lại dễ như trở bàn tay. Nếu lúc này đây, hắn lại làm được người khác làm không được sự tình, an toàn từ trung tâm khu vực rời đi, chúng ta đây. Lê Mặc Ảnh một khi tức giận, ai đều gánh vác không dậy nổi hắn lửa giận. Lệ Lăng Xuyên tuy rằng ở sau lưng tính kế hắn, nhưng thật muốn đến âm mưu bại lộ khi khả năng xuất hiện hậu quả, lại không khỏi lưng phát lạnh. Lãnh Giật Phong hừ lạnh nói, nhìn không ra tới, lá gan của ngươi như vậy tiểu, cư nhiên còn nghĩ làm Tinh Diệu Tông tương lai tông chủ. Tục ngữ nói đến hảo, không vào hang cọp, làm sao bắt được có con. Điểm này nguy hiểm chẳng lẽ cũng gánh không dậy nổi. Lại nói, mấy vạn năm qua, tiến vào trung tâm khu vực thiên tài trung gian, khẳng định có so Lê Mặc Ảnh càng xuất sắc, còn không phải có đi mà không có về. Đây chính là thượng cổ thần tộc lưu lại bí cảnh. Không phải các ngươi Tinh Diệu Tông trận pháp, sao có thể vây không được hắn. Lệ Lăng Xuyên tưởng tượng, quả nhiên là đạo lý này, rốt cuộc tàn nhẫn hạ tâm. Hảo, vậy nghe ngươi. Ta muốn như thế nào phối hợp ngươi? Lãnh Giật Phong nói, cái này kế hoạch với ta mà nói, khó nhất bộ phận, là như thế nào đem Lê Mặc Ảnh dẫn lại đây. Rốt cuộc chúng ta phân thuộc bất đồng tông môn, một khi tiến vào bí cảnh, chính là đối địch quan hệ, Lê Mặc Ảnh lại không phải ngốc tử, sao có thể không để phòng ta. Lệ Lăng Xuyên vừa nghe lời này, lập tức nở nụ cười, ngươi muốn cho ta hỗ trợ đem người dẫn lại đây. Cái này đơn giản thật sự, liền bao ở ta trên người. Thân là Lê Mặc Ảnh đồng môn, phải cho hắn đào như vậy cái hố, còn không phải chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lãnh Giật Phong gật gật đầu, hảo. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Tiến vào bí cảnh lúc sau, ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Nói xong, hắn tả hữu nhìn nhìn, liền chuẩn bị rời đi. Đây chính là Tinh Diệu Tông bên trong luận võ hiện trường, hắn thân là Bích Hà Tông đệ tử, vốn dĩ liền không nên ở lâu. Lệ Lăng Xuyên vội vàng gọi lại hắn, Lãnh công tử, chờ một chút, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Lãnh Giật Phong nhíu mày. Lệ Lăng Xuyên nói, ta đem Lê Mặc Ảnh đưa tới, yêu cầu Mộ Dung Phi hỗ trợ, việc này ta sẽ cùng nàng thuyết minh, nhưng thỉnh ngươi không cần vạch trần chúng ta hai cái giao dịch nội dung. Chương 1399 tới chơi xuân, 1. Lãnh Giật Phong nghe vậy, ngẩn ra, có ý tứ gì? Lệ Lăng Xuyên giải thích nói, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, ta tam sư muội mình luyến Lê Mặc Ảnh, nàng nếu là biết chúng ta mục đích là lộng chết hắn, đó là tuyệt đối không có khả năng giúp chúng ta. Cho nên, đây cũng là vì cái gì, hắn nhìn đến Lãnh Giật Phong lúc sau, muốn trước đem Mộ Dung Phi đuổi đi, mới lại đây tìm người. Lãnh Giật Phong hiểu được, lập tức gật đầu nhận lời, ngươi yên tâm, ta biết nên nói như thế nào. Hai người đạt thành nhất trí lúc sau, từng người quay đầu, lén lút mà rời đi. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, vốn dĩ hẳn là đối thủ Tinh Diệu Tông cùng Bích Hà Tông, lại có hai vị nhân vật trọng yếu, đang âm thầm đạt thành nhận không ra người giao dịch. Thức mau, một tháng thời gian liền đi qua. Ngày này, là Tinh Diệu Tông cùng Bích Hà Tông ước định hảo, cộng đồng hợp tác, mở ra thượng cổ bí cảnh quan trọng nhật tử. Ba ngày trước, hai đại tông môn liền từng người phái mấy chiếc phi thuyền, đem từng người môn hạ trưởng lão cùng muốn đi vào bí cảnh đệ tử, đưa đến tập hợp địa điểm. Tập hợp mà ở Nam Thiên Vực cùng Tây Thiên Vực chỗ giao giới một chỗ ưu ám đầm lầy. Nơi này không có gì hữu dụng tài nguyên, lại phi thường nguy hiểm, ngày thường từ trước đến nay hẻo lánh ít dấu chân người, căn bản không có người có thể nghĩ đến, nơi này cư nhiên cất giấu một chỗ thượng cổ thần tộc lưu lại di tích. Đều đến lúc này, Bích Hà Tông cũng không bán cái gì cái nút. Thôi Nguyên Sơn ở mộ Dung Đức lần nữa truy vấn hạ, đơn giản giới thiệu bí cảnh tình huống. Nay chỗ thượng cổ bí cảnh, nghe nói là thượng cổ thời kỳ, thần giới một cái thế lực lớn Vân Lân tộc chi nhánh lưu lại di tích, bởi vậy nhân xưng Vân Lân bí cảnh. Căn cứ điển tịch ghi lại, Vân Lân tộc mấy vạn năm phía trước, ở Thánh Hoàng tộc bức bách dưới, rời đi Thiên Lang đại lục, đem trong tộc một ít vô pháp mang đi bảo vật lưu tại bí cảnh trung bảo hộ lên, chỉ có dùng đặc thù phương pháp mới có thể mở ra bí cảnh. Mấy vạn năm trước, cũng có người căn cứ điển tịch, mở ra quá Vân Lân bí cảnh, bất quá gần nhất một vạn năm, điển tịch thượng nội dung mất mát hơn phân nửa, bí cảnh liền không người biết hiểu. Lúc này đây, chúng ta hai đại tông môn cộng đồng mở ra Vân Lân bí cảnh, đây chính là vạn năm tới một đại hành động vĩ đại A. Đáng giá kỷ niệm. Tinh Diệu Tông các vị có thể đuổi kịp lần này cơ duyên, thật đúng là đi rồi đại vận. Thôi Nguyên Sơn nói, liền cảm thấy hụt hẫng. Rõ ràng phá giải thượng cổ điển tịch, tìm được Vân Lân bí cảnh, là bọn họ Bích Hà Tông. Chính là, cuối cùng được lợi lớn nhất, cư nhiên là Tinh Diệu Tông. Bảy thanh bí cảnh danh ngạch đều bị bọn họ đoạt đi rồi, thật là nghĩ đến khiến cho hắn đau đầu gan đau đau mình, toàn thân đều đau. Nghĩ đến đây, Thôi Nguyên Sơn liền nghĩ tới cái kia làm Bích Hà Tông tổn thất thảm trọng quan trọng nhất nhân vật, Hoàng Nguyệt Ly. Nếu không có nàng đột nhiên toát ra tới, sự tình căn bản không có khả năng phát triển trở thành hôm nay cái dạng này, Bích Hà Tông khẳng định có thể thuận lợi đạt được cũng đủ danh ngạch. Thôi Nguyên Sơn ánh mắt quét về phía Hoàng Nguyệt Ly, chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy tức giận không thôi. Chỉ thấy cái kia đầu sỏ gây tội tiểu nha đầu, đang theo Lê Mặc Ảnh tay cầm tay, đứng ở Tinh Diệu Tông đội ngũ mặt sau cùng, hơn nữa vẻ mặt thanh thản biểu tình, nhìn đông nhìn tây, căn bản cũng chưa cẩn thận nghe hắn nói lời nói. Này tình huống như thế nào? Giống nàng như vậy ở nông thôn tiểu nha đầu, lần đầu tiên có tốt như vậy rèn luyện cơ hội, tiến vào như vậy cao cấp bí cảnh thám hiểm, không phải hẳn là kinh sợ sao? Như thế nào nàng cư nhiên hoàn toàn không để trong lòng bộ dáng, làm đến như là tới chơi xuân giống nhau? Nàng rốt cuộc có biết hay không, cơ hội này là bao nhiêu người tễ phá đầu đều tranh thủ không đến. Trước 1400 tới chơi xuân, 2. Thôi Nguyên Sơn sao có thể nghĩ đến, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, loại này trường hợp thật sự là thấy được quá nhiều. Kiếp trước, Thiên Lăng Đại Lục cơ hồ sở hữu thượng cổ bí cảnh, nàng đều đã từng đi vào, hơn nữa, đại đa số thời gian, cũng đều là cùng bên người người nam nhân này ở bên nhau. Cho nên nói, cùng nhà mình vị hôn phu cùng đi bí cảnh rèn luyện, đối nàng mà nói, thật đúng là cùng chơi xuân không có gì hai dạng. Hoàng Nguyệt Ly không coi ai ra gì mà quan sát một chút chung quanh tình thế, đồng nhiên tún tún Lê Mặc Ảnh tay háo. Mặc Ảnh, ngươi nghe kia họ Thôi lão nhân nói sao? Cái này Vân Lân tộc là bị Thánh Hoàng tộc đuổi ra Thiên Lang đại lục, xem ra là cùng gia tộc của ta có thù oán a. Lê Mặc Ảnh mỉm cười liếc nàng liếc mắt một cái, này tiểu nha đầu. Thoạt nhìn giống như thất thần, nguyên lai cũng nghe đến Thôi Nguyên Sơn đang nói cái gì. Hắn túi đầu khẽ cười nói, làm sao vậy? Ngươi sợ? Nói không chừng bí cảnh sẽ có chuyên môn nhằm vào Thánh Hoàng tộc bấy dập, liền chờ bắt ngươi loại này Thánh Hoàng tộc tiểu nha đầu đi tế tổ. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được đấm hắn một quyền, có ý tứ gì? Ngươi cư nhiên làm ta sợ. Nói cho ngươi, ta mới không sợ đâu. Ta vừa rồi tưởng nói chính là, nếu là kẻ thù bí cảnh, ta càng muốn nỗ lực mà ở bên trong nhiều lục soát điểm bảo vật ra tới, ngàn vạn không thể theo chân bọn họ khách khí. Lê Mặc Ảnh bật cười, tham tiền liền tham tiền, hà tất cho chính mình tìm lý do. Ngươi chừng nào thì cùng nhân ra khách khí quá. Lê Mặc Ảnh, ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng Nguyệt Ly tức muốn hộp máu mà trừng mắt chính mình vị hôn phu. Cư nhiên dám hủy đi nàng đài, quả thực thật quá đáng. Chưa thấy được Mặc Nhất bọn họ đều ở bên cạnh cười trộm sao. Lê Mặc Ảnh thích nhất xem nàng như vậy tức giận bộ dáng, cho nên hắn vừa rồi là cố ý đậu nàng, làm nàng tức giận. Bất quá, hắn cũng sợ Hoàng Nguyệt Ly thật sự cùng hắn trở mặt, cho nên thấy nàng dậm chân, chạy nhanh chuyển biến tốt liền thu. Hắn chỉ đội ngũ phía trước, ý đồ nói sang chuyện khác, mau xem. Hai đại tông môn trưởng lão đã bắt đầu vào chỗ, xem ra, lập tức liền phải mở ra bí cảnh. Hoàng Nguyệt Ly nghe thấy cái này tin tức trọng yếu, quả nhiên bị rời đi lực chú ý, quay đầu hướng hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi. Tinh Diệu Tông cùng Bích Hà Tông cửu trọng cảnh các trưởng lão đã tất cả đều tập hợp xong, chính dựa theo Thôi Nguyên Sơn chỉ huy, đến chỉ định vị trí thượng chẳng hảo. Này đó trưởng lão tổng cộng là 18 vị, hai đại tông môn cắt ra một nửa. Có thể nhìn ra được tới, bọn họ là dựa theo một loại đặc thù trận pháp vị trí tới trạm vị, ẩn ẩn làm thành một cái nửa vòng tròn hình dạng, mà trận pháp trung tâm, chính là Thôi Nguyên Sơn cùng Mộ Dung Đức này hai đại tông chủ. Các trưởng lão đứng yên lúc sau, Thôi Nguyên Sơn cũng không có tuyên bố mở ra bí cảnh, mà là làm đại gia tiếp tục chờ đãi. Ước chừng đợi hơn nửa canh giờ, lúc này, sắc trời đã toàn đen, một vòng trăng non di động tới rồi chính đông phương hướng. Theo ánh trăng thanh huy tới xuống, đầm lầy thượng, cư nhiên chậm rãi hiện ra một đoàn nồng đậm sương mù. Này đoàn sương mù ngay từ đầu còn thực loãng, nhưng thực mau, liền trở nên càng ngày càng đùng, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, không bao lâu, liền bao phủ cơ hồ khắp đầm lầy. Này! Đây là cái gì? Tại sao lại như vậy? Ta trước mắt trắng xóa, đều thấy không rõ phía trước người. Chẳng lẽ nói, Vân Lân bí cảnh liền giấu ở này đoàn sương mù bên trong sao? Sao lại thế này? Hiện tại cái gì đều thấy không rõ, còn như thế nào mở ra bí cảnh? Ở đây tuổi trẻ đệ tử, cơ hồ đều không có gặp qua trường hợp như vậy, phát hiện chính mình cái gì đều thấy không rõ lúc sau, sôi nổi lâm vào sợ hãi bên trong. Chương 1401 tới chơi xuân, 3. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly cũng đã xuất hiện phổ biến. Thượng cổ bí cảnh xuất hiện phía trước, đều sẽ có loại dị tượng sinh thành, chỉ là một đoàn sương mù, còn xem như không có gì tính nguy hiểm, không đáng lo lắng. Tuy rằng như thế, Lê Mặc Ảnh vẫn là theo bản năng mà nắm chặt Hoàng Nguyệt Ly tay. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ngươi làm gì niết đến như vậy dùng sức, ta tay đều đau, ta cũng sẽ không đi lạc. Lê Mặc Ảnh hừ lạnh một tiếng, ngươi như vậy thích chạy loạn, không nắm chặt điểm, ngươi liền ném xuống ta chính mình chạy. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được xì một tiếng bật cười. Trong lòng biết rõ ràng, Lê Mặc Ảnh là nghĩ tới kiếp trước nàng luôn là chính mình chạy đi tìm cao giai tài liệu sự tình. Nàng giữ chặt Lê Mặc Ảnh tay, quơ quơ, ngoan ngoãn mà nói, trước kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện sao, hiện tại sẽ không làm. Lại nói, ta hiện tại chính là thực nhỏ yếu, yêu cầu cường đại vị hôn phu bảo hộ nha. Lê Mặc Ảnh vẫn là một tiếng hừ lạnh, ngữ khí không hề có mềm hóa dấu hiệu, nhưng trên tay lực đạo, lại thả lỏng rất nhiều. Không hề gắt gao mà bắt lấy không bỏ, mà là đổi thành nhẹ nhàng mà câu lấy nàng. Hoàng Nguyệt Ly câu môi cười, nam nhân A, vẫn là thực hảo hứng tích. Vài câu lời ngon tiếng ngọt liền bãi bình. Lúc này, sương mù trung truyền đến Thôi Nguyên Sơn lớn tiếng hô quát thanh âm. Chư vị trưởng lão, hiện tại giờ lành đã đến, ta đếm tới tam, thỉnh đại gia cùng nhau toàn lực ứng phó, hướng tới trận pháp trung rót vào huyền lực. Thỉnh chư vị cần phải không cần lưu thủ, đem hết toàn lực. Cái này thượng cổ bí cảnh tồn tại niên đại lâu lắm, yêu cầu huyền lực rất nhiều, mà chúng ta chỉ có 15 phút thời gian có thể dùng để chuẩn bị. Một khi bỏ lỡ thời cơ, 10 năm trong vòng, bí cảnh đều không thể lại lần nữa mở ra. Thôi Nguyên Sơn thuyết minh sự tình nghiêm trọng tính, liền bắt đầu đếm ngược lên. Tam, nhị, một, bắt đầu. Đếm ngược kết thúc, sở hữu trưởng lão đều liều mạng hướng tới trận pháp, toàn lực phóng xuất ra trong cơ thể huyền lực. Nhiều như vậy cửu trọng cảnh võ giả đồng thời ra tay, không trung tức khắc toát lên bàng bạc huyền lực uy áp, giống như rời non lấp biển giống nhau, mãnh liệt mênh ngông. Trong lúc nhất thời, có chút tuổi trẻ đệ tử đều chống đỡ không được, sôi nổi lui ra phía sau, thậm chí còn có ngã quỵ trên mặt đất, còn thật dài lao nhóm chạm vị trí phi thường xa, nói cách khác, chỉ sợ đương trường sẽ có tuổi trẻ đệ tử bởi vậy trọng thương. Theo trận pháp trung huyền lực dần dần tràn đầy, không bao lâu, không trung tràn ngập sương mù. Liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi biến đạo, dần dần tiêu tán. Ước chừng 15 phút qua đi lúc sau, sương mù đã hoàn toàn biến mất. Bất quá, bởi vì là ở ban đêm, chung quanh cảnh vật thoạt nhìn còn là phi thường mông lung. Giữa không trung xuất hiện một cái phi thường rõ ràng hấp động, đại khái 2 người cao, 4-5 mét khoan, có thể thấy được, đây là một cái thông đạo, chỉ là, từ phần ngoài lại hoàn toàn vô pháp thấy hấp động kia một đầu tình huống. Thôi Nguyên Sơn lại lần nữa kêu lên, hảo, hiện tại thượng cổ bí cảnh đã thành công mở ra, bí cảnh nhập khẩu chỉ có thể duy trì một nén nhang thời gian, phù hợp thí luyện tư cách đệ tử thỉnh nhanh chóng tiến vào. Cuối cùng nhắc nhở đại gia một lần, một tháng sau, chúng ta sẽ lần thứ hai mở ra bí cảnh, đến lúc đó tất cả mọi người cần thiết đến chỉ định tập hợp địa điểm chờ đợi nhập khẩu lại lần nữa mở ra, nếu bỏ lỡ thời gian, liền vĩnh viễn vô pháp từ bên trong ra tới. Ai cũng cứu không được các ngươi. Hiện tại, các ngươi có thể xuất phát. Mọi người đã sớm nóng lòng muốn thử, liền chờ Thôi Nguyên Sơn này một câu. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền có vài cái đệ tử vọt đi lên, cũng không quay đầu lại mà chui vào hắc động bên trong. Trước 1402 tới chơi xuân, 4. Những người khác cũng không cam lòng lạc hậu, sôi nổi đuổi theo, hướng tới bí cảnh vọt qua đi. Lê Mặc Ảnh đảo không như vậy nóng nổi, này lại không phải chợ bán thức ăn mua đồ ăn, chẳng lẽ xông vào phía trước là có thể cướp được mới mẻ hảo đồ ăn. Muốn thật như vậy tưởng, kia cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Bí cảnh các loại biến số cùng nguy hiểm rất nhiều, muốn đạt được đại cơ duyên, thanh vân thẳng thượng, vận khí cùng thực lực, tuyệt đối là thiếu một thứ cũng không được. Hắn nắm nhà mình tiểu vị hôn thê tay, không nhanh không chậm mà đi hướng nhập khẩu, phía sau còn đi theo ảnh vệ. Bọn họ mấy cái đã là ở đội ngũ nhất cuối cùng. Mặc Ảnh. Liên ở bọn họ chuẩn bị tiến vào thời điểm, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên bị người gọi lại. Hắn quay đầu lại, liền nhìn đến Mộ Dung Đức vẻ mặt khẩn trương mà đứng ở hắn phía sau. Mặc Ảnh, bí cảnh bên trong nguy hiểm thật mạnh, chúng ta Tinh Diệu Tông lần này bắt được 7 thành danh lạch, tiến vào đệ tử nhân số rất nhiều, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, rất nhiều thực lực so thấp đệ tử, cũng tiến vào bí cảnh, cũng không biết bọn họ có không ứng đối bí cảnh chung nguy cơ. Còn có, Bích Hà Tông nhân số tuy thiếu, nhưng ta hoài nghi trong tay bọn họ có bí cảnh bên trong bản đồ, bổn tông đệ tử nếu là đụng tới bọn họ, cũng là phi thường nguy hiểm. Lê Mặc Ảnh nghe ra hắn chưa thế nhưng chi ý, đạm nhiên nói, sư phụ ý tứ, là muốn cho ta quan tâm bổn tông đệ tử. Mộ Dung Đức vội nói, đúng là. Vị sư cũng biết, nhiều người như vậy, ngươi chưa chắc coi chừng đến lại đây, nhưng ít ra ngươi các sư đệ sư muội, muốn cần phải nhiều hơn lưu ý. Mộ Dung Đức lo lắng, không phải không duyên cớ sinh ra. Lúc này đây, hắn hai cái nữ nhi, Mộ Dung Phi cùng Mộ Dung Nghê, đều tiến vào vân lân bí cảnh bên trong, này nhưng làm hắn cái này làm cha, đã cảm thấy may mắn, lại cảm thấy sầu lo. Thượng cổ bí cảnh chung, kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Vạn nhất hai cái nữ nhi xảy ra sự tình, hắn nhưng như thế nào cùng chết đi phu nhân công đạo a? Đặc biệt là Mộ Dung Nghê, nàng chỉ có tứ trọng cảnh tu vi. Vốn là tuyệt đối luôn không đi lên bí cảnh, hiện tại danh ngạch quá nhiều, nàng mới có cơ hội, nhưng này cũng ý nghĩa, nàng ra ngoài ý muốn khả năng tính càng cao. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nheo lại đôi mắt, sư phụ, ngài hẳn là rất rõ ràng, muốn ở trong bí cảnh có điều thu hoạch, phải bằng vào thực lực của chính mình cùng vận khí, ở trong bí cảnh lang bạt. Càng là sinh tử nguy cơ thời khắc, càng có khả năng đạt được thiên đại cơ duyên. Nếu nghĩ dựa ta bảo hộ, chỉ sợ cái gì thu hoạch đều sẽ không có, kia còn không bằng dứt khoát đừng đi bí cảnh mạo hiểm. Mộ Dung Đức nhất thời nghẹn lời. Lê Mặc Ảnh nói, hắn làm sao không hiểu. Hắn chỉ là không yên lòng mà thôi. Lê Mặc Ảnh đốn hạ, lại nói, ta sẽ lưu ý hai vị sư muội tình huống, nhưng bí cảnh chung nguy cơ tứ phía, đại bộ phận thời gian ta chỉ sợ tự thân khó bảo toàn, cũng không có dư lực bảo hộ các nàng. Mộ Dung Đức nghe hắn nói đến hợp tình hợp lý. Chỉ có thể thở dài một tiếng, thôi, là cơ duyên vẫn là kiếp nạn, chỉ có thể xem các nàng chính mình tạo hóa. Ngươi mau vào đi thôi, bí cảnh mở ra thời gian muốn qua. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, giữ chặt Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ, cũng không quay đầu lại mà vào hắc động. Ở xuyên qua hắc động trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, tựa hồ cả người đều bị vô tận hắc ám hoàn toàn nuốt hết, thân thể phù phiếm mà tìm không thấy bất luận cái gì dựa. Nhưng ngay sau đó, nàng liền cảm thấy trên tay truyền đến ấm áp xúc cảm. Đó là Lê Mặc Ảnh ở gắt gao nắm lấy tay nàng. Không chịu buông ra. Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt liền cảm thấy kiên định lên, trong lòng cũng đã không có bất luận cái gì hoảng loạn cảm giác. Trước 1403 tới chơi xuân, nam. Bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần Lê Mặc Ảnh ở bên người nàng, khiến cho nàng tràn ngập cảm giác an toàn, tựa hồ không có gì, là bên người nàng nam nhân làm không được. Hoàng Nguyệt Ly thực mau tìm về thân thể cân bằng, ổn định bước chân, đi theo Lê Mặc Ảnh chậm rãi về phía trước. Không bao lâu, hắc ám nháy mắt tan đi. Hoàng Nguyệt Ly trước mắt đống nhiên đại phóng quang minh, nàng mở to mắt vừa thấy, phát hiện bọn họ đã xuất hiện ở một chỗ sơn minh thủy tú, cảnh sắc hợp lòng người địa phương. Nàng lại quay đầu nhìn lại, phía sau hắc động đã biến mất, sở hữu có được bí cảnh danh ngạch đệ tử đã toàn bộ tiến vào, bí cảnh nhập khẩu cũng chính thức đóng cửa. Nay cũng liền ý nghĩa, bọn họ những người này, đem bị nhốt ở này phiến bí cảnh chung, vượt qua toàn bộ nguyệt thời gian. Xanh biếc trên cỏ, tuổi trẻ các đệ tử top 5 top 3 mà ngồi, lại không phải ở thưởng thức phong cảnh, mà là che lại ngược đại phun đặc phun. Bọn họ ở tiến vào bí cảnh phía trước, cái nào không phải hùng tâm trang trí, cho rằng một khi tiến vào cái này trong truyền thuyết thượng cổ bí cảnh, chính mình lập tức là có thể vận may vào đầu, đạt được thiên đại cơ duyên, một bước lên trời, trở thành thiên lăng đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Kết quả, mới từ nhập khẩu tiến vào, rất nhiều người liền thiếu chút nữa tài. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, cái kia hắc động bên trong cư nhiên là như vậy hắc, như vậy ám. Nay cùng trong đêm tối không có đốt đèn cái loại này hắc ám, là hoàn toàn không giống nhau, đó là tuyệt đối hắc ám, là một loại tiếp cận căn nguyên hắc ám, làm người từ trong xương cốt cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly mới vừa tiến vào thời điểm, cũng có nháy mắt tâm thần không yên, huống chi là những cái đó kinh nghiệm cùng tâm thái xa xa không bằng nàng tuổi trẻ đệ tử. Rất nhiều người đương trường ngã quỵ trên mặt đất, hoàn toàn là bỏ vào bí cảnh. Liên tính hiện tại thấy được quang minh, dạ dày vẫn là từng đợt ghê tởm, ngăn không được mà liền phun ra lên. Hoàng Nguyệt Ly ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, như thế nào như vậy? Khí vị cũng quá khó nghe. Lê Mặc Ảnh cũng có chút chịu không nổi, kiếp trước ở hắn Thương Huyền Kiếm Tông, loại này thi đại điểm sự liền quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới tôm chân mềm, đã sớm bị hắn trục xuất tông môn, làm sao làm cho bọn họ tiến bí cảnh. Tinh Diệu Tông cùng Bích Hà Tông quả nhiên không thể cùng Đế Lăng Thành chân chính thế lực lớn đánh đồng, môn hạ đệ tử tố chất, thật sự là trình tự không đồng đều. Ghê tởm cũng đừng nhìn, chúng ta trước tìm cái an tĩnh điểm địa phương ngốc đi. Lê Mặc Ảnh lôi kéo Hoàng Nguyệt Ly, đã muốn đi người. Ai ngờ, đã có người thấy được bọn họ, kêu to ra tiếng, đại sư huynh. Ngươi đừng đi a, ngươi như thế nào chính mình một người đi rồi. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện, là đã lâu chưa thấy được Mộ Dung Nghê. Từ lần trước tại Á Nguyệt rừng rậm tách ra lúc sau, Mộ Dung Nghê có tật giật mình, căn bản là không dám xuất hiện ở Lê Mặc Ảnh trước mặt. Đặc biệt là Hoàng Nguyệt Ly đi theo Lê Mặc Ảnh trở về lúc sau, bày ra ra cường đại luyện khí thiên phú cùng võ đạo thiên phú, Mộ Dung Nghê càng thêm cảm thấy chính mình không thể trêu vào, cũng chưa dám đến tìm nàng phiền thoái, vẫn luôn tránh ở Mộ Dung Phi sau lưng khuyến khích nàng. Đáng tiếc, ngay cả Mộ Dung Phi cũng không phải Hoàng Nguyệt Ly đối thủ. Thay đổi ngày thường, Mộ Dung Nghê cũng là không dám tới trêu chọc Hoàng Nguyệt Ly bọn họ. Đáng tiếc, lần này nhưng không giống nhau, làm lần này tiến vào bí cảnh võ giả chung, thực lực thấp nhất mấy người chi nhất, Mộ Dung Nghê thực lo lắng cho mình vô pháp an toàn rời đi bí cảnh. Đặc biệt là vừa rồi xuyên qua hắc động thời điểm, liền đã trải qua như vậy đáng sợ một màn. Mộ Dung Nghê thiếu chút nữa cũng chưa có thể thành công tiến vào bí cảnh, trên mặt đất bò suốt 15 phút, mới ở nhập khẩu đóng cửa cuối cùng một khắc, miễn cưỡng dịch tiến vào. Chương 1404 tới chơi xuân, 6. Hồi tưởng khởi vừa rồi một màn, Mộ Dung Nghê là thật sự sợ. Bởi vậy, nàng cũng không rảnh lo cái gì khác, chỉ nghĩ nhất định phải ôm lấy đại sư huynh đuổi. Nàng một người thực lực, tại đây bí cảnh trung gian, hoàn toàn không tính là cái gì. Tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm đâu, nhưng nếu có thể đạt được Lê Mặc Ảnh bảo hộ, vậy hoàn toàn không giống nhau. Nhưng mà, nàng bàn tính như ý đánh đến như vậy hảo, Lê Mặc Ảnh lại hoàn toàn không tiếp chiêu. Hắn chỉ là nhàn nhạt mà liếc Mộ Dung Nghê liếc mắt một cái, nói câu, không rảnh. Nói xong, lôi kéo Hoàng Nguyệt Ly muốn đi người. Mộ Dung Nghê chạy nhanh kêu to lên, đại sư huynh, ngươi không thể đi. Ta tiến vào bí cảnh phía trước, cha liền cùng ta nói rồi. Hắn sẽ làm ngươi ở bí cảnh bảo hộ ta. Còn có tỷ tỷ an toàn. Ngươi như thế nào có thể không nghe cha ta nói đâu. Ngươi cần thiết mang lên ta. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi như vậy lá gan, như thế nào không biết xấu hổ tiến vào rèn luyện. Sớm biết rằng như vậy, nên đem danh ngạch nhường cho những người khác. Có rất nhiều đệ tử muốn tiến vào. Ta là không có khả năng mang theo ngươi, đã chết nảy tâm đi. Nói xong, hắn căn bản làm lơ Mộ Dung Nghê lớn tiếng kêu to, vội vàng kéo Hoàng Nguyệt Ly rời đi. Mộ Dung Nghê quả thực gấp đến độ đều phải khóc ra tới, quay đầu kêu lên, tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng không nói lời nào. Đại sư huynh hắn thật sự phải đi nha. Mộ Dung Phi đứng ở một bên, nhìn Mộ Dung Nghê quỳ dạp trên mặt đất nôn mửa, còn khóc khóc để cho hề, thật là không nghĩ thừa nhận, chính mình cùng nàng là thân tỷ muội. Nàng ghét bỏ mà nói, đủ rồi, đừng khóc. Còn chưa đủ mất mặt sao? Nếu vào bí cảnh, đó chính là tới rèn luyện, không phải làm ngươi tiến vào du sơn ngoạn thủy. Cơ duyên hiểm trung cầu, tất cả mọi người đến dựa vào chính mình. Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng đại sư huynh cùng nhau rèn luyện? Ngươi liền nguyện ý nhìn đến, đại sư huynh mang theo cái kia tiểu tiện nhân cùng nhau, tình trạng ý thiếp. Mộ Dung Nghê không dám tin tưởng mà nói. Mộ Dung Phi sắc mặt có điểm khó coi. Nàng đương nhiên không nghĩ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ân ân ái ái bộ dáng. Trời biết, đương nàng nhìn đến hai người gắt gao dao nắm đôi tay hòa thân mật nói chuyện với nhau bộ dáng, trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Chính là, nàng hôm nay tiến vào bí cảnh, chính là muốn làm đại sự. Nàng muốn nhất lao vĩnh giật mà diệt trừ cái kia chướng mắt tiểu tiện nhân, như vậy, nàng mới có thể cùng đại sư huynh vĩnh viễn ở bên nhau. Lệ Lăng Xuyên đã nói cho nàng, chỉ cần nàng dựa theo kế hoạch của hắn tới làm, liền nhất định có thể làm cái kia tiểu tiện nhân chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phi miễn cưỡng áp xuống trong lòng ghen ghét. Thôi, khiến cho kia tiểu tiện nhân lại đắc ý trong chốc lát hảo, dù sao nàng lập tức chính là người chết rồi, tuyệt đối ra không được cái này bí cảnh. Đại sư huynh, sớm hay muộn là nàng Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi trái lương tâm mà nói, rèn luyện chính là rèn luyện, đề cao thực lực của chính mình, so cái gì đều quan trọng. Ở bí cảnh, chân chính cơ duyên đều là không thể cùng người chia sẻ, cho nên cao thủ đều không thể cùng người tổ đội. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chính mình lên đường đi. Ta cũng muốn đi rồi. Mộ Dung Nghê mở to hai mắt nhìn, tỷ tỷ, ngươi. Liền ngươi cũng không cùng ta cùng nhau. Ta đây. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Mộ Dung Phi cư nhiên một chút không nhớ tỉ mội chi tình, liền đem nàng một người ném ở chỗ này. Mộ Dung Phi nói, đây là rèn luyện, cũng không phải là du sơn ngoạn thủy. Ngươi muốn thật sự sợ hãi, liền lưu lại nơi này, trực tiếp chờ một tháng sau rời đi bí cảnh đi. Ta xem nơi này vẫn là an toàn. Nàng hiện tại gấp không chờ nổi muốn đi hãm hại Hoàng Nguyệt Ly, nơi nào còn lo lắng muội muội. Chương 1405 tới chơi xuân, 7. Tỷ tỷ. Từ từ ta a. Mộ Dung Nghê ở Mộ Dung Phi phía sau không ngừng kêu gọi. Mộ Dung Phi lại mắt điếc tai ngơ, xoay người liền rời đi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh rời khỏi sau, còn có thể loáng thoáng mà nghe được sau lưng hai chị em tranh chấp thanh. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nhìn về phía bên người nam nhân. Lê Mặc Ảnh bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy có điểm lưng lạnh cả người, chạy nhanh hỏi, "Tiểu Ly Nhi, ngươi muốn nói cái gì?" Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tìm hỏi, không nghĩ tới, ngươi thật sự không phản ứng Mộ Dung Nghê à. Ta còn tưởng rằng, cho rằng cái gì? Cho rằng ta sẽ mang lên nàng. Ta vì cái gì muốn mang lên như vậy một cái chướng mắt giá hỏa cùng nhau lên đường? Lê Mặc Ảnh nhíu mày. Hoàng Nguyệt Ly nói, bởi vì vừa rồi sư phụ ngươi cố ý dặn dò ngươi, phải hảo hảo coi chừng ngươi sư muội nhóm, cho nên, ta cho rằng ngươi đại khái cự tuyệt không được nàng. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, túi đầu, đối thượng nàng cặp kia hắc bạch phân minh mắt to. Bên cạnh người thiếu nữ hai mắt nhấp nháy, vẻ mặt vô tội biểu tình, nhưng lại che giấu không được đáy mắt chỗ sâu trong vui sướng chi sắc. Lê Mặc Ảnh lắc đầu cười nói, ngươi a, thật là tiểu bình giấm chua một cái. Sợ ta đem nàng cùng nhau mang lên, ngươi liền trực tiếp đem nàng đuổi đi hảo, vì cái gì vừa rồi không phát tác, hiện tại lại tới trêu chọc ta. Hoàng Nguyệt Ly nếu máu, lầu bầu nói, ta đây lại không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Kia dù sao cũng là ngươi sư muội sao, lại là ngươi sư phụ thân nữ nhi, vạn nhất ngươi đã sớm muốn mang theo nàng, ta nào dám cùng ngươi đối nghịch. Lê Mặc Ảnh thấy nàng như vậy ngạo kiều bộ dáng, nhịn không được buồn cười. Hắn một phen chế trụ nàng eo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tiến đến nàng bên tai, thấp giọng cười nói, ngươi cũng không nghĩ. Mộ Dung Nghê đã từng ở ngươi thực lực còn thực nhược thời điểm, ám toán quá ngươi, tuy rằng ngươi hiện tại đủ cường đại, không sợ nàng hạ độc thủ, nhưng ta sao có thể đem hại quá ngươi người đặt ở bên người. Ta không đi tìm nàng phiền thoái, đã là xem ở sư phụ mặt mũi thượng, còn tưởng ta chiếu cố nàng. Sao có thể? Hắn rôi tay khẽ vuốt Hoàng Nguyệt Ly sợi tóc, yên tâm đi, bất luận cái gì thời điểm ta đều sẽ lấy ngươi ý kiến vì trước, nếu có không hài lòng địa phương, ngươi lần sau liền trực tiếp đương trường nói ra, ta tuyệt đối sẽ không hủy đi ngươi đài, nhất định dựa theo nhà ta nương tử ý tứ tới làm, được rồi sao? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lập tức liền vui vẻ lên, lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá, ở đối thượng Lê Mặc ảnh chế nhạo ánh mắt là lúc, nàng lập tức ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống cười, khôi phục ngạo kiểu bộ dáng. Miễn cưỡng có thể đi. Bất quá, ta không phải nhà ngươi nương tử, ngươi cũng không nên loạn nhận. Nàng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Lê Mặc ảnh cảm thấy nàng như vậy quá đáng yêu, túi đầu liền tưởng thân nàng. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nhớ tới, bọn họ hiện tại là ở bí cảnh, chạy nhanh bưng kín hắn thỏ qua tới miệng. Ngươi đừng tới đây, Mặc Nhất đại ca bọn họ. Còn ở bên cạnh nhìn đâu? Lê Mặc ảnh trộm hương không thành, thất vọng rất nhiều, hơi hơi nhíu mày, đứng thẳng thân thể. Lúc này đây, hắn mang tiến vào người, tổng cộng có mười mấy. Hắn bên người ảnh vệ, phàm là năm trọng cảnh trở lên, tất cả đều bị hắn mang vào Vân Lân bí cảnh. Bởi vì những người này xác thật nên hảo hảo rèn luyện một phen, hiện tại ở Tinh Diệu Tông, này đó ảnh vệ thực lực còn không tính kém. Nhưng ngày sau hắn trở lại Đế Lăng Thành, những người này tu vi liền không đủ nhìn. Tuy rằng hắn ở Thương Huyền Kiếm Tông còn có không ít cũ bộ, nhưng 15 năm qua đi, ai cũng không biết sẽ có cái gì biến cố, chưa chắc có thể so sánh có săn ảnh vệ đáng tin cậy. Trước 1406 tới chơi xuân, 8. Trừ cái này ra, Lạc Kế Vân cũng theo chân bọn họ đi rồi một đường, bất quá hắn chiếm dụng chính là mộ dung đức cho chính mình đệ tử dự lưu danh lạch. Hoàng Nguyệt Ly bên này, thu mấy cái cấp dưới, thực lực đều còn chưa đủ, cho nên chỉ dẫn theo Viên Trạch Vũ một cái. Viên Trạch Vũ hiện tại tuy rằng chỉ có tứ trọng cảnh, nhưng hắn trải qua Mặc Nhất ma quỷ huấn luyện, còn tu tập Hoàng Nguyệt Ly truyền thụ mấy quyển thiên giai huyền kỹ, sức chiến đấu ở cùng giai võ giả chung tuyệt đối là quan trọng, chẳng sợ vượt cấp đối mặt mới vào năm trọng cảnh cao thủ, cũng không đến mức rơi xuống hạ phong. Những người này hiện tại đều xa xa mà đi theo Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc ảnh phía sau. Nhìn đến hai người tình trạng ý thiếp bộ dáng, này nhóm người đã sớm thấy nhiều không trách, sôi nổi ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt ta cái gì cũng chưa nhìn đến biểu tình. Lạc Kế Vân còn dứt khoát cười hai tiếng, nói, đại sư huynh, tẩu tử, này bí cảnh phong cảnh không tồi a. Ha ha, những người khác liên thanh phụ họa, đúng vậy, phong cảnh không tồi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến bọn họ này phó giấu đầu lòi đuôi bộ dáng, quả thực đều phải hộp máu. Muốn hay không như vậy giả, muốn hay không như vậy giả. Bọn họ như thế nào không trực tiếp đem chính mình đôi mắt cấp chọc hạt đâu. Không chỉ có Hoàng Nguyệt Ly thẹn quá thành giận, Lê Mặc ảnh cũng cảm thấy, mông mặt sau đi theo nhiều như vậy cái đuôi quá phiền toái. Hắn mở miệng nói, hảo, hiện tại nếu đã tiến vào bí cảnh, các ngươi cũng không cần đi theo chúng ta, từng người đi tìm rèn luyện cơ hội đi. Mọi người đều là ngẩn ra, lại không có một người di động. Mặc Nhất do dự một chút, đứng dậy, chủ tử, này bí cảnh trung gian nguy cơ thật mạnh, ngài cùng Tam tiểu thư hai người. Vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Thuộc hạ không yên lòng. Lê Mặc ảnh không cho là đúng mà nói, thật ra nguy hiểm, là ta bảo hộ các ngươi, vẫn là các ngươi bảo hộ ta. Mặc Nhất đám người tức khắc nghẹn lời. Có cái thực lực siêu cấp biến thái chủ tử. Chính là như vậy xấu hổ sự tình. Cực cực khổ khổ bài trừ muôn vàn khó khăn hoàn thành ảnh vệ huấn luyện, kết quả lại phát hiện chính mình trở thành tương lai chủ mẫu chạy chân tùy tùng. Lê Mặc ảnh lại nói, lần này tiến vào Vân Lân bí cảnh, cơ hội khó được, loại này thượng cổ bí cảnh bên trong, cơ duyên khắp nơi đều có, nhưng có thể thu hoạch nhiều ít, liền phải xem các ngươi mọi người tạo hóa. Ta mang các ngươi tiến vào, không phải vì cho các ngươi đi theo bảo hộ ta, mà là hy vọng các ngươi đều có thể tăng lên thực lực của chính mình. Ta muốn, không phải tùy tùng, không phải chạy chân, là chân chính có thực lực ảnh vệ, minh bạch sao? Mọi người đều là dùng mình, vội vàng đáp, là. Các ngươi đều từng người rèn luyện đi thôi, không cần tụ ở bên nhau, một mình rèn luyện mới có khả năng đạt được lớn nhất cơ duyên. Kế Vân cũng chính mình đi thôi, ngươi trên tay có tông môn phái phát cầu cứu lệnh bài, thật sự gặp được nguy hiểm, thả ra lệnh bài. Ta sẽ đến cứu ngươi. Lạc Kế Vân vội nói, đại sư huynh, ngươi cứ yên tâm cùng tiểu tẩu tử cùng nhau đi, ta hiện tại đã không phải lần đầu tiên rèn luyện, ta có thể cố hảo ta chính mình. Lê Mặc ảnh phất phất tay, phía sau đám kia cái đuôi nhỏ nhóm, tức khắc tất cả đều tản ra, không mấy tức thời gian, liền đều biến mất không thấy. Hoàng Nguyệt Ly xem đến xem thế là đủ rồi, cảm thán nói, Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi này lừa dối người trình độ, làm ta không thể không phục a. Lê Mặc Ảnh hư nhẹ một tiếng, ánh mắt dừng ở nàng trắng non tiểu tiếu gương mặt. Như thế nào? Ta nơi nào nói được không đúng sao? Vốn dĩ chính là vì bọn họ hảo a. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, phải không? Ta còn tưởng rằng, ngươi là ghét bỏ bọn họ quá phiền đâu. Ngươi nếu biết. Lê Mặc Ảnh cười khẽ, túi đầu phủ lên nàng cánh ngôi. Chương 1407 dị bảo xuất thế, 1. Mau xem, nơi đó lại có một mảnh cực hỏa hắc rượu thạch mạch khoáng. Chúng ta chạy nhanh qua đi, ta muốn toàn bộ thu hồi tới. Đây chính là bát giai khoáng thạch A, cư nhiên có nhiều như vậy. Ta muốn toàn bộ trang trở về. Hoàng Nguyệt Ly chỉ vào cách đó không xa tiểu sơn núi, hưng phấn mà kêu lên, sau đó thừa dịp Lê Mặc Ảnh không lưu ý, lập tức liền ném xuống hắn, nhắc tới làn váy, nhanh như chớp mà chạy qua đi. Lê Mặc Ảnh vài bước đuổi theo nàng, đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong lòng ngực, như thế nào chạy trốn nhanh như vậy. Không khỏi cũng quá không cẩn thận đi. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên tiến vào bí cảnh rèn luyện, như vậy thô tâm đại ý, tiểu tâm sẽ chung cái gì bấy dập. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà nói, ai nha, sao có thể. Ta tại thượng cổ điển tịch trông được quá cực hỏa hắc rượu thạch tương quan giới thiệu, loại này mạch khoáng tuy rằng cấp bậc rất cao, nhưng là cũng không có ma thú sẽ ở phụ cận ngồi canh, bởi vì khoáng thạch bản thân ẩn chứa hỏa hệ năng lượng quá cường đại, không phải kiểu dai trở lên ma thú, căn bản không chịu nổi. Cũng chỉ có cửu phẩm trở lên hỏa thuộc tính thiên phú võ giả, mới có thể tới gần. Nói, nàng một phen đẩy ra dính người vị hôn phu. Hảo, ta đi thu thập khoáng thạch, yên tâm, lấy ta hỏa thuộc tính thiên phú, thu thập cực hỏa hắc rượu thạch là phi thường an toàn, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, không còn có xem Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, mà là gấp không chờ nổi mà chạy như bay hướng về phía mạch khoáng. Ở nàng trong mắt, lúc này đã không có vị hôn phu tồn tại, mãn tâm mãn nhãn, đều là nàng âu yếm luyện khí tài liệu. Lê Mặc Ảnh mặt tức khắc liền cứng lại rồi, khoe miệng chịu chịu, trong lòng lại là buồn bực, lại là bất đắc dĩ. Quả thực, 15 năm qua đi, nhà hắn tiểu Ly Nhi vẫn là cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Vì một chút luyện khí tài liệu, liền có thể làm lơ hắn như vậy phong tư tuyệt thế mỹ nam tử, quả thực quá đả kích hắn thân là nam nhân tự tin. Còn không phải là mấy khối phá cục đá sao. Còn có thể mọc ra hoa tới không thành. Cư nhiên khiến cho hắn vị hôn thê di tình biệt luyến. Lê Mặc Ảnh nhìn về phía mạch khoáng ánh mắt, quả thực tựa như đang xem sống sờ sờ tiểu tam. Hắn buồn bực một hồi lâu, nhưng là thực đáng tiếc chính là, Hoàng Nguyệt Ly đã cả người ba ở mạch khoáng thượng, bắt đầu từng khối mà moi khoáng thạch, hoàn toàn không dành chú ý hắn. Lê Mặc Ảnh chỉ có thể bước nhanh theo đi lên, chủ động tiến đến vị hôn thê trước mặt xung xoe. Tiểu Ly Nhi, ta tới giúp ngươi đi. Cái này khoáng thạch muốn như thế nào lộng xuống dưới? Trực tiếp chỉnh khối gõ xuống dưới liền có thể sao? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi, từ từ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lê Mặc Ảnh thấy nàng rốt cuộc nguyện ý nhìn thẳng vào chính mình, nhịn không được lộ ra một tia ý cười, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói, ta vừa rồi không phải nói sao? Điển tịch chung ghi lại, chỉ có cửu phẩm hỏa thuộc tính thiên phú võ giả mới có thể tới gần cực hỏa hắc rượu thạch mạch khoáng, chẳng lẽ điển tịch ký lục có sai lầm? Lê Mặc Ảnh hơi hơi câu môi, điển tịch thượng ký lục đến không sai. Vậy ngươi vì cái gì? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, từ từ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng là cửu phẩm hỏa thuộc tính thiên phú. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ nói, như thế nào? Ngươi đều có thể là toàn thuộc tính cửu phẩm thiên phú, ta vì cái gì không thể có cửu phẩm hỏa thuộc tính thiên phú? Chính là Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Lê Mặc Ảnh nói không sai, trên đời này thiên tài lại không ngừng nàng một cái, Lê Mặc Ảnh thiên phú như vậy biến thái, phát sinh cái gì đều là bình thường. Chương 1408 dị bảo xuất thế, 2. Nhưng mà, nàng vẫn là cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng ta là hỏa linh thánh thể, nghe nói là thần giới mới có một loại hy hữu thiên phú thể chất, cho nên mới có thể đạt tới toàn thuộc tính cửu phẩm thiên phú. Vậy ngươi, chẳng lẽ cũng là một loại thánh thể sao? Hoàng Nguyệt Ly nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đây là có khả năng nhất, tò mò mà truy vấn nói. Nàng nhấp nháy mắt to tình, mang theo thủy lượng ánh sáng, nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, làm kia nam nhân một trận tâm tinh dao động. Nhưng mà, hắn cuối cùng lại nhún vai, không biết. Không biết. Lê Mặc Ảnh nói, ta nhưng không giống ngươi, trọng sinh lúc sau, liền thu được một con thượng cổ thần thú làm linh sủng, còn được đến thần giới công pháp. Ta tỉnh lại lúc sau, một chút kiếp trước ký ức cũng không có, đối chính mình thiên phú càng là không hề hiểu biết, chỉ biết từ sư phụ ta đem ta mang về tinh diệu tông lúc sau, ta tốc độ tu luyện liền mau đến cực kỳ, thậm chí so kiếp trước còn muốn mau đến nhiều. Hơn nữa bất luận cái gì thuộc tính huyền kỹ đều có thể nhẹ nhàng thượng thủ, bất quá ta chính mình vẫn là càng thích lôi thuộc tính công pháp. Hoàng Nguyệt Ly trợn mắt há hốc mồm, cho nên nói, ngươi hiện tại chủ tu lôi hệ công pháp, chỉ là bởi vì chịu kiếp trước ảnh hưởng, thích nhất lôi hệ. Lê Mặc Ảnh nói, có thể nói như vậy. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt hắn nhìn nửa ngày, cuối cùng mới phun ra hai chữ, biến thái. Nàng còn tưởng rằng chính mình thiên phú đã đủ thái quá, không nghĩ tới, nhà nàng vị hôn phu cư nhiên so nàng thái quá một vạn lần. Nói như vậy lên, hắn toàn thuộc tính thiên phú rất có thể đều so cửu phẩm còn muốn cao. Này khả năng sao? Là nhân loại có thể đạt tới sao? Liên ở Hoàng Nguyệt Ly sững sờ thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác một trận nóng rực hơi thở tới gần. Lê Mặc Ảnh để sát vào, trộm hôn nàng một chút, phát hiện nàng vẫn là ngây ngốc biểu tình, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Nay vẫn là lần đầu tiên, nhà hắn tiểu Ly Nhi cư nhiên đem luyện khí tài liệu đều quên trống trơn, liên tiếp mà nhìn chằm chằm hắn xem, một bộ sùng bái hắn đến không được biểu tình. Sùng bái hắn nữ nhân, hắn thật là gặp qua vô số kể, nhưng chỉ có Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, có thể làm hắn cảm thấy như thế tự đắc. Ta biết ngươi liền thích ta loại này biến thái, chính là, ngươi không phải nói muốn thu thập này đó khoáng thạch sao? Không nắm chặt thời gian sao? Nếu không hai cái canh giờ, sắc trời liền sẽ âm xuống dưới. Nghe xong Lê Mặc Ảnh nói, Hoàng Nguyệt Ly mới đột nhiên phản ứng lại đây, á á á, ta cư nhiên đã quên ta khoáng thạch. Nàng quay đầu lại, không chút khách khí mà đối với Lê Mặc Ảnh nói, nếu ngươi sẽ không đã chịu bài xích, vậy không cần lười biếng, lại đây hỗ trợ. Nhìn đến hắc diệu thạch thượng cái này nhợt nhạt màu trắng hoa văn sao. Thoạt nhìn không quá rõ ràng, nhưng đối với ánh mặt trời, vẫn là có thể nhìn đến màu bạc một cái. Ngươi dọc theo hoa văn rót vào hỏa thuộc tính huyền lực, khoáng thạch liền sẽ tách ra rơi xuống dưới, ngươi lại từng khối thu được trong không gian là được. Nhanh lên, không được lười biếng Nga. Nàng phân phó xong, liền không hề quản Lê Mặc Ảnh, chính mình vội vàng đi đào cạo. Lê Mặc Ảnh chịu thương chịu khó mà đi theo nàng phía sau, giúp đỡ nàng đem cơ hồ một cả tòa sơn đều cấp đào rỗng. Đào xong khoáng thạch, Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Nhưng đi ở nửa đường thượng, nàng rồi lại có vẻ có chút thất vọng lên. Lúc này đây, chúng ta thu hoạch giống như không nhiều lắm a. Cái này vân lân bí cảnh bên trong, không khỏi cũng quá an toàn, quá an tĩnh đi. Không chỉ có không có gì nguy hiểm, cũng không có gì cơ duyên, trừ bỏ cảnh sắc tương đối mỹ, giống như một chút đặc điểm đều không có. Bích Hà Tông người không phải nói, đây là mấy vạn năm trước lưu truyền tới nay bí cảnh sao? Chẳng lẽ là gạt chúng ta? Chương 1409 dị bảo xuất thế, 3. Nàng lời này nếu như bị mặt khác tiến vào bí cảnh các đệ tử nghe được, tuyệt đối phải đương trường hộp máu. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh này một đường đi tới, đã thuận tay thu rất nhiều bảo vật. Tỷ như bọn họ vừa rồi đào kia tòa cực hỏa hắc rượu thạch mạch khoáng, đó chính là giá trị liên thành, tùy tiện một tiểu khối khoáng thạch bắt được đế lăng thành nhà đấu giá, đều có thể đánh ra kinh người giá trên trời tới. Mà như vậy mạch khoáng, Hoàng Nguyệt Ly mấy ngày nay đã đào vài tòa. Đối bình thường đệ tử mà nói, chẳng sợ chính là nhặt được một khối bát giai khoáng thạch, kia đều đã có thể gọi là đại cơ duyên. Mà Lê Mặc Ảnh mấy ngày nay, cũng đã thuận tay chém giết vài đầu bát giai ma thú, lấy đi rồi ma hạch, còn ở một chỗ tổ tiên lưu lại địa cung, thông qua thí luyện, đạt được nguyên bộ thiên giai thượng phẩm công pháp. Này đó, tùy tiện cái gì đi ra ngoài, đều là đại cơ duyên. Hơn nữa bát giai ma thú đối bình thường đệ tử tới nói, tuyệt đối là sống còn thật lớn nguy cơ. Đụng phải 9 thành 9 muốn mất mạng. Kết quả, tới rồi Hoàng Nguyệt Ly trong miệng, liền thành đã không nguy hiểm, lại không cơ duyên. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại rất có thể lý giải nàng ý tưởng, không sai, nơi này xác thật là quá an tĩnh một ít, khả năng bởi vì chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài lang bạt duyên cớ, bí cảnh trung chân chính cơ duyên, giống nhau đều sẽ ở trung tâm vị trí. Chỉ là, ngươi xác định chúng ta muốn đi trung tâm khu vực. Hoàng Nguyệt Ly do dự một chút, chúng ta có thể hướng trung tâm khu vực dựa sát một ít, nhưng vẫn là không cần chân chính tiến vào, rốt cuộc, chúng ta lúc này đây thực lực vô dụng. Nàng có điểm không cam lòng, nhưng vẫn là không thể không suy xét hiện thực vấn đề. Trước kia nàng cùng Mộ Thừa Ảnh tiến vào bí cảnh là lúc, hai người đều là cửu trọng cảnh tu vi, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên không sợ gì cả. Nhưng lúc này đây, bọn họ một cái 7 trọng cảnh, một cái 5 trọng cảnh, thực lực chênh lệch xác thật có điểm đại, như vậy tùy tiện chạy đi vào, liền không phải mạo hiểm, mà là chịu chết. Hai người đang nói chuyện, đồng nhiên, chỉ nghe không trung đống nhiên truyền đến một trận sấm sét vang lớn. Tại đây đồng thời, nơi xa sơn gian, một đạo chói mắt cường quang sáng lên, chiếu đến toàn bộ không trung đều trở nên lượng như ban ngày. Này nói cường quang chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, qua mấy tức thời gian, liền dần dần ảm đạm xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt tức khắc sáng ngời, mau xem bên kia. Như vậy dị tượng, nhất định là có bảo vật xuất thế a. Chúng ta nhanh lên qua đi nhìn xem. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, đuổi kịp nàng bước chân. Bọn họ hai người cước trình tương đương mau, nhưng là, bí cảnh chung là vô pháp sử dụng phi thuyền một loại công cụ thay đi bộ. Hơn nữa cường quang phát ra vị trí cách bọn họ phi thường xa xôi, cơ hồ muốn xuyên qua nửa cái bí cảnh, cho nên, bọn họ tuy rằng toàn lực chạy tới nơi, nhưng cũng hoa không sai biệt lắm một ngày nửa thời gian. Chờ bọn họ hai người tới mong muốn vị trí thời điểm, liền nhìn đến phụ cận đã tụ tập rất nhiều người. Trừ bỏ số ít người ở ngoài, Tinh Diệu Tông cùng Bích Hà Tông đại bộ phận đệ tử, đều xuất hiện ở khe núi gian. Mọi người đều là đại tông môn đệ tử. Nhiều ít nghe qua có quan hệ thiên tài địa bảo xuất thế là lúc tất có dị tượng cách nói, nhìn đến như vậy quỷ dị sự tình phát sinh, phản ứng đầu tiên chính là, có đại cơ duyên. Vì thế, tất cả mọi người hướng cái này phương hướng đuổi lại đây, không có thể tới, không phải bị nhốt ở, chính là khoảng cách quá xa còn chưa tới đạt. Bởi vì cái này khe núi khoảng cách bí cảnh nhập khẩu rất gần, rất nhiều người vẫn luôn đều ở nhập khẩu phụ cận bồi hồi, không dám rời xa. Cho nên bọn họ tới rất sớm. Tới lúc sau, vừa thấy khe núi phía trước trên đầy, thực tự nhiên dựa theo tông môn chia làm hai bát. Chương 1410 dị bảo xuất thế, 4. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tới thời điểm, hai đại tông môn đã cho nhau rằng có một đoạn thời gian. Bọn họ ly đến còn xa, liền nghe được khe núi gian truyền đến tranh chấp thanh. Nay tòa động phủ rõ ràng là chúng ta Tinh Diệu Tông đệ tử trước phát hiện. Các ngươi Bích Hà Tông dựa vào cái gì chặn ngang một đòn, muốn tới cướp đoạt bảo vật. Lạc Kế Vân thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Phương Thiếu Ninh cười lạnh tiếng vang lên. Thật là chê cười. Động phủ là các ngươi trước nhìn đến không giả, chính là, các ngươi thành công tiến vào động phủ sao? Bắt được bên trong bảo vật sao? Này Vân Lân bí cảnh bên trong sở hữu bảo vật, vốn dĩ chính là vật vô chủ, có năng giả đến chi? Các ngươi chính mình không bản lĩnh, vào không được. Còn không được những người khác đi vào. Lạc Kế Vân rõ ràng tức giận đến không nhẹ, các ngươi có thể biết được nơi này có bảo vật, còn không phải bởi vì chúng ta người xúc động động phủ bên ngoài trận pháp. Nếu không phải bởi vì như vậy, căn bản sẽ không có kia nói cường quang. Kia lại như thế nào? Các ngươi vào không được, còn xúc động trận pháp, chỉ có thể thuyết minh các ngươi vô dụng. Nếu không bản lĩnh, vậy ngừng nghỉ điểm đi. Lăn một bên đi, đừng làm cho chúng ta ra tay thu thập các ngươi. Phương Thiếu Ninh nói được không chút khách khí. Vốn dĩ ở bí cảnh ở ngoài, hai đại tông môn tuy rằng cũng là cạnh tranh quan hệ, nhưng ngại với mặt mũi, còn không thể công nhiên cho nhau khiêu khích, cho nhau công kích. Chính là, hiện tại tiến vào bí cảnh lúc sau, không có người ngoài tồn tại, mà bảo vật dụ hoặc lại là trần trụi mà bãi ở trước mắt. Lần này, hai tông liền tính là hoàn toàn sẽ rách cuối cùng một tầng ra mặt, chuẩn bị trực tiếp lấy nắm tay nói chuyện. Lạc Kế Vân cũng ý thức được. Giảng đạo lý khẳng định là vô dụng, tức giận đến cả người phát run, các ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Phương Thiếu Ninh cười lạnh nói, Lạc công tử, ngươi tuổi cũng không nhỏ, như thế nào còn như thế thiên chân. Ai thực lực cường, ai là có thể bắt được càng nhiều tài nguyên, này vốn dĩ chính là thiên lăng đại lục cách sinh tồn. Chúng ta khinh người quá đáng. Rõ ràng là các ngươi Tinh Diệu Tông người nhiều, cố tình thực lực kém như vậy, muốn ta là ngươi. Đã sớm không mặt mũi tại đây ngốc đi xuống. Còn không mau cút đi. Nghe thế sao kịch liệt tranh chấp thành, Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc quay đầu, cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng mà nhanh hơn bước chân. Chờ chạy đến phụ cận, bọn họ mới phát hiện, hiện trường rõ ràng vừa mới tiến hành rồi một hồi đánh nhau. Bích Hà Tông người rõ ràng muốn thiếu, Tinh Diệu Tông đệ tử nhân số muốn nhiều đến nhiều, chính là, ngã xuống đất hạ bị thương nặng bò không đứng dậy, lại phần lớn là Tinh Diệu Tông đệ tử. Ngay cả Lạc Kế Vân trên người cũng bị thương không nhẹ, trên người miệng vết thương đều ở không ngừng chảy máu tươi. Thực hiện nhiên, Bích Hà Tông nhân số tuy thiếu, chỉnh thể thực lực lại xa cao hơn Tinh Diệu Tông. Bởi vì Bích Hà Tông vốn dĩ tổng hợp thực lực liền càng tốt hơn, hơn nữa hai đại tông môn đỉnh cấp sức chiến đấu lại đều không ở tràng. Bích Hà Tông bên này, thiếu chính là Lãnh Dật Phong một người, môn hạ mặt khác cao thủ lại tất cả đều ở. Nhưng Tinh Diệu Tông thiếu đã có thể nhiều, Lê Mặc Ảnh, Hoàng Nguyệt Ly, Mộ Dung Phi, Lệ Lăng Xuyên đều không ở, thậm chí Mặc Nhất Mặc Nhị bọn họ cũng chưa tới kịp đổi tới, cũng chỉ có Lạc Kế Vân một cái, đáng thương hề hề mà giữ thể diện, căn bản là chịu đựng không nổi. Lạc Kế Vân bị Phương Thiếu Ninh một phen trào phúng, cái mũi đều thiếu chút nữa khí vai. Chính là, hắn lại hoàn toàn tìm không thấy lời nói tới phản bác. Bởi vì, Phương Thiếu Ninh nói chính là sự thật. Tinh Diệu Tông đệ tử nhân số, là Bích Hà Tông gấp 2 còn nhiều, chính là vừa rồi đối mặt khi một hồi chiến đấu kịch liệt, Tinh Diệu Tông lại hoàn toàn không phải đối thủ, bị đánh đến kẻ ra quần. Chương 1411 dị bảo xuất thế, Nam. Tinh Diệu Tông bên này khuyết thiếu đỉnh cấp thiên tài võ giả, bình thường đệ tử nhân số lại nhiều cũng không có tác dụng. Chính là, làm Lạc Kế Vân bọn họ liền như vậy rời đi, hắn lại như thế nào đều cảm thấy không cam lòng. Nay chỗ động phủ, là hắn cùng mấy cái Tinh Diệu Tông đồng môn cùng nhau phát hiện, đại gia vì có thể tiến vào trong đó, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, kết quả trong lúc vô ý xúc động cơ quan, mới có thể đưa tới nhiều người như vậy. Bọn họ ở chỗ này đã hao phí 4-5 ngày thời gian, ly thành công chỉ có một bước xa, lại bị người chặn ngang một đòn nhặt tiện nghi. Ai có thể cam tâm? Lạc Kế Vân nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Phương Thiếu Ninh, ngươi. Phương Thiếu Ninh, ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Vừa rồi kia nói cường quang kinh thiên động địa, không có khả năng chỉ có các ngươi người thấy. Chúng ta tông môn cao thủ khẳng định cũng ở chạy tới trên đường, nếu là đại sư huynh xuất hiện, tuyệt đối sẽ làm ngươi đẹp. Phương Thiếu Ninh nghe vậy, nhịn không được cười ha hả. Ha ha ha, Lạc Kế Vân, ngươi nói chuyện thật sự thực buồn cười. Lê Thiếu Tông chủ sắc thật đủ cường, chính là hắn đến bây giờ cũng chưa tới rồi, khẳng định là bị nhốt ở nơi nào, này Vân Lân bí cảnh lớn như vậy, ai biết sẽ phát sinh chút cái gì. Lại nói, liền tính hắn chờ một chút tới, nhưng ta đã bắt được trong động phủ bảo vật, hắn đến chỗ nào tìm ta đi. Bích Hà Tông những đệ tử khác cũng đều đi theo nở nụ cười. Cũng không phải là sao. Tinh Diệu Tông này giúp phế vật, liền biết dựa Lê Mặc Ảnh một cái. Rời đi Lê Mặc Ảnh, liền cùng chó nhà có tang không hai dạng. Đáng tiếc, đây là Vân Lân bí cảnh, không phải Tinh Diệu Tông. Lê Mặc Ảnh còn có thể tùy thời tới rồi cứu ngươi mệnh không thành. Cùng với chờ Lê Mặc Ảnh tới rồi, còn không bằng ngươi hiện tại liền quỳ xuống đất dập đầu, có lẽ chúng ta còn có thể chừa chút chọn dư lại bảo vật cho ngươi đâu. Phương Thiếu Ninh nói, hảo. Đừng dài dòng, nếu ngươi không đi, ta đã có thể thật sự không khách khí. Lạc Kế Vân cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là chuẩn bị rời đi. Chính hắn nhưng thật ra không sợ đua cái cá chết lưới rách, chính là, nhiều như vậy đồng môn đều bị trọng thương, hắn không thể không màng bọn họ chết sống. Đã có thể ở Lạc Kế Vân chuẩn bị xoay người nháy mắt, hắn khỏe mắt đông nhiên nhìn đến hưu phía trước trong rừng cây, chậm rãi đi ra hai bóng người. Hắn lập tức kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Vẫn không núp nhích. Ngươi như thế nào còn không đi? Muốn chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Phương Thiếu Ninh còn không hề sở giác. Lạc Kế Vân bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hỉ kêu to thanh. Đại sư huynh, tiểu tẩu tử, các ngươi rốt cuộc tới. Lúc này có thể nhìn đến bọn họ kịp thời xuất hiện, Lạc Kế Vân quả thực đều phải cảm động khóc. Phương Thiếu Ninh đám người vốn dĩ đưa lưng về phía Lê Mặc Ảnh, không có chú ý tới hắn tồn tại. Nhưng nghe đến Lạc Kế Vân tiếng thét chói tai, mọi người trên mặt, đều không tự chủ được mà lộ ra lại kinh lại sợ biểu tình. Chính cái gọi là, người có tên nhi, cây có bóng nhi. Bọn họ liền Lê Mặc Ảnh bóng người cũng chưa nhìn đến, chỉ nghe được có người kêu tên của hắn, đều có thể sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi đừng nghĩ làm ta sợ. Lê Mặc Ảnh sao có thể vừa lúc xuất hiện đâu. Phương Thiếu Ninh tưởng tượng không thích hợp, lập tức chấn định xuống dưới. Nhận định đây là Lạc Kế Vân vì thoát thân nghĩ ra được quỷ kế. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một đạo quen thuộc trầm thấp nam âm liền từ hắn phía sau vang lên. Ngươi như thế nào biết, bổn tọa không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Kia lạnh lẽo uy nghiêm, không ai bị nổi tiếng nói, như thế quen thuộc, mặc cho ai cũng không có khả năng nhận sai. Bích Hà Tông các đệ tử mỗi người hoảng sợ biến sắc, sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Chương 1412 dị bảo xuất thế, 6. Vừa rồi bọn họ chào phúng Lạc Kế Vân thời điểm, mỗi người đều đem nói đến thập phần kiêu ngạo, tựa hồ căn bản là không sợ Lê Mặc Ảnh xuất hiện. Chính là, thật sự nhìn đến Lê Mặc Ảnh hiện thân, lại không có một cái không cảm thấy hoảng sợ vạn phần. Bởi vì ở đây người, không có chỗ nào mà không phải là chính mắt chứng kiến quá Lê Mặc Ảnh cường đại thực lực, biết Bích Hà Tông ở đây mọi người thêm lên, chỉ sợ còn chưa đủ hắn một cái tắt trụ. Cũng chỉ có Lãnh Giật Phong còn có thể tiếp Lê Mặc Ảnh 2-3 chiêu, nhưng hắn cố tình lại không ở. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh trời sinh máu lạnh lại cường thế, một khi trêu chọc hắn, vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể làm hắn thủ hạ lưu tình. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly sóng vai từ trong rừng cây đi ra. Một đôi tuấn nam mỹ nữ biểu tình thân mật mà chậm rãi mà đến, luận tướng mạo đều là gần như hoàn mỹ, thoạt nhìn thật sự là cảnh đẹp ý vui. Nhưng Bích Hà Tông người lại tất cả đều liền con mắt đi xem dũng khí đều không có, mỗi người cúi đầu, hận không thể trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái động lớn, có thể làm cho bọn họ đương trường chui vào đi. Làm Lê Mặc Ảnh chính mắt nhìn thấy bọn họ ước hiếp hắn sư đệ, này hậu quả sẽ như thế nào? Thật sự làm người không dám tưởng tượng. Nhưng Tinh Diệu Tông đệ tử nhìn đến bọn họ hai cái, lại tất cả đều không tự chủ được mà hoan hô lên. Thiếu Tông Chủ rốt cuộc tới. Thật tốt quá, rốt cuộc được cứu rồi. Xem Bích Hà Tông những người đó, cũng quá khôi hài đi. Vừa rồi không phải thực thần kỳ sao? Không phải còn muốn kêu chúng ta lan sao? Cái này Thiếu Tông Chủ tới, nhìn xem rốt cuộc là ai lan. Chính là, còn dám nói chúng ta là phế vật. Ở Thiếu Tông Chủ trong mắt, các ngươi không phải cũng là phế vật sao? Nghe được Tinh Diệu Tông đệ tử chào phúng, Bích Hà Tông người lại hoàn toàn không dám phản bác. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là bởi vì Lê Mặc Ảnh liền ở chỗ này. Chẳng sợ hắn còn không có tới kịp ra tay, thậm chí không có vận dụng một chút huyền lực, nhưng liền ở hắn ra tiếng kia một khắc, tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển. Lê Mặc Ảnh lạnh lẽo ánh mắt quét về phía Phương Thiếu Ninh, Phương Công Tử, biệt lai vô dạng A. Hơn một tháng trước, ngươi ở lôi đài tái thượng cùng ta vị hôn thêm một hồi thi đấu, làm ta ấn tượng khắc sâu, không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền ở bí cảnh gặp được ngươi. Phương Thiếu Ninh vốn đang cường trống, chạm đến thẳng tắp, nhưng nghe đến lời này, lại lập tức hai chân mềm nhũn, suýt nữa không có quỳ xuống tới. Lê Mặc Ảnh ý tứ thực rõ ràng, chính là tưởng cùng hắn thanh toán hắn ngày đó thiếu chút nữa bị thương nặng Hoàng Nguyệt Ly trướng. Chỉ là, còn không có tới kịp tính nợ cũ, hắn lại lần nữa phạm ở Lê Mặc Ảnh trong tay. Lê Thiếu Tông Chủ, ta cũng không phải cố ý vì này. Ngài hẳn là biết, lôi đài tái thượng, mọi người đều là vì tông môn ích lợi, ta ra tay có chút không biết nặng nhẹ, đó là luận võ thời điểm quá kích động, hôn đầu, ta có thể hướng Bạch cô nương xin lỗi. Nói, Phương Thiếu Ninh một cái bước xa vọt tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, đôi tay nắm tay, không người chiều nàng hành lễ. Bạch cô nương, ta sai rồi, lôi đài tái thượng nhất thời ra tay quá nặng, như có mạo phạm địa phương, còn thỉnh thứ lỗi.